Tuy rằng nàng đối Diệp Lăng Tuyết cái này đáng thương hài tử cũng thức thích, cũng không sẽ bởi vì nàng là Nhậm Tuyết thuần nữ nhi ngay cả mang đối nàng không có hảo cảm. Chính là, một năm chung ngẫu nhiên lại đây trong nhà làm khách mấy ngày cùng mỗi ngày đãi ở nhà bọn họ là hoàn toàn bất đồng. Ai biết đem nàng cái này phỏng tay khoai lang lộng tới chính mình ra trong tay, về sau sẽ phát sinh cái gì nháo tâm sự. Một ngày kia, Nhậm Tuyết thuần đầu óc nói không rõ cọng dây thần kinh nào đáp sai. Lại muốn nhìn hài tử hoặc muốn hài tử, bọn họ chẳng lẽ còn muốn cùng nàng giao tiếp có tiếp xúc không thành. Còn có Diệp Lăng Tuyết ở nhà bọn họ nói, về sau Diệp ra người nhưng có càng đương nhiên lý do lại đây Vân An. Dựa vào Âu Dương chăn đối Vạn Vân hiểu biết, nàng không làm ra điểm sự tình đều không phải nàng phong cách, ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu không thôi. Mặt khác, bên người nhiều hài tử, cũng không phải là dưỡng cái tiểu miêu tiểu cẩu cấp điểm ăn uống là có thể nuôi sống đơn giản như vậy. Hai tử hảo cùng hư bọn họ có trách nhiệm không nói, nhà mình còn có Đào Đào cùng Đậu Đậu hai đứa nhỏ, đại nhân như thế nào làm được cân bằng đều là vấn đề. Đàm Nhất Sâm chú ý tới Âu Dương chăn giữa mày nếp hốn, tựa ở trầm tư bần dầu, hắn nhìn ra nàng là không muốn đem hải tử lưu lại, không chuẩn này sẽ còn ở sinh hắn khí. Hắn trong lòng biết chính mình làm đích xác không đúng, ít nhất hẳn là cùng nàng thương lượng qua đi, làm hắn minh bạch chính mình dụng ý nhắc lại. Đàm Nhất Sâm trong lòng hạ quyết tâm phải hảo hảo cùng tức phụ giải thích, lập tức nói, tức phụ, đồ ăn lạnh, nhiệt nhiệt đi. Trên bàn có không ít thịt đồ ăn, lạnh đích xác không thể ăn. Hảo A ra ra các ngươi chờ một lát sẽ ha, ta đi hâm nóng. Âu Dương Chăn đứng dậy bưng dưa chua xương sườn linh tinh đi phòng bếp. Đàm Nhất Sâm tận dụng mọi thứ cũng bưng lên một mâm đồ ăn, theo sát sau đó đi phòng bếp. Đàm Chí Võ quay đầu nhìn phòng bếp phương hướng liếc mắt một cái. Biết tôn tử hai vợ chồng cùng đi phòng bếp khẳng định nói chính là Diệp Lăng Tuyết sự. Hắn quay đầu tới đối ứng cẩm nói, đợi lát nữa cơm nước xong, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ứng cẩm minh bạch công công là có chuyện không nghĩ làm cho hài tử mặt nói, vội ứng tiếng nói, hảo. Ba, đều do ta. Ứng cẩm biết, sự tình là bởi vì nàng dựng lên, nói cách khác cũng không cần đối mặt như vậy cục diện. Đàm Chí Võ xua tay ngăn lại ứng cẩm phía dưới muôn nói. Chứ không cần vội vã nói quái ai vấn đề, có nói cái gì chờ đợi sẽ nói đi. Rốt cuộc trên bàn trừ bỏ đại nhân, còn có ba cái tiểu hài từ đâu. Diệp Lăng Tuyết thấp thỏm nghiêng thai nghe các đại nhân động tĩnh, nàng vô cùng chờ đợi ngày mai có thể có tin tức tốt. Nói vậy, nàng là có thể cùng mãi mãi sinh hoạt ở bên nhau, còn có thể có hai cái tuổi không kém nhiều ít đệ đệ cùng muội muội. Tuy rằng đầu đầu như tiểu công chúa giống nhau kiêu ngạo chịu sủng ái. Giống như không có gì người cùng sự có thể làm nàng khiếp đảm co rúm, phát ra tự tin quang mang lệnh nàng cảm thấy có điểm hâm mộ đồng thời lại chói mắt, nhưng không ngại ngại nàng muốn theo chân bọn họ ở bên nhau sinh hoạt cùng nhau chơi bức thiết khát vọng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2283 không tức giận. Trong phòng bếp, Âu Dương Chăn không quản đi theo nàng phía sau tiến vào Đàm Nhất Sâm, thuần thục đem bếp gas điểm hỏa. Sau đó bắt đầu nhiệt đồ ăn. Đàm Nhất Sâm nhìn ra chính mình tức phụ lần này là thật sự sinh khí, nói cách khác sẽ không để ý tới hắn, hơn nữa toàn thân tản ra người sống chớ gần hơi thở. Hắn lập tức đứng ở Âu Dương Chăn phía sau, hàm chứa xin lỗi nhẹ giọng nói, tức phụ, ta không có cùng ngươi thương lượng liền thiện làm chủ trương, ngươi sinh khí đi. Đàm Nhất Sâm vóc dáng cao, nói chuyện thời điểm lại là cô y dán ở nàng phía sau nói, cho nên Âu Dương Chăn cảm giác quanh thân đều bị hắn đựng sóng nhiệt hơi thở vây quanh giống nhau. Nàng trung quy trong lòng không đành lòng trách hắn, than nhẹ một tiếng, xoay người nhìn hắn thấp giọng thản ngôn, ta đích xác có điểm sinh khí, không nghĩ tới ngươi sẽ đột nhiên nói ra. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Có thể nói, Đàm Nhất Sâm thật sự đánh nàng một cái trở tay không kịp, nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ nói ra cái này. Đàm Nhất Sâm minh bạch tức phụ từ trước đến nay đều là sảng khoái người. Sinh khí cũng sẽ trực tiếp nói ra, sẽ không làm hắn cái này khó hiểu phong tình người giống như rồi nhặng không đầu giống nhau đoán mò. Thừa dịp ra ra bọn họ ở phòng khách sẽ không có người lại đây, Đàm Nhất Sâm đơn giản giải thích nói, bởi vì hài tử khóc lớn, mẹ thế khó xử, ra ra. Gây xích mích ta thần kinh. Nếu ta lại không nói lời nào nói, nên như thế nào xong việc đâu. Đàm Nhất Sâm rõ ràng nhìn ra một tay đem Diệp Lăng Tuyết mang đại mẫu thân nồng đậm không tha. Lại nhân ngại với quá nhiều phương diện không ổn, không thể không thống khổ đem Diệp Lăng Tuyết đưa đi Diệp Nhất Ba bên người. Hắn ha có thể không biết, mẫu thân đối hắn ấy náy cảm cùng với muốn nóng lòng bồi thường tâm lý. Nếu hắn cũng cùng ra ra giống nhau ngăn trở nàng đi vào bên người, như vậy đối với tâm tư mẫn cảm tinh tế nàng tới nói, không thể nghi ngờ đả kích không nhỏ, còn sẽ vì này miên man suy nghĩ, thậm chí còn buồn bực không vui dẫn phát bệnh cũ tái phát. Cho nên, tổng hợp suy xét, hắn mới ở không có cùng chính mình tức phụ thương lượng dưới tình huống, liền trực tiếp đánh nhịp nói ra như vậy quyết định. Vấn đề ngươi nói về sau làm sao bây giờ? Ta nhịn không được sẽ lo lắng, không biết quyết định này sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Nếu Diệp Nhất Ba thật sự đáp ứng rồi, như vậy mẹ liền sẽ mang theo Diệp Lăng Tuyết cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Thời gian đoạn hẳn là không có gì vấn đề, ta chính là lo lắng thời gian lâu rồi. Có lẽ là ta ái buồn lo vô cớ, sợ nhất đến cuối cùng nháo đến ai đều không hài lòng, mà chúng ta cũng không thoải mái. Âu Dương Chân hiểu biết chính mình nam nhân là cái dạng gì người, quân nhân nhiệt huyết cùng chân thực nhiệt tình tuyên khắc ở hắn trong xương cốt, gặp được tình huống như vậy, lời hắn nói làm sự đều có dấu vết để lại. Nhưng, Âu Dương Chân tuy lý giải hắn, lại vẫn cứ nhịn không được đối tương lai tràn ngập lo lắng cùng băn khoăn. Đàm Nhất Sâm minh bạch chính mình tức phụ không phải buồn lo vô cớ, từ quá vãng tới xem, loại tình huống này không phải không có khả năng. Hắn vô vô nàng bả vai nói nhỏ, tức phụ, ngươi lo lắng là bình thường, ta cũng biết chính mình suy xét không chu toàn. Bất quá, ta phỏng trường Diệp Nhất Ba sẽ không đồng ý khả năng cũng không nhỏ. Âu Dương Chân nghi vấn khẩu khí hỏi, phải không? Ân, ngươi tưởng, ra ra ở chỗ này, hắn nếu đáp ứng rồi bất tận phụ thân trách nhiệm, đem hải tử ném cho chúng ta. Đàm Nhất Sâm câu nói kế tiếp không có nói ra, Âu Dương Chân cũng đã hiểu. Thân xác của nàng tức khắc có điều hòa hoãn. Ngẫm lại nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, vừa mới không có tưởng nhiều như vậy, hiện tại hướng thâm tưởng, Diệp Nhất Ba trừ phi không nghĩ ở ra ra cùng Đàm gia người trước mặt lưu có ấn tượng tốt mới có thể đồng ý. Nàng từ trong nồi đem nhiệt tốt đồ ăn thịnh ra tới, trực tiếp sai khiến hắn, nhanh lên đem đồ ăn bưng lên đi thôi. Khẩu khí là mệnh lệnh, lại cũng mang theo ý cười. Đàm Nhất Sâm minh bạch tức phụ đây là ngôi giận, như cũ cố ý đậu nàng, không tức giận. Âu Dương Chân hừ nhẹ, mới là lạ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2284 hổ thẹn. Cơm nước xong sau, Âu Dương Chân ở trong phòng bếp thu thập, Đàm Nhất Sâm một hai phải thấu đi hỗ trợ. Hai người mắt thấy qua cơn mưa trời lại sáng, Đàm Chí Võ dâng lên lo lắng cũng có thể buông một ít. Hắn nhìn phòng khách ngồi ở cùng nhau chơi hoa hoa chơi đóng vai gia đình ba cái hài tử, sâu kín thở dài. Ngây thơ hồn nhiên hài đồng sao có thể sẽ nghĩ đến các đại nhân phiền não. Lão gia tử từ trên sofa đứng dậy, lặng lẽ hướng nhìn về phía hắn Ứng Cẩm ý bảo một chút, sau đó chắp tay sau lưng trở về hắn phòng. Ứng Cẩm trong lòng loạn tao tao, thấy công công kêu nàng đi trong phòng nói chuyện, vội buông trong tay món đồ chơi, đứng dậy làm bộ muốn theo sau. Diệp Lăng Tuyết thất thần chơi đồng thời, còn ở gắt gao nhìn chằm chằm mãi mãi nhất cử nhất động, thấy nàng đứng dậy phải đi lập tức chứ cấp. Bẹp miệng lại muốn ủy khuất ba ba rơi lệ. Ứng Cẩm tiến đến nàng bên thai trấn an một chút, mới có thể rời đi. Đinh Văn Nguyệt nhìn lão Đàm cùng Ứng Cẩm bóng dáng, cũng than nhỏ một tiếng. Vốn dĩ, hai người đối Ứng Cẩm lại đây vẫn là rất vui vẻ, kết quả hiện tại lại bị Diệp Lăng Tuyết sự tình đảo loạn tâm tình. Ở Đinh Văn Nguyệt xem ra, Diệp Lăng Tuyết đứa nhỏ này đích xác vô tội đáng thương, Ứng Cẩm vốn chính là thiện lương mềm lòng người, hai người ở chung đã nhiều năm thời gian. Có được thâm hậu cảm tình, luyến tiếp cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng nàng có ba ba, có thân gia gia nãi nãi, từ trước là Diệp Nhất Ba không có kết hôn, hắn một đại nam nhân công tác lại vội, chiếu cố không được bệnh tật ốm yếu giống cái tiểu miêu giống nhau nữ nhi. Chính là hiện tại tình huống có điều bất đồng, Diệp Lăng Tuyết thượng tiểu học, Diệp Nhất Ba cũng kết hôn có thê tử, tổng không thể cho tới bây giờ này sẽ còn muốn đem hài tử đặt ở Ứng Cẩm bên người đi. Ứng Cẩm giúp hắn nhìn mấy năm hài tử, đã tất cả đều là tận tình tận nghĩa. Khắp thiên hạ có thể tìm được mấy cái như vậy. Nếu Diệp Nhất Ba lần này đồng ý, đừng nói lao Đàm đối hắn có bao nhiêu thất vọng, nàng đều xem thường hắn ích kỷ. Trong phòng, Đàm Chí Võ làm Ứng Cẩm ngồi ở đơn sofa một khắc sườn, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Phía trước ở trên bàn cơm, Đàm Chí Võ tuy rằng không có phát biểu quá nhiều ý kiến, nhưng là hắn đem mọi người sắc mặt phản ứng đều xem ở trong mắt. Ứng Cẩm, ta biết ngươi đối hải tử có cảm tình, ở tình cảm thượng có chút dứt bỏ không dưới, hơn nữa hải tử vừa khóc nháo ngươi vốn là không đủ kiên định tâm đã bị hoàn toàn bừa bãi. Một Sâm bọn họ hai vợ chồng Thiện Lương đưa ra làm hải tử chuyển trường đến bên này, ngươi càng thêm có chút lắc lư không chừng, ta nói đúng không? Ứng Cẩm xấu hổ gật đầu thừa nhận, ba, ta hổ thẹn, nguyên bản ý chí còn tương đối kiên định, nhưng sau lại Một Sâm đột nhiên đưa ra đề nghị, lòng ta đích xác có điểm dao động. Đàm Chí Võ không trách Ứng Cẩm do dự không quyết đoán, nàng là cái dạng gì người, nhiều năm như vậy hắn còn có thể không biết. Nhưng làm đại gia trưởng, hắn không thể tùy ý tình thế hướng tới không tốt phương hướng phát triển, có chút lời nói nên nói đến nói. Liên tính Một Sâm trạch tâm nhân hậu nói hắn ý tưởng, chăn chăn cũng không tỏ vẻ phản đối, nhưng chúng ta đương trưởng bối cũng tuyệt đối không thể tùy ý hắn phạm sai lầm, ảnh hưởng đến gia đình đoàn kết. Diệp Nhất Ba nếu là Tiểu Tuyết Ba Ba liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem hải tử dưỡng dục thành nhân. Ngươi có thể làm được hiện giờ tình trạng này ai cũng nói không nên lời một cái không tự. Vẫn là làm cho bọn họ đi thương lượng phiền não hải tử vấn đề đi. Tôn tử cùng cháu dâu gia đình hạnh phúc tốt tốt đẹp đẹp, hai vợ chồng từ luyến ái đến kết hôn vẫn luôn cũng chưa từng có đại mâu thuẫn, Đàm Chí Võ nhưng không nghĩ làm hai cái hảo hải tử vì người khác sự bị thương hòa khí. Hơn nữa, đứa nhỏ này một khi lưu tại trong nhà, phiền toái sự còn ở phía sau đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2285 kiên quyết. Ứng Cẩm minh bạch công công một phen lời nói, tất cả đều là vì bọn họ hảo, vội thu liệm phân loạn nỗi lòng, trịnh trọng nói, ba, ngài yên tâm đi, lòng ta lại khó chịu cũng không thể làm hài tử lưu lại nơi này. Có ngươi lời này ta liền an tâm rồi, sợ nhất ngươi xử trí theo cảm tính sách không rõ. Đàm Chí Võ ai một tiếng, Tiểu Tuyết đứa nhỏ này đích xác nhận người đau, nhưng nàng có ba ba có ra ra mãi mãi. Chúng ta muốn thích hợp buông tay. Đàm Chí Võ cũng đáng thương hải tử vô tội, nhưng trên nguyên tắc sai lầm không thể phạm, cái nào nặng cái nào nhẹ, muốn phân rành mạch mới được. Ngày hôm sau, Diệp Nhất Ba đột nhiên nhận được Đàm Nhất Sâm điện thoại. Hắn thập phần ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, không hiểu được dễ dàng cũng không liên hệ hai người chi gian có thể có chuyện gì nói. Bất quá, đương Đàm Nhất Sâm thuyết minh cho hắn gọi điện thoại mục đích về sau, sắc mặt của hắn chợt thay đổi, mày cũng nhăn lợi hại. Toàn thân căng chặt như lâm đại địch. Diệp Nhất Ba theo bản năng cảm thấy, này có lẽ là Đàm gia đối hắn một cái khảo hạch. Bằng không, vì cái gì rõ ràng hắn ở mẫu thân trước khi đi thương định tốt chờ thêm xong năm liền cấp nữ nhi xử lý chuyển trường, làm nàng về sau theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt, lại bỗng nhiên thay đổi. Hơn nữa biến hóa này công chuyển quá mức quỷ dị, làm hắn trong lúc nhất thời suy nghĩ bay loạn trong đầu xuất hiện thật nhiều loại suy đoán. Đàm Nhất Sâm trầm thấp thanh âm từ ống nghe chung truyền đến, nói ngươi ý kiến. Diệp Nhất Ba trộm nuốt hạ nước miếng, mới thái độ kiên quyết nói, đại ca. Mẹ vô tư giúp ta nhìn thời gian lâu như vậy hải tử, ta đã không biết nên như thế nào báo đáp hảo, như thế nào còn có thể cho các ngươi lại. Ta biết ngươi cùng tẩu tử tâm hảo, không đành lòng nhìn đến Tiểu Tuyết cùng mẹ tách ra mới có thể nghĩ ra cái này chủ ý, nhưng ta Diệp Nhất Ba lại ích kỷ, cũng không có khả năng đồng ý. Ta nếu đồng ý, ta chính mình đều xem thường chính mình. Tiểu Tuyết là ta nữ nhi, ta từ trước bởi vì công tác cùng cá nhân vấn đề không có giải quyết nguyên nhân, hài tử cũng không có biện pháp đi theo ta bên người. Hiện tại hảo, thỉnh các ngươi yên tâm, ta khẳng định có thể cho hài tử tốt sinh hoạt, làm nàng vui sướng hạnh phúc trưởng thành. Diệp Nhất Ba vội vàng nói một đồng lớn, nghe được ống nghe an tĩnh làm nhân tâm thình thịch, e sợ cho Đàm Nhất Sâm không tin hắn nói, lại hơn nữa hai câu. Nếu không phải trường học phóng nghỉ đông, ta cấp hài tử chuyển trường thủ tục đều làm tốt. Nếu ngươi không đồng ý liền tính. Đàm Nhất Sâm đối với Diệp Nhất Ba phản ứng sớm có suy đoán, hắn phàm là có điểm ý thức trách nhiệm cùng lòng dạ, đều không thể đồng ý cái này hoang đường đề nghị. Chỉ cần hắn đồng ý, không ngừng sẽ bị người lên án, ra ra cùng Đàm gia người cũng đều sẽ coi khinh hắn. Đàm Nhất Sâm giữa trưa tan tầm về nhà ăn cơm, lập tức cùng người trong nhà nói Diệp Nhất Ba ý tứ. Đối với Diệp Nhất Ba không đồng ý sự, trừ bỏ Đàm Chí Võ bọn họ lộ ra vừa lòng thần sắc, Âu Dương Chân cảm giác lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Diệp Lăng Tuyết vạn phần chờ đợi sự tình thất bại, nàng lần thứ hai ủy khuất thương tâm khóc lên. Hiện giờ Diệp Nhất Ba đã minh xác tỏ vẻ thái độ, Ứng Cẩm lại bị công công nói cảnh giác, vội hống nàng không khóc, đương nhiên sẽ không lại đề cập mặt khác. Diệp Nhất Ba trái lo phải nghĩ đều cho rằng chính mình đáp lại hẳn là chính xác. Hắn hôm nay khó được có thể về nhà một lần, thừa dịp ăn cơm thời điểm, cùng thê tử nói lên hôm nay phát sinh sự tình. Diệp Nhất Ba thê tử kêu Ngô Đình, tư sắc tuy so ra kém Nhậm Tuyết Thuần, nhưng tính cách phi thường hảo. Nàng nghe xong hắn nói sự tình về sau, lập tức tán dương nói, sóng nhi, ngươi làm đối, chính mình nữ nhi nào có vẫn luôn để cho người khác hỗ trợ dưỡng đạo lý. Lại nói Đàm lao gia tử liền ở bên kia, ngươi nếu đồng ý, hắn lao nhân ra cùng Đàm gia người thấy thế nào ngươi? Người khác thấy thế nào ngươi? Diệp Nhất Ba bị thê tử khen lộ ra tươi cười, ta cũng là như vậy suy xét. Hai vợ chồng lúc sau trò chuyện với nhau thật vui, dùng cơm không khí sung sướng. Nô Đình thừa dịp đi phòng bếp thịnh canh thời điểm mới dỡ xuống tươi cười, lộ ra vẻ vải buồn bực biểu tình. Chương 2386 phiên muộn. Nô Đình biết Diệp Nhất Ba làm như vậy là vô cùng chính xác, nhưng vẫn như cũ sẽ nhịn không được ảo tưởng, nếu trong nhà không có cái kia tiểu nữ hài nên thật tốt. Mọi người đều nói mẹ kế khó làm, nàng còn không có như thế nào cùng kia hài tử tiếp xúc quá, là có thể cảm giác đến, đừng nhìn Diệp Lăng Tuyết bệnh tật ốm yếu đơn bạc nhỏ gầy. Tâm nhãn lại không ít. Chỉ sợ chờ về sau nhận được bọn họ bên người sinh hoạt, phiền toái nháo tâm sự tình sẽ không đoạn. Chính là, nàng xem đến lại minh bạch lại có ích lợi gì. Chỉ cần Diệp Lăng Tuyết là Diệp Nhất Ba nữ nhi, liền chung sẽ có trở lại bọn họ bên người sinh hoạt một ngày. Nàng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể thản nhiên tiếp thu. Không nghĩ tới, vốn dĩ đã làm tốt tâm lý xây dựng cùng chuẩn bị nàng, vừa mới bởi vì Diệp Nhất Ba nói sự tình. Thật thể nghiệm một phen dâng lên hy vọng lại nháy mắt tiêu tan ảo ảnh quá trình. Nghĩ đến đây, Nô Đình tâm tình càng thêm phiền muộn. Nô Đình cùng Diệp Nhất Ba là kinh người giới thiệu nhận thức, đối với chưa lập gia đình nàng nguyện ý lựa chọn cùng hắn xử đối tượng kết hôn, trừ bỏ bởi vì Diệp Nhất Ba điều kiện so nàng cường thật nhiều bên ngoài, càng quan trọng là coi trọng hắn phía sau Đàm gia. Ở bọn họ quân khu, Đàm gia ý nghĩa cái dạng gì tồn tại? Chỉ cần đang ở trong vòng người không có không rõ ràng lắm. Nô Đình từ Diệp Nhất Ba nữ nhi có thể dưỡng ở Đàm gia con dâu bên người điểm này liền suy đoán ra, Đàm gia cùng Diệp Nhất Ba quan hệ vẫn là duy trì không tồi. Chẳng sợ hắn không phải chân chính Đàm gia con cháu, nhưng cũng là từ sinh ra bắt đầu liền ở Đàm gia lớn lên, người đều là cảm tình động vật, cho dù không có huyết thống, cũng là có cảm tình tồn tại. Bởi vậy, nàng cùng Diệp Nhất Ba thân cận bắt đầu liền nói cho chính mình, nhất định phải bắt lấy cửa này hảo nhân duyên. Nếu bỏ lỡ, nàng chỉ sợ đời này đều rốt cuộc tìm không thấy điều kiện tốt như vậy nam nhân. Sau lại, quả nhiên cũng làm nàng được như ước nguyện. Nhưng theo hiểu biết càng thêm thâm nhập, nàng cũng dần dần phát giác có một số việc cùng nàng trong tưởng tượng không quá giống nhau. Đầu tiên Đàm gia người đối Diệp Nhất Ba thái độ, trừ bỏ Ứng Cẩm bên ngoài, những người khác giống như cũng không có cỡ nào thân thiện. Đàm lao gia tử càng là từ bị bệnh về sau, thường ở tại kinh đô thân tôn tử bên người không còn có trở về quá. Nhưng vô luận như thế nào, nàng hiện tại đã gả cho hắn, hai người là người cùng thuyền, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng dâng lên khác ý niệm. Nô Đình cũng không dám ở trong phòng bếp đãi lâu lắm, để tránh bị Diệp Nhất Ba nhìn ra miêu nị, ảnh hưởng nàng thật vất vả ở trước mặt hắn đắp nạn hoàn mỹ hình tượng, nàng thực mau bưng hai chén canh trở về phòng khách. Diệp Nhất Ba chính đại khẩu mồm to đang ăn cơm đồ ăn đồng thời cân nhắc sự, bởi vậy cũng không có nhận thấy được Ngô Đình ở phòng bếp chậm trễ điểm thời gian vấn đề. Hắn tiếp nhận canh đối với chén biên thổi thổi, cảm giác không có như vậy năng miệng, hai ba khẩu liền uống lên một cái sạch sẽ. Diệp Nhất Ba uống xong canh về sau thỏa mãn buông chén đánh một cái no cách, tán thưởng hướng Ngô Đình cười cười. Hiện tại thê tử trừ bỏ tính cách làm cho hắn cảm giác ở chung lên nhẹ nhàng vui sướng bên ngoài. Chủ nghệ cũng là làm hắn vừa lòng địa phương. So với vợ trước Nhậm Tuyết Thuần liền cái xào trứng gà đều xào không tốt, Nô Đình không biết so nàng hảo nhiều ít lần. Nô Đình đối với chính mình chủ nghệ rất có tin tưởng, còn uống sao? Không được. Diệp Nhất Ba lau lau miệng nói, ta vừa mới lại nghĩ nghĩ, tuy rằng ta biểu lộ thái độ, nhưng cũng phải có hành động. Không bằng chúng ta thừa dịp ăn Tết đều xin nghỉ điều hưu tự mình qua đi một chuyến đi. Như vậy không chỉ có thể nhìn xem ra ra cùng ba mẹ đại ca bọn họ, thuận tiện cũng có thể đem tiểu tuyết đứa nhỏ này tiếp trở về. Vừa mới ngồi xuống Ngô Đình siết chặt ngón tay, trên mặt cười hết sức chân thành tha thiết, hảo nha, đều nghe ngươi. Sóng nhi, lại nói tiếp ta trừ bỏ ba mẹ, còn không có gặp qua trong nhà những người khác đâu. Chương 2387 thúc giục. Năm nay là một cuối tháng ăn Tết, mắt thấy khoảng cách ăn Tết không có nhiều ít thiên. Âu Dương Chân trong tay đầu trừ bỏ đã nghỉ xưởng quần áo cùng bán sỉ sinh ý bên ngoài, còn có tỷ như khách sạn bảo an công ty cùng địa ốc công ty bình thường buôn bán. Khách sạn cùng bảo an công ty tuy có chuyên môn quản lý nhân viên, nhưng lập tức cửa ải cuối năm buông xuống, có một số việc còn muốn nàng tự mình ra mặt mới được. Còn có địa ốc công ty năm sau muốn lên ngựa kiến tạo đại hình bán sỉ thị trường hạng mục, có chút tương quan thủ tục cũng yêu cầu nàng cùng cứu cứu Khâu Kế Phàm đi chạy quan hệ. Đồng thời vài giá xe ngựa muốn đuổi, tự nhiên phi thường bận rộn, nàng sao có thể có như vậy nhiều nhàn rỗi thời gian, vẫn luôn ở bộ đội bồi vừa tới bà bọn họ đâu. Bất quá, mặc dù là như vậy, nàng vẫn là tưởng rút ra thời gian tới nhiều làm bạn người nhà, đơn giản lưu tại trong nhà làm công, công ty có chuyện gì thông qua đại ca đại liên hệ nàng. Âu Dương Chân mới ở nhà ngây người nửa ngày thời gian, Ứng Cẩm liền nhịn không được ôn thanh khuyên bảo, Chân Chân à, ngươi xem ngươi ở nhà luôn là có điện thoại tìm ngươi, ngươi vẫn là vội ngươi đi thôi, không cần phải xen vào chúng ta. Ứng Cẩm biết con dâu trong tay đồng thời kinh doanh mấy nhà công ty, nàng công tác dị thường bận rộn lại muốn rút ra thời gian bồi bọn họ kia phân tâm tình, nàng đương bà đều có thể đủ lý giải, làm trưởng bối ngày thường liền không thể vì nàng làm quá nhiều, hiện tại cái này mấu chốt nhi càng thêm sẽ không cho nàng kéo chân sau. Âu Dương Chân cho dù biết bà nói chính là một mảnh thiệt tình, cũng không phải lời khách sáo, nàng cũng khẳng định không thể trực tiếp liền đáp ứng, mẹ, ngươi xem chúng ta đều thật dài thời gian không có thấy một mặt, hiện tại các ngươi tới trong nhà, ta như thế nào có thể? Lại nói bất quá là mấy cái điện thoại mà thôi, kế tiếp liền sẽ thiếu. Ứng Cẩm nói, thiếu cũng không được, ngươi vẫn là nghe ta nói, vội ngươi đi thôi, về sau chúng ta ở bên nhau ở chung thời gian nhiều đi, không kém hiện tại điểm này thời gian. Thấy Âu Dương Chân biểu tình buông lỏng, Đàm Chí Võ cũng vui tươi hớn hở phụ họa, Chân Chân, ngươi liền nghe một chút bà đi, nên vội gấp cái gì đi. Trong nhà bên này có chúng ta ở đâu? Đào Đào cùng Đậu phía trước liền ngày mong đêm mong mãi mãi từ nơi khác lại đây, như vậy bọn họ liền có thể không cần đi nhà trẻ. Hiện tại người rốt cuộc tới, bởi vì mụ ở duyên cớ, bọn họ đã làm sai chuyện liền sẽ lọt vào phê bình, cho nên hai đứa nhỏ cũng hy vọng nàng chạy nhanh rời đi ra, để bọn họ có thể nhẹ nhàng tự tại không có người quản giáo. Hai cái tiểu gia hỏa cũng đi theo cùng nhau người bảo đảm chứng. Mụ ngươi yên tâm đi công tác đi, chúng ta nhất định ở nhà ngoan ngoãn nghe thái gia thái nãi nãi cùng nãi nãi nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng tiểu tuyết tỷ tỷ hảo hảo ở bên nhau chơi, tuyệt đối không đoạt món đồ chơi không đánh nhau. Diệp Lăng Tuyết cũng chạy nhanh đi theo nói, đại nương, ta sẽ hảo hảo bồi các đệ muội muội cùng nhau chơi. Âu Dương Chân thịnh tình không thể chối từ, thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi trước rời đi xử lý đỉnh đầu sự tình. Nàng ở trước khi đi. Sờ sờ mấy cái hài tử đầu nhỏ dưa, không nghề này phiền dặn do bọn họ muốn ngoan ngoan nghe lời, đồng thời lại lặng lẽ lần thứ hai đo lường một chút Diệp Lăng Tuyết cùng Đậu kích cỡ khác biệt, nghĩ chờ không vội thời điểm bất thời giờ cấp hài tử mua hai thân xiêm y lìa xuyên. Chờ Âu Dương Chân lái xe phải rời khỏi đại viện nhi thời điểm, ở nửa đường thượng ngẫu nhiên thấy nhà mình đối diện lầu một đinh phó lữ ái nhân Trần Lệ. Đang cùng sách theo một cái bố túi tiền Trình Nghi Tuyết ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm nói cái gì. Nữ nhân sao, mặc kệ là trên người mang theo cái gì thân phận, chung quy đều ai bắt quái xả chuyện tào lao, Âu Dương Chân mới đầu cũng không quá để ý. Nhưng đương nàng xe khai ly đến gần một ít thời điểm, hai người phát hiện về sau, đặc biệt là Trần Lệ lộ ra trột dạ biểu tình, khiến cho nàng chú ý. Chương 2388 xui xẻo. Âu Dương Chân cố ý quay cửa kính xe xuống, tư thái tự nhiên hào phóng chào hỏi. Trình Nghi Tuyết áp xuống trong lòng chột dạ, dẫn đầu thấp thấp kêu một tiếng tẩu tử. Trần Lệ cũng khôi phục chấn định, cười hỏi, tẩu tử, ngươi lái xe đi ra ngoài a? Đúng vậy, đi ra ngoài xử lý chút việc. Âu Dương Chân giống như vô tình hỏi, đại trời lạnh nhì, các ngươi cũng không chế lãnh. Ở bên ngoài nói cái gì đâu như vậy náo nhiệt. Trần Lệ cùng Trình Nghi Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng cười trả lời, cũng chưa nói cái gì, nhà ta hải tử phóng nghỉ đông đã trở lại, ta muốn cho tiểu Trình hỗ trợ cho ta ra hải tử bổ học bù. Đúng vậy, ta cùng với tẩu tử hai chính nói chuyện này như đâu. Trình Nghi Tuyết tiếp cha nói. Âu Dương Chân cong cong khỏe môi, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người ở nói dối, nói không chừng nói chính là có quan hệ với nàng hoặc là nhà nàng sự tình. Bất quá nàng không có thời gian kia cùng các nàng lãng phí, cố ý dừng lại một chút làm các nàng có chút khẩn trương cảm, lúc sau huy một chút tay liền lái xe rời đi. Trần Lệ cùng Trình Nghi Tuyết nhìn biến mất đuôi xe, hai người thần sắc khác nhau. Trần Lệ hối hận không nên ở nửa đường thượng đụng phải sư lữ trưởng cô em vợ, hai người tán gẫu lời nói đuổi lời nói cùng nàng thuận miệng nói lên đối diện ra nhàn thoại. Âu Dương Chân không có cả ngày đãi ở bộ đội, chỉ mỗi tuần lại đây tiểu trụ một chút, nhưng hai nhà câu đối hai bên cánh cửa môn ở, đối phương trượng phu chức vị lại so với bọn hắn ra cao, cho nên mỗi lần nhìn thấy người nàng đều tận lực nịnh bợ nhân ra. Không nghĩ tới, hiện tại xui xẻo bị nàng phát hiện ở sau lưng nghị luận, nói không chừng sẽ lòng dạ hẹp hòi trở về sau cùng chính mình nam nhân thổi gối đầu phong, lúc sau ảnh hưởng đến nhà nàng nam nhân tiền đồ cũng không nhất định đâu. Tiểu Trình A, cũng thật xui xẻo, như thế nào cố tình làm nàng thấy đâu. Ta xem nàng khẳng định là đoán được chúng ta đang nói nhà nàng sự, ai, có thể hay không ảnh hưởng đến nhà của chúng ta lão đinh. Trình Nghi Tuyết không có quân tẩu như vậy nhiều băn khoăn, nàng trong lòng thiêu đốt một đoàn hương phấn ngọn lửa, đủ để chống cự trụ bị người chảo bao trột dạ cảm. Nàng không để bụng nói, đinh tẩu tử, người suy nghĩ nhiều. Liên tính là nàng đoán được lại có thể thế nào đâu. Dù sao nàng cũng không có chứng cứ chứng minh chúng ta đang nói nàng nha, ta cũng không tin, nàng còn có thể bởi vì chuyện này nhi bẩm báo đàm phó sư trước mặt. Lại nói nhà bọn họ rõ ràng đã xảy ra một ít việc, còn không chuẩn người ta nói. Ngươi không phải cũng nói hợp với hai ngày nghe được nhà bọn họ có hải tử lại khóc lại gào. Kia nhưng thật ra, tiếng khóc nhưng lớn. Nhưng ta còn nhịn không được lo lắng a. Trần Lệ minh bạch, chính mình cùng Trình Nghi Tuyết tình huống bất đồng. Nàng nói thêm gì nữa cũng khiến cho không được nàng cộng mình, chỉ có thể hối hận chính mình không nên miệng không nghiêm. Hành, ta không nói chuyện với ngươi nữa, còn phải chạy nhanh mua gọi món ăn về nhà đâu. Đinh tẩu tử, vậy ngươi đi thôi, ta cũng về nhà nghỉ ngơi, đêm qua ở bệnh viện quá mệt. Trình Nghi Tuyết mẫu thân Chu Chiêu Đệ trải qua kiểm tra sau hiện tại ở tại bộ đội bệnh viện chuẩn bị làm phẫu thuật, nàng đêm qua trực đêm, hôm nay đại tỷ Trình Nghi San qua đi đổi nàng. Chờ Trần Lệ bước nhanh đi rồi, Trình Nghi Tuyết nhàn nhã đôi tay cắm túi, hướng tới trái ngược hướng đi đến, nàng khỏe môi tràn ra một mặt nóng lòng muốn thử tươi cười. Nàng phía trước gặp được Đàm Nhất Sâm trong nhà tới trung niên nữ nhân mang một cái hài tử, liền sinh ra nhiều trọng suy đoán, sau lại rốt cuộc biết người kia là Đàm Nhất Sâm mẫu thân, cũng chính là Âu Dương Chăn bà bà. Hiện tại nghe nói liên tiếp hai ngày nhà bọn họ đều không yên ổn, có hài tử kêu khóc thanh. Trình Nghi Tuyết nhịn không được phát tán tư duy nghĩ nhiều lên. Từ xưa đến nay mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều không hảo ở chung, nàng tin tưởng liền tính là Âu Dương Chăn bà nhìn khí chất dịu dàng, cũng không nhất định có thể cùng cá tính cường con dâu ở chung hòa hợp, như vậy hiện tại cả gia đình nhân sinh sống ở cùng nhau có mâu thuẫn không thể tránh được. Chương 2389 cố ý. Nếu như vậy, Trình Nghi Tuyết tưởng, nàng hoàn toàn có thể nghĩ cách tiếp cận Âu Dương Chăn bà, làm nàng thích thượng chính mình. Nếu có thể thuận tiện châm ngòi các nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ càng thêm khẩn trương, kia không thể tốt hơn. Không biết có phải hay không ông trời nghe được Trình Nghi Tuyết tiếng lòng, nàng còn không có đi đến người nhà lâu, liền ngoài ý muốn ở đỉnh hóng gió phụ cận thấy được Âu Dương Chăn bà mang theo ba cái hải tử thân ảnh. Nguyên lai, Âu Dương Chăn chân trước lái xe rời đi về sau, Đào Đào cùng Đậu Đậu liền kiềm chế không được muốn ra tới chơi. Tuy rằng thời tiết không ấm áp, nhưng ứng cầm nơi nào sẽ nhẫn tâm cự tuyệt cháu trai cháu gái yêu cầu. Lại nói tiểu hài tử sao, ở trong phòng làm ầm ĩ điên nháo cũng ảnh hưởng công công bọn họ, cho nên nàng lập tức liền mang theo ba cái hài tử ra tới chơi. Trình Nghi Tuyết trên mặt lập tức điều chỉnh ra một cái nàng tự nhận là đẹp khéo léo tươi cười đón đi lên, a di, ngươi hảo, còn nhớ rõ ta sao? Ứng cầm phía trước gặp qua Trình Nghi Tuyết, biết nàng là nhi tử trên lầu ba cô em vợ. Hiện tại gặp người ra chạy tới chào hỏi, nàng lập tức ôn hòa gật đầu cười nói, nhớ rõ, ngươi là trên lầu hàng xóm muội muội đi. Đúng vậy, ta đại tỷ phu bọn họ ở tại đàm phó sư trên lầu. Trình Nghi Tuyết nhìn lướt qua ở bên cạnh nhảy ô vương bọn nhỏ, dường như tùy ý nói lên, vừa rồi ta còn đụng tới tẩu tử lái xe đi ra ngoài đâu. Ứng cẩm thuận miệng nói, phải không? Đúng rồi, hơn nữa ta xem tẩu tử giống như rất sốt ruột, đi mua đồ vật. Trình Nghi Tuyết thử hỏi. Ứng cầm lắc đầu, không phải, nàng đi công ty. Trình Nghi Tuyết bừng tỉnh, cô ý nói, ta còn tưởng rằng nàng đi ra ngoài mua đồ vật, nguyên lai đi công tác nhà. Ta lần đầu nhìn đến các ngươi tới bộ đội, tẩu tử như thế nào không nhiều lắm bồi bồi. Ứng Cẩm cũng không có bị Trình Nghi Tuyết nói kéo ra bất mãn cảm xúc, rất là lý giải nói, nàng muốn vội sự tình rất nhiều, chúng ta cũng không thể bởi vì tới nơi này chậm trễ chuyện của nàng. Trình Nghi Tuyết thấy nàng nói cũng không có đối Âu Dương Chăn bà tạo thành bao lớn đánh sâu vào, nàng lập tức phụ họa, cũng là A Di, tuy rằng ta không thường tới, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm lại đây, nhưng cảm giác tẩu tử đích xác rất vội. Ứng Cẩm căn cứ đều là lầu trên lầu dưới hàng xóm, hẳn là hảo hảo ở chung nguyên tắc cùng cô nương trò chuyện thiên, cho rằng nói mấy câu về sau nàng liền sẽ rời đi, phát hiện nàng đứng ở chỗ này chính là không đi rồi. Đang lúc nàng do dự muốn hay không thượng hài tử bên người đi, cô nương chỉ vào mấy cái chơi đùa hài tử lại đặt câu hỏi, A Di, cái kia lạ mắt tiểu cô nương cũng là ngươi cháu gái sao? Ứng Cẩm ừ một tiếng, là ta cháu gái. Trình Nghi Tuyết nhân cơ hội lại hỏi, kia ngài ra có mấy cái hải tử nha? Ứng Cẩm nhấp môi, nàng đối còn tính người xa lạ cô nương hỏi thăm những việc này có chút theo bản năng mâu thuẫn, bất quá vẫn là lễ phép trả lời, hai cái nhi tử. Diệp Nhất Ba mặc dù không phải nàng thân sinh, nhưng cũng là con trai của nàng. Trình Nghi Tuyết cực kỳ hâm mộ nói, kia cũng thật hảo, không giống nhà của chúng ta tất cả đều là nữ nhi. Phải không? Ứng Cẩm dần dần cùng nàng liêu không nổi nữa. Đào Đào cùng Đậu Đậu nhận thức cái này Trình Nghi Tuyết, còn nhớ rõ nàng đem băng côn đặt ở nhà mình tủ lạnh sự tình. Hiện tại thấy nàng bắt lấy mãi mãi liêu cái không ngừng, mà mãi mãi biểu tình lại không có như vậy sung sướng. Hai người nhỏ mà lanh để sắt vào nói thầm hai câu, theo sau cùng nhau chạy tới, mãi mãi, chúng ta muốn ăn kem. Ứng Cẩm vui mừng nuốt hai đứa nhỏ đầu, hảo, ta đây mang các ngươi đi mua. Hai đứa nhỏ cùng nhau vui vẻ hoan hô, mãi mãi thật tốt. Diệp Lăng Tuyết cũng vội vàng thấu lại đây, nàng đối vẫn luôn đem nàng trở thành bảo mãi mãi, đối Đào Đào cùng Đậu Đậu cũng hảo vô cùng, trong lòng khó tránh khỏi có điểm tiểu biệt nữ cùng tiểu mất mát. Chương 2390 may mắn. Trình Nghi Tuyết thấy không có biện pháp tiếp tục dây dưa đi xuống, đành phải tạm thời phất tay cáo biệt hướng tới người nhà lâu đi đến. Bất quá, nàng ở xoay người về sau, lặng lẽ cho chính mình cổ vũ, ít nhất đây là một cái tốt bắt đầu không phải sao. Chỉ cần Âu Dương Chăn bà ở bên này nhiều trụ một đoạn thời gian, nàng tin tưởng nàng nhất định sẽ có biện pháp làm nàng thích thượng chính mình, còn có mẹ chồng nàng dâu thấy sinh ra mâu thuẫn vách ngăn. Đối này hoàn toàn không biết gì cả Âu Dương Chăn, đãi vội xong rồi công tác thượng sự tình sau, chịu thời gian về nhà tiếp thượng mẫu thân cùng đi Bách Hóa Đại Lâu mua sắm. Hiện tại lập tức muốn ăn Tết, mua hàng Tết người rất nhiều, thương trường náo nhiệt cực kỳ. Âu Dương Chăn đã cấp trong nhà lão nhân bọn nhỏ mua xong rồi quần áo cùng giày, lần này lại đây chủ yếu là tưởng cấp Diệp Lăng Tuyết mua hai bộ quần áo. Phía trước thời điểm nàng cũng tưởng cấp hài tử mua. Nhưng là bởi vì cũng có đoạn thời gian không có gặp qua, không hiểu biết kích cỡ, cho nên sợ không hợp thân mới không mua. Hiện tại gặp được hài tử, dựa theo nàng cái đầu cùng béo gầy, hẳn là có thể mua đến càng thích hợp. Khâu Thi Vận đã từ nữ nhi trong miệng đã biết trong khoảng thời gian ngắn phát sinh sự tình, nàng nhịn không được cảm thán nói, không có mẹ nó hài tử thật đáng thương, cũng không biết Diệp Nhất Ba tức phụ thế nào, có thể hay không bao dung. Hiện tại bọn họ không có muốn hài tử còn tốt một chút, chờ về sau vạn nhất sinh một cái nhi tử, kia tiểu tuyết đứa nhỏ này tình cảnh càng thêm đáng thương. Âu Dương Chăn một bên chọn quần áo, một bên nói, đúng vậy, ngẫm lại thật sự rất đáng thương, nhưng là cũng không có cách nào nha, nàng có ba bà có gia gia nãi nãi, đặt ở ai bên người dưỡng cũng không thể đặt ở nhà của chúng ta. Khâu Thi Vận tán đồng gật đầu, nữ nhi nói nhưng còn không phải là đạo lý này, lại vô dụng làm Diệp gia Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ hỗ trợ dưỡng. Cũng không thể đặt ở nữ nhi con rể bọn họ bên người. Nàng đột nhiên may mắn nói, may mắn ngươi nhị ca ly hôn không có hài tử. Âu Dương Chăn quay đầu cảm giác buồn cười nói, mẹ, ngươi cái này con nhi chuyển không khỏi có điểm quá lớn đi. Nói như thế nào nhân ra tiểu tuyết, còn có thể lập tức nhảy đến ta nhị ca trên đầu. Ta này không phải có cảm mà phát sao. Bất quá, nếu là ngươi nhị ca bọn họ có hài tử nha, không chuẩn cũng ly không được hôn. Nói thật, kỳ thật ta như vậy duy trì hai người ly hôn, không chỉ là bởi vì Dương Á Đồng nhà bọn họ làm việc kém cỏi, bên trong cũng có hay không hài tử quan hệ. Nàng phía trước không thể sinh ra được vẫn luôn gạt, sau lại thẳng đến bị phát hiện cũng không có chữa khỏi bệnh, ai biết đời này còn có thể hay không có hài tử. Cho nên tổng hợp suy xét Khâu Thi Vận ở sự tình đi qua hồi lâu về sau, còn không ngừng phân tích chính mình. Âu Dương Chân biết Thiện Lương mềm lòng mẫu thân có thể làm ra duy trì ly hôn quyết định có bao nhiêu khó, cũng biết lúc trước sự tình cho tới bây giờ cũng bị nàng ghi tạc trong lòng khó có thể quên mất. Mẹ, đều đi qua đã lâu như vậy, ngươi liền không cần suy nghĩ này đó, dù sao bọn họ đã ly. Ta cũng không nghĩ tổng suy nghĩ này đó, nhưng nhà chúng ta hiện tại ngươi cùng đại ca ngươi đều quá thực hạnh phúc, chỉ có ngươi nhị ca cô đơn chiếc bóng, có đôi khi nhìn quái đáng thương chua xót. Đáng tiếc rõ ràng có như vậy hảo điều kiện cô nương thích hắn đuổi theo hắn chạy, hắn lại cùng chặt đứt thất tình lục dục giống nhau không phản ứng nhân ra, ai, tưởng tượng đến cái này ta liền cảm thấy siêu cấp khó chịu. Khâu Thi Vận nói thở ngắn than dài lên. Âu Dương Chân vội vàng đè lại nàng bả vai kêu đình, mẹ, cầu ngươi à, lập tức liền phải ăn Tết, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đem loại này cảm xúc mang ra tới. Ta xem ta nhị ca vẫn là không gặp được làm hắn động tâm người. Nếu gặp tuyệt đối không phải như vậy. Hắn từ trước yêu đương khi cái dạng gì, ngươi lại không phải không có nhìn đến quá. Chương 2391 khen. Khâu Thi Vận bị Âu Dương Chân khuyên bảo trấn an một hồi, cảm xúc rốt cuộc khá hơn nhiều. Lúc sau Âu Dương Chân đem mẫu thân đưa về tứ hợp viện về sau, nàng lại thuận tiện mang lên một ít trong nhà dưa muối mới lái xe trở về bộ đội. Đàm Chí Võ phi thường thích Âu Dương Chân mẫu thân làm tiểu dưa muối. Hắn ở chỗ này trụ hạ về sau, cơ hồ mỗi ngày ăn cơm thời điểm đều phải ăn thượng một chút, đặc biệt ăn với cơm. Tuy rằng bác sĩ kiến nghị hắn thiếu du thiếu muối, dưa muối càng là không cần ăn, nhưng là hắn đã sống đến cái này số tuổi, nơi nào sẽ nguyện ý hoàn toàn toàn tuân thủ lời dặn của bác sĩ. Cho nên, hắn thích hợp bằng mặt không bằng lòng, người trong nhà cũng không bỏ được quá hà khắc. Hôm nay thấy Âu Dương Chăn bao lớn bao nhỏ trở về, trong đó còn đầy hứa hẹn hắn mang dưa muối, lão gia tử lập tức vui sướng mở ra bình nghe nghe, cao hứng hướng bọn họ nói, trong chốc lát ăn cơm thời điểm, liền ăn cái này. Tốt, ra ra. Âu Dương Chăn cười bỏ thêm một câu bất quá không thể ăn nhiều. Đàm Chí Võ đành phải bất đắc dĩ nói, hảo, ta không nhiều lắm ăn. Đại gia cười nhìn một màn này, đều cảm thấy ngày thường uy nghiêm lực chấn nhiếp cực cường lao ra tử ở Âu Dương Chăn trước mặt quả thực là cái một chọc liền phá hổ giấy. Âu Dương Chăn theo sau lấy ra vì Diệp Lăng Tuyết cố ý mua quần áo cùng giày, tiểu tuyết ta, đây là đại nương cho ngươi mua, không biết mặc vào thích hợp hay không, ngươi thử một chút, nếu số đo không thích hợp nói còn có thể lấy về đi đổi. Diệp Lăng Tuyết không nghĩ tới đại nương Âu Dương Chăn sẽ cho nàng mua quần áo cùng giày, hiển nhiên bị kinh tới rồi. Nàng nhìn đỏ mắt phấn thành bộ giống như công chúa giống nhau quần áo, cùng với màu trắng tiểu giày, liếc mắt một cái liền thích. Loại này phong cách xiêm y ghi nàng phía trước đã ở đầu đầu trên người nhìn đến quá, không nghĩ tới chính mình cũng có thể đủ có được. Diệp Lăng Tuyết hồng vành mắt chân thành nói, cảm ơn đại nương. Không khách khí, ngươi mau thi xuyên một chút đi. Âu Dương Chăn cười thúc giục nói, hai tử tuy rằng không thể lưu tại nhà bọn họ dưỡng, nhưng là nàng cũng rất muốn nhiều vì nàng làm điểm sự. Xem như một loại thương hại bồi thường tâm lý đi. Đào Đào cùng Đậu Đậu một chút đều không có bởi vì mẫu thân chỉ cấp Diệp Lăng Tuyết mua quần áo, lại không có cho bọn hắn mua mà sinh khí, hai người thẳng đến mụ mụ mang về tới đường hồ lô đi. Đưa Diệp Lăng Tuyết đơn giản thí xuyên một chút sau, quần áo vẫn là dày đều rất thích hợp, lập tức làm nàng trở nên có điểm không giống nhau, thời thượng phong cách tây nhiều. Ứng Cẩm không được khen Âu Dương Chăn thật tinh mắt, chăn chăn. Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi sẽ mua xiêm y đi, ta ngày thường cũng cấp tiểu tuyết mua quần áo, càng nhiều thời điểm sẽ xả bố đi làm, nhưng người già rồi sao, ở thích sự vật thượng khẳng định cùng người trẻ tuổi là không giống nhau, cho nên sẽ đem hài tử trang điểm ông cụ non khó coi. Âu Dương Chăn vội cười nói, mẹ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần như vậy tự coi nhẹ mình, ta xem ngươi cấp tiểu tuyết làm thành bộ xiêm y đi rất đẹp, tiểu áo lông cũng dệt xinh đẹp. Con dâu nói, Lam Ứng Cẩm chẳng sợ biết do bà thông gia tâm linh thủ xảo, nàng dệt mau sống khẳng định so ra kém nhân ra, trong lòng cũng cao hứng. Nàng vội xua xua tay nói, nào có, ta nhưng nhìn đến mẹ ngươi tay nghề, phỏng chừng ta cưới ngựa cũng không đổi kịp. Hôm nay buổi tối, vẫn cứ là Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm ngủ mở gian, Ứng Cẩm mang theo Đậu Đậu cùng Diệp Lăng Tuyết ngủ, Đào Đào đi theo Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt cùng nhau ngủ. Diệp Lăng Tuyết thừa dịp Đậu Đậu đi về đút cờ đánh răng. Mãi mãi cũng không ở trong phòng, lại đem tân y phục từ tủ quần áo nhảy ra tới thích nhìn một lần, lúc sau cẩn thận điệp hảo muốn thả lại chỗ cũ. Kết quả, vừa vặn bị đẩy cửa tiến vào Ứng Cẩm thấy được một màn này. Chương 2392 chua sót. Diệp Lăng Tuyết hoảng loạn vô thố hô thanh mãi mãi. Nàng thật sự là quá thích này đó đẹp xiêm y gì, mới có thể nhịn không được muốn thừa dịp trong phòng không ai thời điểm lại nhìn một cái lấy ra tới hảo hảo hiếm lạ hiếm lạ. Chẳng sợ nàng biết rõ này xiêm y gì thuộc về nàng, nàng cũng không có đầu đầu cái loại này đúng lý hợp tình tự tin, cho nên có vẻ có chút lén lút. Hai tử cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, làm Ứng Cẩm tức khắc chua xót cực kỳ. Nàng lập tức xoay người đóng cửa lại, đi lên trước Ôn Nhu để lại Diệp Lăng Tuyết thon gầy bả vai nói, đứa nhỏ ngốc, nếu thích, muốn nhìn liền xem trọng, sợ cái gì nha. Diệp Lăng Tuyết ngượng ngùng một chút, thấp giọng nói, nãi nãi, ta sợ đậu đậu muội muội trở về nên chê cười ta. Nàng biết chính mình cùng đậu đậu vô pháp so, có lẽ ở nàng trong mắt cỡ nào đẹp xiêm y hề cùng dày, đậu đậu căn bản không bỏ ở trong mắt, nếu bị nàng thấy được chính mình giống không có gặp qua việc đời giống nhau, không chuẩn sẽ chê cười xem thường chính mình. Ứng Cẩm Ôn Nhu khẽ vuốt Diệp Lăng Tuyết trên trán tóc mái, sẽ không. Diệp Lăng Tuyết bán tín bán nghi, bất quá nàng sớm đã học xong ở đại nhân trước mặt làm hiểu chuyện nghe lời hài tử, không có lại dây dưa. Ứng Cẩm đau lòng nàng ngoan ngoãn, ngươi như vậy thích loại này phong cách xiêm y đi hè, chờ thêm hai ngày mãi mãi mang ngươi đi thương trường nhiều mua mấy bộ. Mãi mãi, không cần, đại nương cho ta mua đủ xuyên. Nghe mãi mãi nói, vậy được rồi. Diệp Lăng Tuyết biết mãi mãi đau nàng, trong lòng ấm áp, nàng ngay sau đó hỏi muốn biết đến vấn đề. Mãi mãi, ngươi nói về sau nghỉ đông và nghỉ hè sẽ tiếp ta tới thủ đô, nhất định có thể làm được sao? Ứng Cẩm cắn răng nhịn xuống lập tức muốn phun trào lệ ý, mỉm cười nhìn Diệp Lăng Tuyết, đương nhiên có thể làm được, mãi mãi khi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Diệp Lăng Tuyết tướng mạo muốn nói lớn lên giống ai, thật đúng là không có rất giống Diệp Nhất Ba, mà là giống Nhậm Tuyết thuần tướng mạo 7-8 phần. Bình tĩnh mà xem xét, mặc kệ Nhậm Tuyết thuần nhân phẩm thế nào, diện mạo xác thật là tương đối xinh đẹp. Diệp Lăng Tuyết tâm buông xuống một nửa, vậy là tốt rồi, mãi mãi, chúng ta ngoéo tay thắt cổ 100 năm không được biến. Hảo, ngoéo tay, đóng dấu. Ứng Cẩm chịu đựng lệ ý, tận lực cười ngâm ngâm cùng hài tử hô động. Nàng như thế nào sẽ không rõ, chính mình lại khó có thể dứt bỏ cũng muốn ngoan hạ tâm, như vậy đối ai đều hảo. Còn là sẽ nhịn không được khó chịu. Rốt cuộc nàng từ hài tử như vậy tiểu dưỡng tới rồi học tiểu học, đầu nhập cảm tình cùng tâm huyết, có thể nào là muốn buông tay là có thể lập tức rút ra. Nàng cũng chỉ có thể như vậy trấn an chính mình, có lẽ chờ thời gian dài chậm rãi thì tốt rồi đi. Đầu đầu soát xong nha lại ở vế đút cờ trì hoãn trong chốc lát, đương nàng đẩy ra cửa phòng thời điểm vừa vặn thấy được Ứng Cẩm cùng Diệp Lăng Tuyết ở ngoéo tay. Nàng lập tức tò mò hỏi, nãi nãi, tiểu tuyết tỉ tỉ, các ngươi vì cái gì ngoéo tay nha? Ứng Cẩm vừa muốn mở miệng trả lời, bị Diệp Lăng Tuyết đoạt trước, mãi mãi đáp ứng ta nghỉ đông và nghỉ hè nhất định sẽ tiếp ta tới chơi. Hảo nha, tiểu tuyết tỉ tỉ, chờ ngươi tới khi chúng ta cùng nhau cấp hoa hoa làm xiêm y đi. Đậu đậu thích cùng so nàng đại hải tử chơi, mà Diệp Lăng Tuyết tuy so nàng cũng không có lớn nhiều ít, nhưng lại trầm ổn nhiều, cho nên còn man đối nàng ăn uống. Diệp Lăng Tuyết cười nói, hảo nha, ngươi cũng không thể đem ta đã quên nga. Nàng biết đậu đậu là tập vạn thiên sùng ái ở một thân tiểu công chúa, quay chung quanh ở bên người nàng người khẳng định cũng rất nhiều, nếu chính mình không hảo hảo biểu hiện, có lẽ quá đoạn thời gian nàng liền đem chính mình cấp đã quên. Tiểu tuyết tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không quên. Đậu đậu lập tức nghiêm túc làm bảo đảm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2393 không lời nói tìm lời nói. Trong nhà một mảnh hài hòa, Âu Dương Chân cũng tiếp tục vội vàng chuyện của nàng. Bất quá nàng tận khả năng vãn ra cửa về sớm ra, muốn tranh thủ nhiều chút thời gian cùng người trong nhà ở bên nhau ở chung. Âu Dương Chân không biết chính là, có người muốn tận dụng mọi thứ cùng Ứng Cẩm tiếp xúc. Nhưng, lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Bởi vì Trình Nghi Tuyết mẫu thân Chu Chiêu để làm giải phẫu, bệnh viện yêu cầu người bồi giường chiếu cố. Nàng có thể trở lại bộ đội trùng hợp gặp được Ứng Cẩm thời gian thực sự không nhiều lắm, nàng kế hoạch bởi vậy cũng không có cách nào có thể thành công thực thi. Chu Chiêu Đệ còn có một ngày liền phải xuất viện hôm nay, chỉ nghi tuyết rốt cuộc ở bên ngoài gặp đi quân nhân phục vụ xã mua đồ ăn trở về Ứng Cẩm. Chỉ nghi tuyết đầu tiên là chào hỏi, lúc sau không lời nói tìm lời nói hỏi, như thế nào không có nhìn đến mấy cái hài tử. Khẩn cấp nhàn nhạt giải thích nói, bọn họ cùng trong đại viện hải tử chạy ra ngoài chơi, hiện tại cũng không biết đã chạy đi đâu. Tiểu hài tử sao, thật vất vả nghỉ khẳng định khắp nơi điên chạy, a di, trong đại viện thực an toàn, ngươi không cần lo lắng. Chính nghi tuyết vội có vẻ thực quyền uy nói. Ta biết đến. Ứng Cẩm đương nhiên biết bộ đội trong đại viện phi thường an toàn, bất quá nàng không nghĩ quét đối phương mặt mũi, lập tức đổi cái đề tài, mẫu thân ngươi có hay không tốt một chút. Khi nào xuất viện? Ứng Cẩm biết nàng mẫu thân sinh bệnh nằm viện làm phẫu thuật sự tình, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Chính nghi tuyết tức khắc vui mừng ra mặt, nàng cảm thấy Đàm Nhất Sâm mẫu thân đối nàng thái độ so thượng một lần gặp mặt lại hảo rất nhiều. A Di, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta mẫu thân đã hảo chút, ngày mai liền phải xuất viện. Bất quá vẫn là muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, phỏng chừng cái này năm là muốn ở bên này qua. Chính nghi tuyết không mất thân thiện cùng nàng nói chuyện phiếm việc nhà, để hai người quan hệ có thể càng đi càng gần. Ứng Cẩm thuận miệng phụ hòa nói, làm giải phẫu, tuổi lại lớn, khẳng định phải hảo hảo tĩnh dưỡng mới được. Chính nghi tuyết lập tức như là tìm được rồi chi tâm người giống nhau, đúng vậy, không thôi dưỡng là không được. Nàng đem chính mình ra sự nói cái không ngừng, cho nên ta cùng tỷ của ta các nàng đều đã thương lượng hảo, lúc này ta mẹ trở về cũng không cho nàng làm cái gì, cháu ngoại ngoại tôn nữ cũng không cần nàng xem, hảo hảo an hưởng lúc tuổi già. Bằng không xem hài tử quá mệt mỏi, cũng ảnh hưởng nàng khôi phục. Chính nghi tuyết cố ý nói như vậy, chính là muốn khơi mào câu chuyện, dẫn ra nàng muốn liêu đề tài. Ứng Cẩm không chỉ chiếu cố quá nàng bệnh nặng mẫu thân, đồng thời cũng một tay mang lớn Diệp Lăng Tuyết, tự nhiên biết xem hài tử không dễ dàng, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, xem hài tử đích sắc quá mệt mỏi, nhà các ngươi nếu có thể tìm được người xem hài tử nói, tốt nhất đừng làm mẫu thân ngươi làm những việc này. Đúng vậy, khẳng định không thể làm nàng lại làm những việc này, nói cách khác nàng thuật sau khôi phục cũng khôi phục không tốt. Trình Nghi Tuyết thử hỏi, a di, ta xem ngươi cái kia cháu gái nhi ngày thường cũng là ngươi xem đi. Ứng Cẩm gật đầu thừa nhận, là, ngày thường đều là ta xem. Hiện tại lập tức muốn xem ba cái, khẳng định rất mệt đi, ta xem Đàm tẩu tử ở các ngươi tới về sau, giống như cũng không thế nào ở nhà. Còn có thể, bọn nhỏ chính mình có thể đi ra ngoài ngoạn nhi cũng không cần quá quản bọn họ. Ứng Cẩm không muốn làm cho không thân người trước mặt giao thiện luôn thâm nói chính mình con dâu sự, tự động xem nhẹ nàng sau một câu. Chính nghi tuyết chưa từ bỏ ý định, còn tưởng nhắc lại đến Âu Dương Trăn, đáng tiếc người nhà lâu xa xa đang nhìn, nàng cũng chỉ có thể tạm thời trước nghỉ ngơi cái này tâm tư. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt thấy được Ứng Cẩm cùng Trình Nghi Tuyết một trước một sau trở về thân ảnh, hai người hai mặt nhìn nhau. Chương 2394 dụng tâm kín đáo. Đinh Văn Nguyệt nghi hoặc khó hiểu hỏi, các nàng hai cái đi như thế nào một khối. Chờ lát nữa có chút lời nói vẫn là muốn cùng Ứng Cẩm nói một câu mới được, miễn cho bị có chút người lợi dụng. Đàm Chí Võ nhưng không nghĩ bị người thành công phá hủy bọn họ gia đình hòa thuận. Hai người không hẹn mà cùng sinh ra một ít suy đoán. Đinh Văn Nguyệt vội gật đầu nói, đúng đúng, không thể làm nàng vẫn luôn chẳng hay biết gì, chờ một lát liền cùng nàng nói. Ở Ứng Cẩm vào nhà sau, Đàm Chí Võ thuận miệng hỏi, các ngươi nửa đường thượng gặp được. Ở bên nhau hàn huyên cái gì? Ân, ở nửa đường thượng gặp được. Ứng Cẩm đem hai người nói chuyện phiếm tình huống nói một lần. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt biết Trình Nghi Tuyết đối Đàm Nhất Sâm tâm tư, cho nên đối với nàng hành động hết sức cảnh giác. Nhưng là cùng bọn nhỏ khẳng định là không thể nói, Đào Đào cùng Đậu Đậu là không rõ ràng lắm. Đinh Văn Nguyệt lôi kéo Ứng Cẩm giả tá đi trong phòng lấy đồ vật cùng nàng nói chuyện này, làm nàng cũng nhiều hơn lưu ý, không cần bị người có tâm lợi dụng. Ứng Cẩm nghe xong khiếp sợ bên ngoài còn thực tức giận, nàng nhỏ giọng trách cứ, cái này cô nương như thế nào như vậy? Tuổi còn trẻ lại như vậy. Khó trách hôm nay tổng cảm giác nàng lời nói giống lời nói có ẩn ý linh gì, ngươi yên tâm, ta khẳng định không thể làm nàng thực hiện được. Ứng Cẩm càng nghĩ càng giận, nếu không phải công công cùng Đinh gì bọn họ nhắc nhở, nàng thật đúng là không nghĩ tới nơi đó đi. Nếu bị cái này dụng tâm kín đáo cô nương thành công tiếp cận về sau, châm ngòi nàng cùng Âu Dương chăn mẹ chồng nàng dâu quan hệ, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vốn dĩ nàng liền thua thiệt chính mình nhi tử, nếu bởi vì bị có chút người lợi dụng nhi cùng con dâu náo loạn không thoải mái, như vậy không có nhiều ít cảm tình cơ sở quan hệ cũng khó có thể chữa trị. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, ta lôi kéo ngươi nói này đó cũng là lo lắng ngươi bị chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết cùng nàng lui tới, bị người ta có tâm tính vô tâm. Đinh Văn Nguyệt bọn họ không lo lắng Đàm Nhất Sâm, biết hắn như vậy ai Âu Dương Trăn, tự nhiên sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng. Hơn nữa cái kia lầu bà cô em vợ, vô luận từ nơi nào xem đều so ra kém Âu Dương Chăn ưu tú. Chính là Ứng Cẩm không giống nhau, nàng vừa lại đây nơi này, đối bộ đội người đều không hiểu biết, đương nhiên cũng không biết người khác dụng tâm kín đáo. Ứng Cẩm liền tính là đã biết đối phương tiểu tâm tư, chỉ cần vừa nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm không được. Âu Dương Chăn về nhà về sau nghe ra ra cùng bà bọn họ nói lên Trình Nghi Tuyết sự tình, cảm giác thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng làm không rõ cái này Trình Nghi Tuyết rốt cuộc là thông minh vẫn là vụ về, thế nhưng ở tiếp xúc Đàm Nhất Sâm không thành dưới tình huống, bắt đầu đường con cứu quốc tiếp cận chính mình bà. Tuy rằng Trình Nghi Tuyết hiện tại còn không có đối bà nói cái gì, nhưng là Âu Dương Chăn minh bạch, đối phương tiếp cận đơn giản chính là hai cái mục đích, một cái là muốn tranh thủ hảo cảm, cái thứ hai không chuẩn là châm ngòi ly gián. Đáng tiếc nàng còn không có đạt thành mục đích đã bị người trong nhà phát hiện, về sau tưởng ở bà trước mặt làm điểm cái gì, chỉ sợ cũng khó khăn. Dù sao hiện tại Trình Nghi Tuyết tâm tư ở nhà người trước mặt là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, Âu Dương Chăn cần gì phải đối một cái không quan trọng gì nhảy nhót vai hề quá nói nhiều đâu, nàng chưa làm đánh giá. Chờ Đàm Nhất Sâm tan tầm trở về nghe nói việc này, hắn đã tức giận lại bất đắc dĩ. Lầu trên lầu dưới ở hắn cùng Trình Nghi Tuyết gặp qua vài lần, nhưng đối nàng ấn tượng cũng không tốt, cho nên trên cơ bản cũng không có cùng nàng nói chuyện qua, lại không nghĩ rằng như vậy cô nương có thể làm ra chuyện như vậy, thật sự là làm người phi thường khó chịu. Chờ về tới hai người phòng, hắn thấp giọng hỏi, tức phụ, ngươi sẽ không trách ta gây vạ dẫn điệp đi. Âu Dương Chăn hết sức vui mừng, nàng xem như phong vẫn là điệp nha. Đàm Nhất Sâm không ngờ nói, đương nhiên cái gì đều không tính. Chương 2395 tính xem này biến. Nếu ở ngươi trong mắt cái gì đều không tính, tự nhiên ở trong mắt ta nàng càng không tính cái gì. Ai làm ta nam nhân có mị lực đâu, vô hình trung hấp dẫn cô nương ra. Âu Dương Chăn nói giỡn, bất quá từ nay về sau ngươi nhưng đến chú ý à, dễ dàng không cần cùng người phát ra ngươi nam tính mị lực. Đàm Nhất Sâm thật là cảm giác quan đã chết, ta trừ bỏ cùng ngươi, nơi nào có cùng người khác phát ra quá ta mị lực. Âu Dương Chăn điểm hắn cái chán, thật là đầu gỗ, ta này không phải đậu ngươi chơi, cùng ngươi nói giỡn đâu sao. Loại này vui đùa ta không thích. Hảo, ngươi không thích ta đây liền không khai hảo đi. Âu Dương Chăn khẽ vuốt cằm nói lên, thật đúng là nhà có một lão như có một bảo a. Nếu không phải ra ra cùng đính mãi mãi ở chỗ này, lại vừa vặn đụng phải ta mẹ cùng kia ai cùng nhau trở về, không chuẩn chúng ta cả ngày không ở nhà, còn phát hiện không được nàng này đó động tác nhỏ đâu. Đúng vậy, may mắn ra ra bọn họ gặp được. Đàm Nhất Sâm cả ngày cũng không ở nhà, tự nhiên rất khó phát hiện này đó, trừ phi là mẫu thân cùng bọn họ nói, hoặc là có người thấy được. Tức phụ nhi, gặp được loại sự tình này cảm giác thực bực bội, ngươi nói ta hẳn là như thế nào giải quyết. Đàm Nhất Sâm ôm lấy Âu Dương Chăn, ghé vào nàng bên thai nói nhỏ. Ngươi có thể như thế nào giải quyết? Nàng là sư lữ trưởng cô em vợ, bởi vì mẫu thân sinh bệnh lại đây chữa bệnh, nhân gia tuy rằng tiếp cận ta mẹ, nhưng là cũng không nói gì thêm quá mức nói, còn có cũng không có cùng ngươi biểu lộ nàng tâm tư. Không có chứng cứ, như thế nào làm đều không quá thỏa đáng, ta xem vẫn là tính xem này biến đi. Âu Dương Chăn tin tưởng, chỉ cần Trình Nghi Tuyết còn có cái này tâm tư, như vậy kế tiếp nàng còn sẽ có điều động tác. Chu Chiêu Đệ xuất viện, về tới Trình Nghi Sơn trong nhà tĩnh dưỡng. Trình Nghi Tuyết càng thêm có thời gian có thể không có việc gì ra bên ngoài chạy, nàng đứng ở lầu ba cửa sổ, không có việc gì liền nhìn chằm chằm phía dưới, muốn nhìn đến Ứng Cẩm khi nào ra cửa, sau đó hảo theo sau. Rốt cuộc buổi sáng hôm nay bị nàng tìm được rồi cơ hội. Chính là đương nàng xách theo một cái bố túi tiền, giả mô giả thức cũng làm bộ đi mua đồ ăn bộ dáng đuổi theo người thời điểm. Ứng Cẩm biểu hiện thực lãnh đạo, hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn. A Di, ngươi làm sao vậy? Giống như có điểm không cao hứng đâu. Trình Nghi Tuyết thử hỏi. Ứng Cẩm theo sinh khí về sau bình tĩnh lại cũng ở nghĩ lại, có thể hay không là trong đó có cái gì hiểu lầm. Rốt cuộc nhân gia cô nương tiếp cận nàng cũng không nói gì thêm quá mức nói, cho nên nàng cũng tưởng thử một chút bọn họ suy đoán rốt cuộc là thật hay là giả. Đích xác có điểm không cao hứng, ngươi đừng để ý a. A Di, không có việc gì, ta như thế nào sẽ để ý đâu. Ta liền nói hôm nay cảm giác ngươi tâm tình không hảo hứng thú không cao bộ dáng, nguyên lai thật là có không vui. Kia như vậy đi, ta xem hai ta rất hợp ý, ngươi nếu có cái gì vô pháp cùng người khác lời nói, có thể cùng ta nói, ta khẳng định sẽ không miệng rộng nói cho người khác. Trình Nghi Tuyết cao hứng cực kỳ, vào trước là chủ cho rằng khẳng định là Âu Dương Chăn bà, ở nhà gặp sự tình mới có thể giàu gì không vui. Ứng Cẩm lộ ra khó xử biểu tình, khẽ thở dài một tiếng, vẫn là không nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Trình Giật Tuyết sốt ruột khuyên nhủ, a di, đừng à, này có chút lời nói cần thiết nói ra trong lòng mới có thể thông khoái, bằng không nghẹn ở trong lòng nên sinh bệnh. Ứng Cẩm vẫn là lắc lắc đầu, tính, không đề cập tới cũng thế. Trình Nghi Tuyết càng thêm bức thiết muốn biết trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta đây đoán xem hảo, có phải hay không bởi vì ngươi ở chỗ này ở không vui a? Có điểm. Kia thực bình thường a, rốt cuộc nơi này là ngươi nhi tử ra không phải chính mình ra. Đúng vậy, nhi tử ra cùng chính mình ra không giống nhau. Chương 2396 tranh chấp. Trình Nghi Tuyết thông qua Ứng Cẩm đôi câu vài lời phân tích ra tới, khẳng định là mẹ chồng nàng dâu chi gian mâu thuẫn. Nàng trong lòng nhạc nở hoa, không khỏi cảm thán, thật đúng là thiên trợ nàng cũng. Ta khuyên ngươi à, vẫn là yên tâm, mặc kệ nói như thế nào, ngươi trụ chính là chính mình nhi tử ra, người khác ai cũng không có quyền lợi nói không xuôi thai nói. Ngươi nếu là nơi nào không thoải mái à, liền cùng nhi tử giảng, làm hắn đứng ở ngươi bên này, rốt cuộc huyết hòa tan thủy, ngươi mười nguyệt hoài thai sinh hạ hắn, tới khi nào nhi tử cũng là đau lòng mẹ. Nhìn Trình Nghi Tuyết nói được đạo lý rõ ràng bộ dáng, Ứng Cẩm sắc mặt dần dần càng ngày càng lạnh, nàng biết cha mẹ chồng bọn họ suy đoán không có sai, cái này cô nương đích xác đối chính mình nhi tử có ý tưởng, hiện tại thậm chí muốn nhân cơ hội châm ngòi bọn họ quan hệ. Ứng Cẩm đã biết nàng tâm tư, khẳng định không muốn lại cùng nàng quá nhiều dây dưa, nhưng là xuất phát từ có một số việc không có đâm thủng, nàng cũng không có cùng chính mình nói có thể bắt lấy nhược điểm nói. Nàng cũng không nghĩ nháo đến quá khó coi. Cô nương, xin khuyên ngươi một câu, có chút chuyện khác người không cần tưởng cũng không cần làm. Trình Nghi Tuyết trong lòng kinh hãi, nàng lập tức ủy khuất hô to oan uổng, a di, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta suy nghĩ làm cái gì chuyện khác người? Cụ thể là cái gì chính ngươi trong lòng minh bạch, liền không cần ta vạch trần đi. Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi không có việc gì liền hướng ta bên người cọ tiếp cận ta có cái gì giáp tâm, đừng cho là ta đến bây giờ còn không biết. Ứng Cẩm ánh mắt cùng ngữ khí đều trở nên nghiêm khắc. Trình Nghi Tuyết chột dạ né tránh Ứng Cẩm sắc bén ánh mắt, nàng biết khẳng định là có người cùng cái này trung niên nữ nhân nói cái gì, bằng không nói, nàng phía trước đối chính mình còn không phải như vậy một phen thái độ. Chính là, đến tột cùng là ai đâu? Nàng cái thứ nhất liền nghĩ đến thời điểm Âu Dương Chăn. Trùng hợp có ba cái quân tẩu mua đồ ăn từ này đi ngang qua, nhìn thấy hai người sắc mặt không tốt bộ dáng dừng bước chân. Trình Nghi Tuyết vì chứng thực chính mình trong sạch, biểu hiện kịch liệt, ta một chút đều không rõ cũng không biết. Ngươi nguyện ý giả ngu là chuyện của ngươi, nhưng là thỉnh ngươi không cần đem người khác đều trở thành ngốc tử. Ứng Cẩm càng thêm buồn bực, vẫn là lần đầu gặp được người như vậy, không muốn cùng đối phương dây dưa, nàng nói xong liền đi. Trình Nghi Tuyết bắt được cánh tay của nàng. A Di, ngươi không thể đi, ta đến đem nói rõ ràng, bằng không nước bẩn hắt ở ta trên người ở bộ đội truyền khai, ta nơi nào còn có mặt mũi lưu lại nơi này, càng đừng nói ta đại tỷ cùng ta đại tỷ phu. Ứng Cẩm không nghĩ tới Trình Nghi Tuyết sẽ là cái dạng này một phần phản ứng, ở không có chứng cứ dưới tình huống chỉ là suy đoán, đương nhiên không thể trực tiếp liền nói ra tới nàng thích thượng chính mình nhi tử sự. Nói vậy, cuối cùng thực dễ dàng nháo ồn ào huyên náo. Còn dễ dàng đối nhi tử danh dự có ảnh hưởng. Nhưng phạm là loại này màu hồng phấn đường viền hoa tin tức, đều thực dễ dàng sinh ra không thể đo lường nghiêm trọng hậu quả. Thật sự làm ta đem nói minh bạch, chính ngươi trong lòng tồn cái gì tâm tư, đừng cho là ta không biết. Cái gì tâm tư a? A Di, ngươi liền cho ta một cái thông khoái. Chính Nghi Tuyết liệu định đàm nhất xâm mẫu thân không dám nhận đại gia hỏa mặt nhi nói ra. Đang lúc hai người tranh chấp cái này đương khẩu. Trình Nghi San từ này đi ngang qua vừa vặn nhìn đến muội muội cùng Âu Dương Chăn bà ở giằng co. Nàng vội chạy tiến vào, ngươi làm gì đâu? Trình Nghi Tuyết diễn trò làm nguyên bộ, chỉ vào Ứng Cẩm ủy khuất cùng chính mình đại tỷ kể ra, này A Di hoan uổng ta. Ứng Cẩm nhìn thấy đối phương tỷ tỷ tới, thế nhưng có điểm tùng khẩu khí cảm giác, ta có hay không hoan uổng ngươi, ngươi trong lòng hiểu rõ. Vừa mới là ai muốn châm ngòi chúng ta mẹ chồng nàng dâu quan hệ? Chương 2397 ủy khuất. Trình Nghi San lập tức liền minh bạch là chuyện như thế nào. Khẳng định là muội muội động không nên có tâm tư, cố ý ở sau lưng nhân cơ hội châm ngòi ly gián nhân ra mẹ chồng nàng dâu quan hệ, kết quả bị người ta bà cảnh giác. Nàng tuy rằng rất muốn thừa thắng xông lên, nhưng là ngại với đối phương là Đàm Nhất Sâm mẫu thân, đem sự tình nào lớn, đối ai trên mặt rất khó coi, hơn nữa muội muội là cái cô nương ra càng dễ dàng có hại. Mấu chốt nhất một chút là nàng chột dạ, nàng biết muội muội đối Đàm Nhất Sâm tâm tư, hắn mẫu thân lời nói khẳng định là thật sự. Trình Nghi San bắt được Trình Nghi Tuyết cùng Ứng Cẩm xin lỗi, "A Di, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận, ta muội muội số tuổi lời nói không sâu cạn, ngoài miệng cũng không có giữ cửa, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá nhưng đừng cùng nàng chấp nhận. Ngươi đương tỷ tỷ còn tính minh lý lẽ, có thể minh bạch nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào là được." Ứng Cẩm âm thầm may mắn, may mắn nàng tỷ tỷ lại đây, bằng không còn như vậy nháo đi xuống, không chuẩn sẽ đối chính mình nhi tử bất lợi. Trình Nghi Tuyết không nghĩ đi, rõ ràng vừa mới nàng chiếm thượng phong, dựa vào cái gì nàng xin lỗi. Kết quả nàng bị Trình Nghi San ghé vào bên thai nói một câu nói, lập tức thuận theo hướng tới người nhà lâu bên kia đi. Vây xem mấy người nhìn đến không náo nhiệt nhưng xem, cũng đều lục tục rời đi. Ứng Cẩm nhìn thời gian, vội vàng hướng tới quân nhân phục vụ xã mà đi. Trình Nghi San túm Trình Nghi Tuyết về tới trong nhà, Chu Chiêu Đệ không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn ra hai chị em một bộ cãi nhau qua bộ dáng, nàng vội truy vấn, các ngươi đây là như thế nào? Cãi nhau. Trình Nghi Tuyết ủy khuất trước cáo trạng, còn không phải tỷ của ta ở bên ngoài bị người khi dễ bị người oan uổng, nàng không những không có giúp ta xuất đầu, còn làm ta cùng người nọ xin lỗi, sau đó cho ta bắt trở về, như thế rất tốt, bộ đội người truyền đến truyền đi không thể nói truyền ra cái gì khó nghe nói đâu. Chu Chiêu Đệ luôn luôn tới nay đều phi thường sủng cái này tiểu nữ nhi, hiện tại thấy tiểu nữ nhi lời nói chuẩn xác nói đại nữ nhi không có ở bên ngoài chiếu ứng nàng, lập tức tức giận cửa mắng, ngươi như thế nào đương đại tỷ, liền như vậy xem ngươi muội muội chịu khi dễ. Trình Nghi San trong lòng phát khổ, hết sức ủy khuất, mẹ, ngươi không hiểu biết tình huống, căn bản không phải nàng nói như vậy. Không phải nàng nói loại nào a? Vậy ngươi chạy nhanh cùng ta nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Chiêu Đệ biết đại nữ nhi hẳn là sẽ không theo nàng nói dối, lộ ra như vậy ủy khuất biểu tình trong đó nhất định có nàng không biết sự phát sinh. Trình Nghi San khổ mà không nói nên lời, có chút muốn nói cho mẫu thân biết lại sợ muội muội trả đũa, ngược lại chọc đến mẫu thân tức giận ảnh hưởng đến thuật sau thân thể khôi phục. Trình Nghi Tuyết thấy tỷ tỷ nói không ra lời, cho rằng nàng là á khẩu không trả lời được, nàng đắc ý vãn trụ Chu Chiêu Đệ cánh tay ấm ức, mẹ, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ a. Vừa rồi thật sự đem ta hủy khuất hỏng rồi, ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm, dưới lầu Đàm phó sư mẫu thân hướng ta trên người bắt nước bẩn. Chu Chiêu Đệ có thể thấy được không được chính mình nữ nhi chịu hủy khuất, đặc biệt là từ nhỏ vẫn luôn sủng đến đại tiểu nữ nhi. Nhưng là dưới lầu hàng xóm chức quan so với bọn hắn gia đại, địa vị so với bọn hắn gia cao, thật sự làm nàng giống ở quê quán như vậy tìm tới môn đi cấp nữ nhi xuất đầu là không có khả năng. Nàng chỉ có thể đem khí rơi tại chính mình đại nữ nhi trên người. Ngươi nhìn một cái ngươi có phải hay không càng sống càng đi trở về. Này như thế nào lớn như vậy số tuổi còn có thể làm người khi dễ ngươi muội muội. Liên tính là ngại với thân phận, ngươi không thể cùng nàng giáp mặt nhi làm. Kia cũng phải nhường nàng biết nhà chúng ta cũng không phải mềm quả hồng, tùy tiện làm nàng nhất nha. Trình Nghi San bị muội muội đắc ý rào rạt, cùng với mâu thân chỉ trích trách tội, khí muốn hụt máu. Chương 2398 ngậm máu phun người. Trình Nghi San bị mẫu thân cùng muội muội kích thích đống nhiên phát lên một loại xúc động, hận không thể đem muội muội ái mộ nhân gia trượng phu sự tình tất cả đều rũ ra tới. Chính là, nhìn mẫu thân vừa mới động xong giải phẫu không lâu vẫn như cũ khó nén thần sắc có bệnh bộ dáng, Trình Nghi San trung quy là không thể nhẫn tâm. Mặt khác, nàng trừ bỏ lo lắng mẫu thân thân thể, kỳ thật cũng sợ hãi liền tính chính mình nói ra. Muội muội cũng cực lực rảo biện chết không thừa nhận, đến lúc đó luôn luôn sủng nàng nuông chiều mẫu thân của nàng lại không tin nàng nói, trong nhà một hồi ầm ĩ không thể tránh được. Vạn nhất không cẩn thận bị người nghe xong đi, ngược lại chứng thực nào đó sự tình, nhà bọn họ mặt mũi càng là ném một cái sạch sẽ. Đến lúc đó, nàng đều không có biện pháp đi theo sư lập cường công đạo. Cho nên, Trình Nghi San cắn chặt sau răng cấm sinh sôi nhịn xuống sở hữu ủy khuất. Chờ vãn chút thời điểm tìm cơ hội túm Trình Nghi Tuyết đi ra ngoài, tới rồi một cái ổn thỏa phương tiện nói chút bí ẩn địa phương mới đối nàng làm khó dễ. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư. Hôm nay là trùng hợp gặp ta, nói cách khác ngươi nói như thế nào xong việc, ngươi còn có thể thật sự cùng nhân ra mâu thân trước công chúng làm người mặt vỡ đầu kiện tụ. Đến lúc đó mất mặt xấu hổ chính là ngươi cái hoa cúc đại khuê nữ. Nhân ra có thê tử có hài tử, từ điều lại đây về sau, cũng không đối cái nào nữ nhiều xem một cái, phong bình đặc biệt hảo. Trình Nghi Tuyết trợn cả kinh, trong lòng nhấc lên sóng gió hái lãng, nàng không nghĩ tới tỷ tỷ thế nhưng đã biết chính mình che giấu sâu đậm tâm tư, cũng không biết nàng khi nào phát hiện, nhưng vô luận như thế nào nàng chết sống cũng không thể thừa nhận. Trình Nghi Tuyết buồn bực mà cất cao thanh âm, ngươi ngậm máu phun người. Ta có cái gì tiểu tâm tư a? Ngươi thế nhưng đi theo người ngoài cùng nhau hoan uổng ta. Có ngươi như vậy đương tỷ tỷ sao? Hướng chính mình muội muội trên đầu khấu chậu phân. Trình Nghi San thấy nàng hư trương thanh thế bộ dáng, trong lòng càng khí, lạnh lùng nói, ngươi đừng vội dương nanh múa vướt kêu to, thật muốn làm người ngoài đều biết. Trình Nghi Tuyết lập tức không dám hô, nàng sắc mặt khó coi chất vấn, ngươi dựa vào cái gì như vậy nói ta, hôm nay ngươi nếu không nói ra cái tí xỉu dần mẹo tới, ta nhất định đi mẹ trước mặt cáo trạng, nói ngươi tính cả người ngoài cùng nhau khi dễ ta. Trình Nghi San thấy thế, trong lòng minh bạch, chuyện tới hiện giờ, có chút lời nói cũng nên mở ra cửa sổ ở mái nhà cùng muội muội nói rõ ràng. Hành, ta đây liền đem nói rõ ràng. Ngươi tốt nhất nghe xong ta nói lại lên tiếng. Hảo, ngươi nói, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể nói ra cái gì tới. Trình Nghi Tuyết rõ ràng miệng cọp gan thỏ tự tin không đủ. Ngươi nhìn chúng nhân ra dưới lầu đàm phó sư, năm lần bảy lượt nghĩ cách tiếp cận nhân ra. Từ nghỉ hè kia hội, ta cùng ngươi đại tỷ phu liền trước sau đều nhìn ra ngươi về điểm này tiểu tâm tư, cho nên mới sẽ ở kỳ nghỉ chưa từng có xong liền thiết kế đem ngươi lộng trở về. Sau lại phóng nghỉ đông, chúng ta nguyên bản tính toán dễ dàng không thể làm ngươi lại đây, không nghĩ tới đã xảy ra đột phát sự kiện, ta mẹ thế nhưng đột nhiên sinh bệnh. Đuổi tới như vậy cái mấu chốt, ta cùng ngươi đại tỷ phu không thể ngăn đón ngươi bồi mẹ lại đây xem bệnh, cũng không dám cùng mẹ nói lên chuyện này. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng. Từ mẫu thân cùng muội muội tới về sau, Trình Nghi San bọn họ hai vợ chồng trong lòng vẫn luôn lo lắng đề phòng, nhưng nghĩ muội muội dù sao cũng là cái cô nương ra, huống hồ lại có sinh bệnh mẫu thân tại bên người, hẳn là sẽ không làm ra đã tới hỏa sự tình, dần dần liền đem những cái đó lo lắng buông xuống. Bọn họ sở dĩ không có nói cho mẫu thân biết, cũng là lo lắng nàng đã biết sinh khí phát hỏa ảnh hưởng thân thể. Kết quả, lại trăm triệu không nghĩ tới, sự tình vẫn là hướng tới bọn họ nhất sợ hãi phương hướng phát triển. Tiểu muội thế nhưng có thể ở chỉ có thời gian nội tiếp cận nhân gia bà, châm ngòi ly gián nhân gia mẹ chồng nàng dâu quan hệ, còn như vậy đi xuống thật không biết nên như thế nào xong việc. Chương 2399 không bằng đã chết tính. Trình Nghi Tuyết trên mặt nóng rát, không nghĩ tới nghỉ hè lúc ấy chính mình tâm tư đã bị đại tỷ cùng đại tỷ phu nhìn một cái rõ ràng, khó trách khi đó nghỉ hè còn không có quá xong, nàng liền bởi vì có việc đi trở về trong nhà. Nhưng cho dù đại tỷ nói chính là thật sự, nàng cũng không có khả năng thừa nhận. Trình Nghi San ủy khuất khóc thút thít, nguyên lai ở sau lưng ngươi cùng đại tỷ phu thế nhưng nghĩ như vậy ta. Nào có nghĩ như vậy chính mình muội muội. Ta hiện tại đặc biệt hoài nghi ta thật là ngươi thân muội muội sao. Ta còn không phải là nhiều đi đàm phó sư ra mấy tranh, còn không phải bởi vì các ngươi ra không có tủ lạnh. Ta thật là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, còn không bằng đã chết tính. Trình Nghi Tuyết nói xong liền khóc lớn chạy đi. Trình Nghi San sáng sớm liền nghĩ tới cùng muội muội ngả bài, nàng cũng sẽ không thừa nhận, nhưng lại không nghĩ rằng nàng một bên khóc lóc một bên muốn đi tìm chết, nàng chỉ có thể một bên ở phía sau đuổi theo một bên tận lực trấn an. Âu Dương chăn lái xe trở về, vừa vặn ở trên đường thấy được hai chị em truy đuổi một màn này, không khỏi chậm lại tốc độ xe. Trình Nghi Tuyết mắt sắp thấy được Âu Dương chăn xe, nàng dừng bước chân, ngạnh cổ căm giận trừng mắt người trong xe. Nàng đến bây giờ đều cảm thấy Âu Dương chăn bà sở dĩ cái loại này thái độ đối nàng, nhất định là Âu Dương chăn cũng cùng đại tỷ phu bọn họ giống nhau nhìn ra chính mình đối đàm nhất xâm tâm tư, cho nên ở sau lưng cùng nàng bà nói nàng nói bậy. Bằng không nhìn nàng bà thực đơn thuần ôn hòa bộ dáng, tuyệt đối không có khả năng nói ra như vậy nghiêm khắc nói. Trình Nghi San rốt cuộc đuổi theo Trình Nghi Tuyết, vội vàng nhân cơ hội gắt gao bắt được nàng cánh tay, thấp giọng cảnh cáo, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn tưởng tốt lời nói liền cho ta thành thật điểm, nháo lớn mất mặt không phải nhân ra, là nhà của chúng ta, ta cùng ngươi đại tỷ phu ở bộ đội cũng không có cách nào dừng chân. Trình Nghi Tuyết cắn môi dưới, nàng biết tỷ tỷ cảnh cáo, trừ bỏ vì chính bọn họ, cũng là vì nàng hảo, rốt cuộc tới khi nào, nàng cũng là cái chưa lập gia đình cô nương ra. Chính là, nhìn mở ra xe hơi nhỏ khí phách hăng hái Âu Dương Trăn, nàng thật là rất muốn tiến lên xé nàng mặt. Âu Dương Trăn ở xe tiếp cận tỷ hai thời điểm riêu hạ cửa sổ xe, nhàn nhạt hỏi, các ngươi hai chị em chạy cái gì đâu? Không chạy cái gì? Trình Nghi San cố ý đem Trình Nghi Tuyết đầu chuyển tới một bên, trên mặt nàng treo lên công thức hóa tươi cười, thoạt nhìn có điểm giả, ngươi mới từ bên ngoài trở về. Mau trở về đi thôi. Chúng ta còn phải mua đồ vật đi đâu. Hảo, ta đây đi trước. Âu Dương Trăn có điểm buồn bực, không rõ này tỷ hai làm sao vậy, bất quá nàng không phải nhìn không ra ý tứ người, thực rõ ràng Trình Nghi Tuyết đối nàng có chứa định ý. Trình Nghi San lại có chút cảnh thái bình giả tạo ý tứ. Chờ nàng về đến nhà, từ bà nơi đó đã biết phát sinh sự, mới mơ hồ minh bạch vì cái gì Trình Nghi Tuyết tỉ hai một cái khóc lóc một cái truy đuổi. Ứng cẩm ấy nấy lại từng trận nghĩ mà sợ nói, đều do ta không tốt. Ta không nên không có như vậy nhiều tâm cơ cùng thủ đoạn, lại muốn xác định nàng đối một xâm tâm tư là thật là giả sau, còn muốn khuyên bảo nàng vài câu. Suýt nữa bị nàng trả đũa. Náo đến không hảo xong việc, may mắn nàng đại tỷ xuất hiện. Ứng cẩm vội vàng mua xong đồ ăn về sau liền đã trở lại, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình làm việc quá không ổn thỏa, hơn nữa quá mức qua loa xúc động, suýt nữa bị người bắt được nhược điểm, náo ảnh hưởng đến nhi tử danh dự. Mặc dù công công cùng đinh gì đều khuyên bảo nàng, làm nàng không cần quá hướng trong lòng đi, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hối hận cùng lo lắng. Hối hận chính là... chính mình không nên không biết lượng sức cùng nhân ra tranh đấu, lo lắng chính là, cũng không biết nhi tử cùng con dâu đã biết về sau có thể hay không quái nàng nhiều chuyện. Chương 2400 cảm động. Âu Dương Trăn hiểu biết bà cá tính, nàng căn bản liền không phải cái loại này có tâm cơ giỏi về xé bức tranh đấu người, nếu nàng là nói vậy, năm đó cũng sẽ không bị người đổi nhi tử. Chỉ có thể nói, tính cách quyết định vận mệnh lời này rất có đạo lý. Nàng ôn thanh an ủi nói, mẹ, sai không phải ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đem sở hữu sai lầm đều hướng chính mình trên người ôm. Nếu hôm nay là ta gặp nàng, không chuẩn cũng sẽ cùng ngươi làm giống nhau sự tình, chỉ có thể nói địch nhân quá giảo hoạt. Chăn chăn, ngươi thật sự không có trách ta. Ứng cẩm thấp phòng hỏi. Âu Dương Chăn ngữ khí phi thường chắc chắn, đương nhiên, mẹ, ta không những không có trách ngươi, ta còn phi thường cảm động đâu. Nguyên nhân chính là vì ngươi đem chúng ta trở thành chính mình hài tử, không nghĩ làm chúng ta chịu ủy khuất, mới có thể cùng lầu ba kia ai đối thượng, nói cách khác dựa theo ngươi tính cách, là sẽ không theo nhân ra phát sinh khỏe miệng. Ứng cẩm biết dựa theo nàng tính cách, đích xác rất khó làm ra chuyện như vậy, nhưng ai làm đối phương không biết xấu hổ coi trọng chính mình đã kết hôn nhi từ đâu. Nàng có chút cảm động nói, chăn chăn, cảm ơn ngươi có thể lý giải, kia một xâm đâu. Hắn biết về sau có thể hay không ứng cẩm càng lo lắng chính là nhi tử phản ứng, nếu bởi vì nàng duyên cớ nháo nhi tử danh dự bị hao tổn, kia nàng muốn lại đây hắn bên người chiếu cố hắn bồi thường hắn, chẳng phải là một cái chê cười. Âu Dương Chăn tiếp tục trấn an nàng, mẹ, ngươi yên tâm, một xâm đã biết cũng sẽ không trách ngươi. Thật sự, ta thật đúng là sợ qua đi truyền ra một ít không tốt đồn đãi, đối một xâm bất lợi. Đương nhiên là thật sự. Ngươi cũng nói lúc ấy các ngươi ở bên nhau cái cỏ, chỉ có mấy cái quân tẩu đi ngang qua thấy được, sau đó thực mau liền tách ra, căn bản không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ứng cẩm thấp phòng tâm, rốt cuộc có thể thoáng bình phục một chút. Cho tới nay, ứng cẩm đều biết con dâu là cái tốt, hai người làm mẹ chồng nàng dâu lâu như vậy, cũng chưa từng có phát sinh quá mâu thuẫn. Trong đó bởi vì quan hệ vi diệu, không thường ở bên nhau bên ngoài. Càng nhiều cũng là nàng vi nhân tính cách đặc biệt hảo. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, ứng cẩm chính mình đều cảm thấy chính mình vô dụng, còn đảo cho bọn hắn thêm phiền, không nghĩ tới con dâu còn như vậy trấn an nàng, tức khắc hai người chi gian quan hệ tựa hồ lại thân mật một tầng. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt nhìn đến các nàng mẹ chồng nàng dâu càng thêm thân mật bộ dáng, hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Chờ Đàm Nhất Sâm tan tầm trở về, đã biết mẫu thân làm sự về sau. Hắn quả nhiên như Âu Dương Chăn theo như lời, cũng không có một chút trách tội ý tứ, ngược lại khuyên giải an ủi nàng vài câu, làm nàng ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Ăn cơm xong sau, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chăn trở lại bọn họ phòng đóng cửa lại, mới liêu nổi lên phía trước phát sinh sự tình. Âu Dương chăn nhỏ giọng hỏi, ngươi thật sự không có trách mẹ. Đàm Nhất Sâm lắc đầu phủ nhận, không có, ta như thế nào sẽ quái nàng. Âu Dương chăn cười, ta tưởng ngươi cũng nên sẽ không trách mẹ. Kỳ thật ta thật đúng là rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới tính cách như vậy ôn hòa nàng, còn có thể cùng người xào lên. Ta cũng có chút ngoài ý muốn. Ở Đàm Nhất Sâm trong mắt, cũng cảm thấy mẹ đẻ thân tính cách ôn hòa cực kỳ, rất khó tưởng tượng nàng sẽ cùng người cãi nhau. Âu Dương chăn trần chờ một chút hỏi, bất quá bộ đội có thể hay không truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí a? Rốt cuộc lúc ấy bà cùng Trình Nghi Tuyết ở bên nhau tranh luận thời điểm, bên cạnh có qua đường người nghe được thấy được, khó tránh khỏi sẽ có người ở sau lưng nghị luận sôi nổi, rất nhiều đồn đãi vớ vẩn đều là như thế này truyền ra đi. Ái như thế nào truyền như thế nào truyền, dù sao ta thân chính không sợ bóng tà. Đàm Nhất Sâm không để bụng nói, hắn nói xong nhéo nhéo chính mình xương cổ. Chương 2401 phát hỏa. Người cổ đau a. Tới, cho ngươi tùng tùng gân cốt. Âu Dương chăn lập tức làm hắn ngồi xong vì hắn mát xa. Đàm Nhất Sâm khởi điểm bị ấn thật sự thoải mái, thích ý cười, theo sau giữa mày hiện lên phiền chán, thấp giọng nói, xem ra ta cần thiết thích hợp gõ một chút lao sư. Phía trước Trình Nghi Tuyết vẫn chưa làm được quá khác người, Đàm Nhất Sâm một đại nam nhân cũng ngượng ngùng bởi vì loại chuyện này đi theo sư Lập Cường câu thông. Nhưng hiện tại tình huống có biến, Trình Nghi Tuyết thế nhưng cùng mẫu thân khắc khẩu lên, tuy nói tận mắt nhìn thấy không có mấy người, nhưng bộ đội chính là một cái tiểu xã hội, có điểm gió thổi cỏ lay thực mau liền sẽ truyền đến mọi người đều biết. Âu Dương chăn lực đạo vừa phải vì hắn mát xa bả vai, đồng thời ôn nhu nói, thích hợp gõ một chút cũng hảo, bất quá vẫn là không cần làm quá rõ ràng. Còn có sư lữ trưởng nếu đã biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì nói, phỏng chừng không cần ngươi nhắc nhở, hắn liền sẽ nghĩ cách đem hắn cô em vợ còn hảo. Đàm Nhất Sâm vô vô đặt ở chính mình trên vai cặp kia bóng loáng tinh tế tay, nói rất đúng. Tức phụ, vẫn là ta cho ngươi ấn ấn đi. Còn có bực này chuyện tốt, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Âu Dương chăn lập tức thay đổi vị trí, trở thành bị mát xa người. Đàm Nhất Sâm bàn tay to phi thường có sức lực, hơn nữa hắn biết rõ huyệt vị, cho nên bị mát xa lên tuy rằng có chút đau nhức, qua đi đặc biệt thoải mái vui sướng, Âu Dương chăn mỗi khi đều đem cái này trở thành một loại hưởng thụ. So với Đàm Nhất Sâm bọn họ hai cái hài hòa ngọt ngào, trên lầu ba sư Lập Cường cùng Trình Nghi San lại đóng cửa lại sinh khí. Sư Lập Cường đã biết Trình Nghi Tuyết hôm nay làm sự tình về sau. Hắn nếu không phải bận tâm nhạc mẫu còn đang bệnh, thật muốn hung hăng răn dạy nàng một đốn. Nào có đại cô nương mọi nhà như vậy không biết xấu hổ, một hai phải ở sau lưng làm ra loại này xấu xa thủ đoạn, còn bị người ta mẫu thân cảnh giác phát hiện. Hiện tại bộ đội tuy rằng không có truyền ra cái gì, ai biết ngày mai hậu thiên có thể hay không có đồn đại vớ vẩn. Đến lúc đó hắn cái này cô em vợ dù sao cũng không ở nơi này sinh hoạt công tác vô vỗ mông chạy lấy người. Hắn đương tỷ phu lại muốn thừa nhận người khác sau lưng nghị luận cùng chỉ trò trò, mặt mũi cùng uy nghiêm cũng đem không còn sót lại chút gì. Kết quả là sư Lập Cường một bụng hỏa khí lại vẫn không được Trình Nghi Tuyết, chỉ có thể cùng Trình Nghi San phát hỏa. Trình Nghi San chỉ có thể yên lặng thừa nhận, ai làm nàng muội muội làm sự bạch bạch đánh nàng mặt đâu. Mặc dù Trình Nghi Tuyết lại là khóc thút thít lại là tìm chết, Trình Nghi San cũng rõ ràng minh bạch, bọn họ ai cũng không có oan uổng nàng. Cuối cùng sư Lập Cường phát tiết đủ rồi, hai vợ chồng còn phải ngồi ở cùng nhau hảo hảo thương lượng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Sư Lập Cường nghĩ ra một cái chủ ý, ta xem dù sao cũng không có mấy ngày liền ăn Tết, không bằng chúng ta năm nay đều bồi lao thái thái bọn họ trở về ăn Tết đi, cũng coi như là quá cái đoàn viên năm, chờ thêm xong năm về sau không cho nàng lại qua đây bộ đội, người không ở liền hảo, chậm rãi lời đồn đãi cũng liền tan. Cái này chủ ý hảo. Trình Nghi San thực tán đồng cái này điểm tử, nhưng đồng thời lại dâng lên lo lắng bất quá bộ đội người có thể hay không cho rằng chúng ta là trột dạ mới có thể đi. Rốt cuộc có người nhìn đến muội muội cùng Đàm Nhất Sâm mẫu thân khắc khẩu. Sư Lập Cường ngạnh bang bang nói, hiện tại đều khi nào, còn quản này đó. Có như vậy tưởng cũng thực bình thường, ai làm ngươi muội muội một hai phải làm kia làm người phê bình sự. Bất quá, chúng ta là cùng nhau trở về ăn Tết đảo cũng coi như là hợp tình hợp lý. Chỉ cần người đi rồi, cũng miễn cho lại cho chúng ta gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Ta nhưng không nghĩ một đời anh danh đều chặt đứt ở tay nàng. Trình Nghi San chỉ có thể phụ họa nói hắn nói rất đúng. Chờ hai người thương lượng hảo trở về công việc sau, Trình Nghi San lần thứ hai khổ nổi lên mặt lao sư, chính là nàng về sau còn nghĩ đến làm sao bây giờ. Chân ở trên người nàng, chúng ta cũng ngăn không được a. Chương 2402 dọa một ngày. Sư Lập Cường bực bội lau một phen mặt, vậy chỉ có thể chờ lao thái thái thân thể tốt một chút, đem những việc này đều nói cho nàng biết. Nếu không phải chính đuổi kịp nhạc mẫu vừa mới làm giải phẫu cái này giai đoạn, Sư Lập mạnh mẽ tuyệt đối đối sẽ không nhẫn. Ai, ta mẹ đối ta tiểu muội cái dạng gì ngươi cũng không phải không biết, ta liền sợ nàng đến lúc đó không tin, ngược lại trách ta Trình Nghi San từ nhỏ đến lớn tràn đầy cảm xúc, cho nên này đó không phải không có khả năng. Sư Lập Cường há có thể không biết nhạc mẫu bất công, hắn mặt lộ vẻ kiên nghị chi sắc, thanh âm thâm trầm. Nếu lao thái thái không tin nói cũng không quan hệ, ngươi liền nói là ta nói, nàng nếu muốn cho chính mình đại con rể mất mặt xấu hổ, làm chính mình tiểu nữ nhi trở thành mọi người đòi đánh hồ ly tinh, như vậy liền cứ việc không tin. Trình Nghi San thở dài, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ai, ngươi nói ta liền không hiểu được, tiểu muội như thế nào cố tình liền coi trọng Đàm phó sư. Ta vừa nhớ tới liền cảm thấy mất mặt buồn bực đã chết. Rõ ràng hắn hàng không đoạt vốn nên thuộc về ngươi vị trí, ta tiểu muội còn như vậy không biết cố gắng. Sư Lập Cường bất đắc dĩ nói, phỏng chừng là bởi vì lớn lên hảo đi, rốt cuộc toàn bộ quân khu rất khó lại lấy ra so với hắn lớn lên còn anh tuấn. Hắn không thể không thừa nhận, ông trời đối có chút người là thiên vị, đã cho Đàm Nhất Sâm đẹp tối ra, lại cho hắn vượt qua thử thách quân sự năng lực. Nhân gia lớn lên lại đẹp, cũng là có tức phụ người. Nàng một cái phong hoa chính mẫu sinh viên về sau muốn tìm được cái dạng gì tìm không thấy. Trình Nghi San là nghĩ trăm lần cũng không ra. Sư Lập Cường nhẹ gõ cái bàn nhắc nhở nói, mấy vấn đề này, ngươi hỏi ta có ích lợi gì? Ta có thể cho ngươi giải đáp sao? Ngươi hẳn là đi hỏi một chút ngươi hảo muội muội, vì cái quỷ gì mê tâm hồn cố tình muốn xem thượng đàn ông có vợ. Trình Nghi San vừa muốn nói chuyện, bọn họ ngoài cửa đột nhiên vang lên bùm một tiếng vang. Hai người bị hoảng sợ, vội vàng mở cửa, chỉ thấy Chu Chiêu đệ té lăn trên đất bất tỉnh nhân sự. Trình Nghi San lập tức chân đều mềm, mẹ ơi! Vẫn là Sư Lập Cường tương đối bình tĩnh, trực tiếp qua đi kiểm tra lão thái thái tình huống. Sư Lập Cường ra hải tử cùng Trình Nghi Tuyết ăn cơm xong sau liền đi ra ngoài tắm rửa, trong nhà chỉ có bọn họ ba người ở. Chu Chiêu đệ mỗi ngày buổi tối đều ngủ thật sự sớm, cho nên hai người đóng cửa lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cũng không có nghĩ đến vốn dĩ hẳn là đang ngủ người lại ở bọn họ ngoài cửa nghe lén. Sư Lập Cường cùng Trình Nghi San luống cuống tay chân cấp lao thái thái tản nhận ấn huyệt nhân trung, mới làm nàng tỉnh lại. Chu Chiêu đệ từ từ chuyển tỉnh về sau lập tức liền khóc, nàng ách giọng nói chất vấn, hai người các ngươi. Nói đều là thật sự, các ngươi tiểu muội thật sự coi trọng đàn ông có vợ. Vẫn luôn bị nàng phùng ở lòng bàn tay tiểu nữ nhi. Luôn luôn bị nàng cho rằng trong nhà trừ bỏ đại con rể nhất có tiền đồ tiểu nữ nhi, thế nhưng coi trọng có ra người. Nghe tới đại nữ nhi cùng đại con rể ở bên nhau nói những lời này đó thời điểm, Chu Chiêu đệ chịu đựng không được như vậy đả kích, trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Sư Lập Cường cùng Trình Nghi San liếc nhau, này sẽ nào dám ăn ngay nói thật, thật sợ lao thái thái nghe xong lại qua đi. Trình Nghi Tuyết vội rời đi tầm mắt, má ơi, có nói cái gì chúng ta lên lại nói. Ngầm rất lạnh, Chu Chiêu đệ không có chết ninh nói không đứng dậy. Hai người hợp lực đem lão thái thái lộng trở lại trong phòng trên giường, kiểm tra rồi một chút làm phẫu thuật miệng vết thương không có thân khai, bọn họ mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là khẩu khí này còn không có hoàn toàn tùng xong, Chu Chiêu đệ liền lại lần nữa đặt câu hỏi, các ngươi chạy nhanh cùng ta thẳng thắn, rốt cuộc sao lại thế này. Chu Chiêu đệ hôm nay ban ngày liền cảm thấy đại nữ nhi có điểm không thích hợp, kia bị khuất hòa khí bực không giống như là giả, sau đó hai cái nữ nhi đi ra ngoài về sau, tiểu nữ nhi lại khóc đến đôi mắt sưng sưng trở về, nàng như thế nào hỏi đều không nói lời nói thật, còn lấy lời nói qua loa lấy lệ nàng. Cho nên, nàng mới có thể làm bộ ngủ rồi, sau đó chờ nữ nhi con rể đóng cửa lại nói chuyện thời điểm, lặng lẽ ra tới nghe lén. Không nghĩ tới nghe được nội dung, làm nàng căn bản không thể tin, cũng không tiếp thu được. Chương 2403 rời đi. Sư Lập Cường biết nhạc mâu nếu đã nghe được, như vậy ở lấy lời nói dối lừa gạt nàng là không có khả năng sự, cho nên hắn cấp Trình Nghi San xử một cái ánh mắt, làm nàng đem sự tình nói một lần. Trình Nghi San chần chờ một chút, đối mặt mẫu thân lửa giận mọc thành cung mặt, đành phải ngắn gọn đem sự tình nói một lần. Chu Chiêu Đệ nghe xong đại nữ nhi nói, nhưng nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Các ngươi là đương đại tỷ phu, chỉ bằng này đó liền kết luận chính mình muội muội coi trọng nhân gia, có phải hay không có điểm quá mức? Sư Lập Cường cùng Trình Nghi San đã sớm liệu đến nàng sẽ là cái dạng này phản ứng, vừa định muốn giải thích, lúc này bên ngoài cửa phòng truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm. Hẳn là bọn họ tắm rửa xong đã trở lại. Chu Chiêu Đệ nhanh chóng quyết định, làm Sư Lập Cường mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài, là mua đồ vật cũng hảo vẫn là làm gì cũng hảo dù sao không cần ở đây. Sư Lập Cường đương nhiên không muốn làm chính mình hài tử kiến thức đến bọn họ tiểu gì như vậy nan kham một màn, thực mau mang theo vừa mới tắm rửa xong mấy cái hài tử rời đi ra. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không coi trọng dưới lầu họ Đàm? Chính Nghi Tuyết vừa trở về liền nhìn ra tới không thích hợp, hiện tại nghe được mẫu thân như vậy đặt câu hỏi. Nàng lập tức phẫn nộ nhìn về phía Trình Nghi San, ngươi thế nhưng cùng mẹ cáo trạng. Mẹ, ngươi ngàn vạn đừng nghe ta đại tỷ nói bừa, nàng đi theo người ngoài cùng nhau chửi bới ta. Chu Chiêu Đệ biết nữ chi bằng mẫu, cho dù Trình Nghi Tuyết nói đúng lý hợp tình, nàng vẫn là đã nhận ra nàng đối mặt chính mình vấn đề thời điểm ban đầu hoảng loạn cùng chột dạ. Nàng sắc mặt xanh mét khó coi, môi bị chọc tức run lên, ta hỏi ngươi, rốt cuộc có hay không? Trình Nghi Tuyết chém đinh chặt sắt không thừa nhận. Không có. Hảo, vậy ngươi cho ta thể. Nếu ngươi đối cái kia họ Đàm có một chút không biết xấu hổ tâm tư, ngươi liền trời đánh ngũ lôi hoành, ta cũng không chết tử tế được. Trình Nghi Tuyết hạ quyết tâm muốn đã phát thể độc, nhưng nhìn thượng đang bệnh mẫu thân trùng quy không mở miệng được. Chính mình sinh nữ nhi chính mình còn không biết sao. Chu Chiêu Đệ lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, nàng nghiến răng nghiến lợi đấm giường, ngươi như thế nào biến thành như vậy. Như vậy không biết xấu hổ chuyện này như thế nào có thể là ngươi nên làm. Trình Nghi Tuyết lại muốn vì chính mình cãi lại, Chu Chiêu Đệ chết sống đều không tin. Ở Chu Chiêu Đệ mãnh liệt yêu cầu hạ, ngày hôm sau nàng liền cùng Trình Nghi Tuyết rời đi bộ đội. Theo bọn họ rời đi, lan truyền ra một ít đồn đãi vớ vẩn cùng bắt gió bắt bóng không những không có yên lặng, ngược lại có chút càng truyền càng liệt xu thế. Có nói Trình Nghi Tuyết là bởi vì trột dạ mới đi. Cũng có nói là bởi vì Đàm Nhất Sâm mẫu thân hiểu lầm Trình Nghi Tuyết, sau đó nàng mẫu thân mới có thể mang theo nàng không màng vừa mới xuất viện liền tức giận rời đi. Từ Đàm Nhất Sâm điều tới rồi nơi này về sau, bất luận là cùng bất luận cái gì khác phái ở chung đều là một bộ lãnh ngạnh cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình, thẳng đến hắn ái nhân cùng nữ nhi tới bộ đội, đại gia mới phát hiện nguyên lai cái này ngày thường mặt lạnh người cũng sẽ có cười thời điểm. Cho nên nói hắn đối sư lưu trưởng cô em vợ có ý tứ, rất nhiều người đều sẽ không tin. Hơn nữa lầu trên lầu dưới ở, đương nhiên sẽ có người ẩn ẩn nghe được Sư Lập Cường ra động tĩnh, tin tức tổng hợp xuống dưới càng thêm làm thật là Trình Nghi Tuyết đối nhân gia đàn ông có vợ phát lên không nên có tâm tư. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn vốn dĩ liền không để bụng này đó đồn đại vớ vẩn, vô luận người khác như thế nào truyền, bọn họ đều thân chính không sợ bóng tà. Hiện tại nghe được hướng gió tất cả đều là đối Trình Nghi Tuyết đại thêm nghị luận, bọn họ càng sẽ không đi quản. Ứng Cẩm ở vui sướng Trình Nghi Tuyết rốt cuộc rời đi đồng thời, càng thêm yêu cầu chính mình thận trọng từ lời nói đến việc làm lên, nàng nhưng không nghĩ lại bởi vì chính mình mà phát sinh đối nhi tử thanh danh có tổn hại sự tình. Sư Lập Cường cùng Trình Nghi San tuy rằng sau lưng thập phần buồn bực, nhưng sự tình đã biến thành như vậy, bọn họ cũng không có thể vô lực xoay chuyển. Chỉ hy vọng theo thời gian trôi qua lời đồn đãi có thể chậm rãi làm nhạt biến mất. Tháng chạp 27, Âu Dương Chăn bọn họ thu thập đồ vật, tính cả Đàm Nhất Sâm cùng nhau trở về tứ hợp viện ăn Tết. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đã sớm tưởng hài tử tưởng không được, nhưng ngại với nữ nhi bọn họ khoảng cách trở về cũng không mấy ngày, nếu biểu hiện quá cố tình ngược lại không tốt, cho nên ngày thường đều là đánh gọi điện thoại, hoặc là làm nữ nhi cấp mang về các loại ăn ngon. Hiện tại rốt cuộc mong đến bọn họ tất cả đều đã trở lại, hai người lập tức vui vẻ vây quanh mấy cái hải tử chuyển cái không ngừng. Chương 2404 nổi tiếng không bằng gặp mặt. Đào Đào cùng Đậu Đậu đãi ở bộ đội đại viện, bên người tuy có Diệp Lăng Tuyết, còn có nhất bang trong đại viện các bạn nhỏ ở bên nhau chơi, nhưng là cũng rất muốn chính mình bà ngoại ông ngoại bọn họ. Hiện tại rốt cuộc đi theo cha mẹ bọn họ đã trở lại, hai cái tiểu gia hỏa, đặc biệt là Đậu Đậu, miệng cùng lau mật giống nhau, hống đến Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ một đám cười đến không khép miệng được. Diệp Lăng Tuyết ở bên lặng lẽ nhìn một màn này, nhịn không được hâm mộ Đào Đào cùng Đậu Đậu bọn họ có thể có như vậy nhiều người sủng ái. Trong nhà bảo mẫu Lưu Hiểu Hiến đã trở về quê quán ăn Tết, Âu Dương Chăn theo sau cũng đi theo mẫu thân Khâu Thi Vận phía sau vào phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Khâu Thi Vận một bên sắt rau một bên có điểm khó chịu nói, đại ca ngươi ngày mai liền đi rồi, năm nay ăn Tết lần đầu không ở nhà quá, ta này trong lòng còn quái. Âu Dương Chăn biết Thụy Thụy đi theo đại tẩu Du Cẩn Văn sớm tại mấy ngày trước liền trước tiên trở về hắn bà ngoại ra, đại ca Âu Dương Hãn ngày mai cũng muốn khởi hành qua đi Dương Thành cùng bọn họ đoàn tụ, năm nay ăn Tết muốn ở bên kia quá. Từ bọn họ kết hôn đến bây giờ, mỗi một năm đều là ở nhà quá, năm nay không ở, cũng khó trách mẫu thân trong lòng sẽ cảm thấy không thích hứng sinh ra chút thương cảm tiểu cảm xúc. Mẹ, ngươi không phải còn có chúng ta sao? Lại nói nhân ra ta đại ca đại tẩu mỗi ngày đều ở các ngươi bên người, đã nhiều năm ăn Tết đều không có trở về bên kia, năm nay cũng nên trở về một lần. Ta biết, ta cũng không phải cái loại này ngang ngược vô lý bà, suy bụng ta ra bụng người cũng duy trì bọn họ trở về ăn Tết. Chẳng qua tưởng tượng đến năm nay ăn Tết thiếu bọn họ tam khẩu, trong lòng không thể tránh khỏi còn sẽ có chút mất mát, có chút khó chịu. Khâu Thi Vận tự nhận là không phải cái loại này bất thông tình lý người. Con dâu cả muốn trở về ăn Tết, nàng khẳng định sẽ không phản đối. Chính là mắt thấy lập tức liền phải ăn Tết, đại nhi tử muốn đi mẹ vợ ra ăn Tết, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra điểm dao động. Âu Dương Chăn Phi thường lý giải mẫu thân, chờ về sau bao nhiêu năm sau một ngày kia nàng đương bà, có lẽ cũng có loại này tâm tình. Mẹ, ngươi có này đó cảm thụ thực bình thường, rốt cuộc mỗi ngày ở một khối không phải. Bất quá ăn Tết liền như vậy mấy ngày. Ta đại ca đại tẩu bọn họ sơ mấy cũng liền đã trở lại, nhịn một chút liền đi qua. Lại nói trong nhà thực mau liền phải không ngừng người tới, phòng trường vội lên ngươi cũng không có công phu suy nghĩ này đó. Lão gia tử tới rồi bên này về sau, Đàm gia người năm trước liền tới rồi trong nhà ăn Tết, năm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Kia đảo cũng là, mắt thấy liền phải đến trừ tịch, Đàm gia người cũng muốn lại đây. Khâu Thi Vận biểu tình trở nên giãn ra một ít. Nàng thực may mắn chính mình có cái chi kỷ nữ nhi, có thể ở nàng có cảm xúc không vui thời điểm, thích hợp khai đạo chính mình. Đúng vậy. Âu Dương Chăn tiếp tục nói lên, ta còn nghe nói Diệp Nhất Ba cùng hắn tức phụ cũng muốn tới. Khâu Thi Vận lập tức bị rời đi lực chú ý, nàng tò mò hỏi, chúng ta còn không có gặp qua Diệp Nhất Ba tức phụ đâu, cũng không biết là cái dạng gì người. Nghe nói là cái rất không tồi, bất quá nổi tiếng không bằng gặp mặt. Vẫn là chờ gặp mặt về sau chính chúng ta xem đi. Tin vỉa hè tin tức, Âu Dương Chăn là không tin, nàng vẫn là thích mắt thấy vì thật. Hy vọng là cái không tồi người đi, bằng không Diệp Nhất Ba tìm tức phụ ánh mắt cũng quá không được. Khâu Thi Vận đối Diệp Nhất Ba ấn tượng còn có thể, cảm giác hắn có lẽ từ nhỏ ở Đàm gia lớn lên, cũng không có gì truyền đến vạn vần những cái đó không tốt địa phương. Âu Dương Chăn phụ họa, ta cũng hy vọng, nói cách khác, tiểu tuyết đứa nhỏ này nhật tử nhưng không hảo quá. Chương 2405 tiếp người. Khâu Thi Vận truy vấn kia bọn họ cũng lại đây nói, có phải hay không rời đi thời điểm liền phải đem tiểu tuyết mang đi. Âu Dương Chăn gật đầu ta nghe ta bà nói, Diệp Nhất Ba là như thế này tính toán. Khâu Thi Vận nhịn không được than nhẹ, ai, vậy ngươi bà khẳng định đến khổ sở một đoạn thời gian mới có thể hoãn lại đây. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn hai mẹ con lúc sau đồng thời thở dài, người đều là cảm tình động vật, ứng cẩm lại một tay đem hải tử mang đại lớn như vậy, dưỡng cái tiểu miêu tiểu cẩu còn sẽ dưỡng ra cảm tình, huống chi là cái sống sờ sờ hải tử. Các nàng kỳ thật cũng đều thực đồng tình đáng thương Diệp Lăng Tuyết đứa nhỏ này, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ không có biện pháp thật sự bất cứ giá nào đem đứa nhỏ này dưỡng tại bên người. Dưỡng cái hải tử không ngừng muốn cho nàng ăn no mặc ấm, còn muốn đem nàng giáo dục hảo. Càng đáng sợ chính là, thật sự đem nàng dưỡng tại bên người, không chuẩn còn sẽ có các loại chuyện phiền toái theo nhau mà đến, cuối cùng làm cho bọn họ rơi xuống xuất lực không lấy lòng nan kham hoàn cảnh. Khâu Thi Vận biết Diệp Lăng Tuyết có lẽ thực mau liền sẽ bị chính mình ba tiếp trở về, trong lòng quái không đành lòng, vốn dĩ đã cấp bọn nhỏ bao hảo tiền mừng tuổi, nàng lại lần nữa tìm kiếm ra tới hướng bên trong nhiều thả một ít tiền. Nàng không có cách nào ở địa phương khác giúp được hài tử, nhiều cấp một ít tiền mừng tuổi, cũng coi như là biến tướng đối nàng hảo đi. Âu Dương Chăn đi nhà ga đưa xong rồi đại ca Âu Dương Hãn, theo sau cũng nên đón từ Dương Thành tới rồi Đàm ra mọi người. Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm mang theo tài xế khai mấy chiếc xe, qua đi ga tàu hỏa tiếp người. Năm nay Đàm ra người đến so năm trước nhiều, cùng tiến đến trừ bỏ Diệp Nhất Ba cùng hắn thê tử Ngô Đình, liền Đàm Tuệ Thừa Đại Nhi tử Đàm Một Liệt cũng mang theo thê nhi cùng nhau lại đây. Đàm Một Liệt trước hết hạ xe, hắn trực tiếp cùng Đàm Nhất Sâm tới một cái ôm, sau đó buông ra lẫn nhau, đấm đánh đối phương đầu vai một chút. Đàm Nhất Sâm cùng Đàm Một Liệt mấy năm nay tuy rằng rất ít có thể có cơ hội đụng tới mặt, nhưng hai người từ gặp mặt về sau liền nhất kiến như cố rất có tiếng nói chung, vẫn luôn cũng không có đoạn quá liên hệ. Đại ca, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Đàm Một Liệt sang sảng nói, đúng vậy, lão đệ, lần này rốt cuộc có thể đụng tới mặt, nói cái gì cũng muốn tới cái không say không thôi. Ta nghe nói ngươi tiểu lượng sâu không thấy đáy, làm ta nhịn không được muốn cùng ngươi luận bàn một vài. Đàm Nhất Sâm thực thích cái này đại ca, hắn thông khoái nói, không thành vấn đề, nhất định phụng bồi rốt cuộc. Thấy như vậy một màn, Âu Dương Chân cùng Đàm Một Liệt thê tử Ngô Tĩnh ở bên cạnh đều nhịn không được cười. Ngô Tĩnh thậm chí nhỏ giọng cùng Âu Dương Chân nói, đừng nhìn các ngươi đại ca nói hoan, hắn là hư trương thanh thế, ta xem hắn tiểu lượng nhưng không đuổi kịp nhà ngươi kia khẩu tử. Âu Dương Chân mặc dù đối chính mình nam nhân tiểu lượng thập phần có tin tưởng, khẳng định đến khiêm tốn một chút. Đại tẩu, không nhất định, ta xem đại ca liền mang theo có thể uống dạng. Đàm Tuệ Thừa đối chính mình đại nhi tử cùng cháu trai có thể quan hệ như vậy thân mật, phi thường vui mừng cao hứng. Đệ đệ tuổi xuân chết sớm, bọn họ này đồng lứa người đã thổ chôn nửa thành, tiếp theo bối huynh đệ tỷ muội nhóm nếu có thể ở trung hảo, đương nhiên là bọn họ làm trưởng bối thấy vậy vui mừng sự tình. Đứng ở một bên Diệp Nhất Ba tuy rằng cũng đi theo cười, nhưng trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Hắn thừa nhận hắn thực hâm mộ ghen ghét Đàm Một Liệt như thế đối Đàm Nhất Sâm, từ nhỏ đến lớn, Đàm Một Liệt vẫn luôn đối hắn đều thực hà khắc, chưa từng có như vậy thân mật quá. Bất quá hiện tại ngẫm lại đảo cũng có thể đủ lý giải, ai làm Đàm Nhất Sâm là hắn thân đường đệ, mà chính mình không phải đâu, máu mủ tình thâm, huyết thống quan hệ thật là thập phần thần kỳ tồn tại. Chương 2406 vui vẻ. Kế tiếp, Diệp Nhất Ba trịnh trọng cấp Âu Dương Chân bọn họ giới thiệu chính mình thê tử Ngô Đình. Đại ca, tẩu tử, đây là ta ái nhân Ngô Đình. Ngô Đình cực có nhãn lực thấy Nhi tiến lên một bước chủ động cười khanh khách vân an. Đại ca hảo, tẩu tử hảo, các ngươi kêu ta tiểu Ngô là được. Ngô Đình vừa mới còn không có xuống xe liền thấy được sân ga thượng kia đối dung mạo xuất sắc nam nữ, lúc ấy trong lòng liền ám đạo, từ trước liền nghe nói Đàm gia chân chính tôn tử cùng cháu dâu lớn lên hảo. Hiện tại chính mình tận mắt nhìn thấy sau phát hiện Diệp Nhất Ba cùng nhân gia Đàm gia chân chính tôn tử thật sự vô pháp so. Bất quá, nàng cũng không phải là cái tùy tiện nữ nhân, cũng không sẽ bởi vì nhìn thấy anh Tuấn Nam nhân liền mãi bất động bước. Đàm Nhất Sâm khách khi nói một tiếng ngươi hảo. Ngươi hảo. Phía trước Âu Dương Chân còn không biết Diệp Nhất Ba thê tử gọi là gì, hiện tại vừa nghe nói nàng kêu Ngô Đình, nàng trực tiếp mỉm cười nói. Ngươi cùng đại tẩu tên này chỉ có một chữ chi kém, giống như thân thích giống nhau. Ngô Đình lập tức cười nói, đúng vậy, ban đầu ta nghe nói thời điểm cũng cảm giác thật là hảo xảo. Âu Dương Chân lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nhất Ba thê tử Ngô Đình, vốn dĩ liền đối nàng ôm hiếu kỳ, hiện tại gặp mặt sau tự nhiên sẽ hảo hảo quan sát một phen. Gần hàn huyên vài câu, Âu Dương Chân phải ra kết luận, Ngô Đình tuy rằng lớn lên không bằng Nhậm Tuyết Thuần xinh đẹp, nhưng là tuyệt đối so với Nhậm Tuyết Thuần muốn thông minh hơn nữa có thủ đoạn nhiều. Đàm Tuệ Thừa chờ bọn họ nói thượng nói mấy câu về sau, mới thúc giục đại gia chạy nhanh lên xe có nói cái gì trên đường lại liêu. Đàm Một Liệt mang theo thê nhi cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ ngồi một chiếc xe, một đường đại gia vui sướng hàn huyên rất nhiều, cảm giác thời gian quá đến bay nhanh, đảo mắt liền đến tứ hợp viện cửa dường như. Chờ mấy chiếc xe tới rồi tứ hợp viện cửa dừng lại, đại gia giống như mênh mông quần quận đại bộ đội giống nhau vào ra môn. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bọn họ nghe được động tĩnh, liền sớm ra tới nhiệt tình đón nên. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt cảm giác thời tiết không quá rét lạnh, cũng ở trong sân nhìn mấy cái tiểu hài tử chạy tới chạy lui, thuận tiện kiển chân chờ đợi Đàm Tuệ Thừa bọn họ đã đến. Đàm gia người hồi lâu không có nhìn thấy Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt, hiện tại phủ vừa thấy mặt, phát hiện lao gia tử không ngừng khí sắc hảo rất nhiều. Thậm chí cả người còn trở nên mượt mà, bọn họ bởi vậy đều phi thường vui vẻ. Phía trước lao ra tử bệnh kia một hồi đem tất cả mọi người sợ hãi, ai đều rõ ràng hắn tuổi tác đã cao thân thể các bộ phận cơ năng cũng đều ngày càng sa sút, mặc dù bọn họ không nghĩ tiếp thu có một ngày lao gia tử gặp qua thế sự thật, cũng vô pháp đi cùng sinh lão bệnh tử tự nhiên pháp tắc đấu tranh. Hiện tại xem lão gia tử trước mắt thân thể trạng huống tựa hồ không tồi, làm cho bọn họ đều ở trong lòng trọng nhặt tin tưởng, có lẽ lão gia tử có thể sống lâu trăm tuổi cũng không nhất định. Nếu lão gia tử có thể vẫn luôn tồn tại, như vậy tất nhiên đối Đàm gia ở quân giới có không thể đo lường sâu xa ảnh hưởng. Đàm Tuệ Thừa vốn dĩ lần này ở tới phía trước còn tính toán thừa dịp lại đây bên này ăn Tết, nghĩ cách khuyên phụ thân bọn họ trở về, rốt cuộc nơi đó mới là gia, hơn nữa lão gia tử không ở, hắn có chút thời điểm tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Hiện tại gặp được phụ thân, cảm giác bọn họ ở chỗ này so ở nhà sinh hoạt muốn vui sướng thích ý, hắn mặc kệ xuất phát từ hiếu tâm vẫn là những mặt khác suy xét, đều không thể không tạm thời đánh mất muốn khuyên bọn họ trở về ý niệm. Sau khi ăn xong, Diệp Nhất Ba cùng Ngô Đình muốn mang theo Diệp Lăng Tuyết đi thăm một chút Diệp người bảo lãnh cùng Vạn Vân bọn họ. Đàm Nhất Sâm từ triệu hồi tới về sau quá bận rộn công tác thượng sự, cũng hiếm khi sẽ đi vấn an bọn họ, hiện tại vừa vặn cũng mang theo thê nhi một đạo tiên đến. Chương 2407 không đội. Ứng cẩm rõ ràng, Diệp Nhất Ba bọn họ mang theo Diệp Lăng Tuyết đi Diệp ra, không chuẩn chờ sau khi trở về cũng muốn quá xong trừ tịch. Nàng nương mang hải tử đi trang món đồ chơi cùng xiêm y gì khi, lại tinh tế dặn dò Diệp Lăng Tuyết một phen, tiểu tuyết, tới rồi ra ra mãi mãi bên kia, phải hảo hảo nghe lời đừng khóc náo. Diệp Lăng Tuyết chịu đựng lệ ý, mãi mãi, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định không khóc. Ứng cẩm cũng chịu đựng khó chịu, yêu thương nuốt ve Diệp Lăng Tuyết đầu tóc, hảo, ngươi có thể làm được mãi mãi liền an tâm rồi. Nàng dừng một chút lại dặn dò một câu có chuyện gì liền cùng ba ba nói. Diệp Lăng Tuyết muốn bẹp miệng khóc, chính là nghĩ đến mãi mãi lời nói lại nhìn xuống, ân, ta đã biết, mãi mãi. Nàng từ hôm nay gặp được ba ba cùng tân mụ mụ bắt đầu, nàng liền rõ ràng hơn nhận thức đến, chính mình tuyệt đối không dám giống Đào Đào cùng Đậu Đậu giống nhau, có chuyện gì có thể không kiêng nể gì cùng chính mình ba ba nói. Bởi vì bọn họ từng người ba ba, xem chính mình hài tử ánh mắt đều không giống nhau, nhân ra Đào Đào cùng Đậu Đậu ba ba trong mắt có ái có ấm áp, mà nàng ba ba đôi mắt cũng không có. Nhà chính, Đàm lao gia tử đối diện Diệp Nhất Ba nói, một đợt, các ngươi hai vợ chồng mang theo hải tử qua đi không bằng ở bên kia trực tiếp trú hạ, bồi bọn họ quá cái hảo năm đi. Diệp Nhất Ba là Diệp gia thân sinh cốt nhục, hiện tại về tái hôn thê tử lại đây bên này, Đàm lao gia tử cho rằng, bọn họ một nhà ba người lý nên cùng Diệp gia người ở bên nhau hoan độ ngày hội mới đúng. Diệp Nhất Ba cùng Ngô Đình phía trước tính toán lại không phải như vậy, bọn họ nguyên bản nghĩ nhìn xem Diệp gia người lại trở về, vẫn là lấy Đàm gia là chủ. Rốt cuộc bọn họ lại đây chủ yếu mục đích vẫn là hướng về phía Đàm lão gia tử cùng Đàm gia người không phải. Nhưng hiện tại nếu lão gia tử lên tiếng, nào có dám không từ đạo lý. Diệp Nhất Ba cung kính nói, là, ra ra, chúng ta mùng một liền trở về. Đàm Chí Võ xua xua tay, không đổi. Các ngươi cũng khó được ở bên nhau khối, không bằng nhiều đãi chút thời gian. Diệp Nhất Ba còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể áp xuống trong lòng bất đắc dĩ, mỉm cười mà chống đỡ, tốt, ra ra. Nô Đình trong lòng hiểu rõ, cho dù Đàm lao gia tử chưa nói, Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn bọn họ hai vợ chồng cũng tuyệt đối sẽ mang theo hải tử trở về. Bất quá nhân gia là chân chính Đàm gia con cháu, trừ tịch như vậy quan trọng nhật tử. Khẳng định muốn cùng thân nhân ở bên nhau vượt qua, phỏng chừng liền Diệp ra người cũng không có khả năng nói ra một cái không tự tới. Nàng một cái làm sao gả vào người, càng thêm không có khả năng nhiều lời. Chờ đến nhìn đến Đàm Nhất Sâm bọn họ chỉ dẫn theo một ít lễ vật, liền đại bao đều không có mang một cái, nàng càng thêm xác định là có chuyện như vậy. Âu Dương Chăn vẫn luôn chú ý Ngô Đình biểu tình, nhìn ra nàng đối nhà mình không ngủ lại sự tình. Mặt ngoài không nói trong lòng khẳng định cũng sẽ có dao động, bất quá nàng mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Lại nói tiếp, Âu Dương Chăn cho rằng chính mình hiện giờ cùng Diệp gia người quan hệ cũng chính là như vậy hồi sự. Bởi vì có Vạn Vân 5 lần 7 lượt làm ra thảo người ghét sự tình, nàng đã không muốn lại theo chân bọn họ có quá nhiều lui tới. Nếu không phải xem ở Đàm Nhất Sâm mặt mũi thượng, lập tức muốn ăn Tết hôm nay, nàng đều sẽ không muốn mang bọn nhỏ trở về nơi dừng chân bên kia nhìn một cái. Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Nhất Ba bọn họ khai hai chiếc xe đi hướng nơi dừng chân bên kia. Trải qua hai cái tới giờ xe trình, cuối cùng tới rồi địa phương. Xe còn chưa tới đạt thời điểm, Âu Dương Chăn liền rất xa thấy được, Sớm đã thu được tin tức Diệp Bảo Sơn, Vạn Vân, Diệp Tiến Đạt một nhà đều đứng ở cửa chuẩn bị nên đón bọn họ. Hiện tại Diệp Tiến Đạt dọn ly từ trước phân ký túc xá, chủ tới rồi một chỗ nhà trệt, trừ bỏ phòng ở so từ trước rộng mở, phía trước còn có một khối tiểu viện. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân lúc trước ở Diệp Nhất Ba kết hôn thời điểm cố ý đi qua bên kia tham gia hôn lễ, cho nên tự nhiên gặp qua Ngô Đình, mà Diệp Tiến Đạt cùng Kiều Tiểu Diệp cùng với Đại Bảo Nhị Bảo đối Ngô Đình đều là lần đầu tiên thấy. Trải qua Diệp Nhất Ba một phen giới thiệu lúc sau, các đại nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, mấy cái hài tử tất cả đều đi trong viện chơi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2408 Tân Tinh Kế. Đàm Nhất Sâm từ triệu hồi kinh đô về sau, cũng không có cùng Diệp ra người gặp qua vài lần. Hiện tại hắn rốt cuộc mang theo Âu Dương Chăn cùng hai đứa nhỏ lại đây. Diệp Bảo Sơn, Vạn Vân bọn họ biểu hiện đều thực kích động. Bất quá bọn họ cũng không có chậm trễ cùng tiến đến Diệp Nhất Ba bọn họ hai vợ chồng. Rốt cuộc đây là thân nhi tử thân con dâu. Tuy nói quanh năm suốt tháng cũng thấy không thượng một mặt, nên giữ gìn còn phải hảo hảo giữ gìn không phải. Âu Dương Chăn không có tham dự Diệp Bảo Sơn Đàm Nhất Sâm bọn họ nói chuyện phiếm việc nhà, nàng bản thân hôm nay đi theo cùng nhau lại đây cũng là cái cùng đi, làm bộ dáng đi một chút đi ngang qua sân khấu là được. Tiêu Tiểu Diệp phi thường nhiệt tình làm Âu Dương Chăn cùng Ngô Đình ăn trái cây cắn hạt dưa, hai người ai cũng không có ăn, đều bưng lên cái ly uống nổi lên trà nóng. Âu Dương Chăn theo sau cùng Tiểu Tiểu Diệp câu được câu không trò chuyện, nói đơn giản cũng là không đau không ngứa một ít việc. Nô Đình cũng thích hợp gia nhập tiến vào, các nàng ba cái tự thành một cái tiểu thiên địa. Bất quá, Diệp Bảo Sơn chịu thuốc lá không khỏi quá sợ người, bọn họ mới vừa vào phòng ngồi không có bao lâu, toàn bộ trong phòng liền tràn ngập cay độc hương vị. Âu Dương Chăn phát hiện Diệp Tiến Đạt hút thuốc chịu thật sự hung, từ bọn họ tới về sau hắn cũng yên không rời tay, một cây tiếp một cây nhi. Diệp Tiến Đạt có lẽ là chú ý tới Âu Dương Chăn ánh mắt, hắn đem trong tay chịu còn thừa một tiểu tiệt yên cấp bóc tắt. Diệp Bảo Sơn thấy thế cũng ý thức được chính mình chịu yên hương vị quá lớn, hơi có điểm ngượng ngùng nói, các ngươi đều có điểm không thói quen đi, ta đây cũng không chịu. Âu Dương Chăn cùng Kiều Tiểu Diệp cũng chưa hé răng. Nô Đình vội cười nói, ba, không có việc gì, ngươi chịu ngươi. Không chịu, chịu nhiều cũng khó chịu. Diệp Bảo Sơn trực tiếp ở giường đất viền mép ấn diệt tiên cuốn. Vạn Vân thấy hắn không ở gạt tàn thuốc ngao diệt, lại ở giường đất duyên biên làm cho. Nàng nhịn không được muốn mở miệng đô đô hắn hai câu, nhưng là trong phòng ngồi nhiều người như vậy ở, lại tưởng tượng đến Diệp Bảo Sơn trước tiên cùng nàng nói, lập tức ngừng đến bên miệng nói. Âu Dương Chăn từ vào ra môn bắt đầu liền đối Vạn Vân rất là chú ý, tự nhiên cũng thấy được nàng một loạt biểu tình, dựa vào nàng đối Vạn Vân bọn họ hiểu biết, biểu hiện khác thường khẳng định có sự. Quả nhiên, qua không lớn trong chốc lát, Diệp Bảo Sơn đột nhiên nói lên, một đợt nhà, ta cùng mẹ ngươi nghĩ rồi lại nghĩ. Cảm thấy mấy năm nay chúng ta đương ra ra mãi mãi cũng không có làm được chúng ta ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Ngươi xem các ngươi hai cái công tác đều vội, còn muốn chiếu cố cái tiểu tuyết, cũng quá không dễ dàng. Bằng không hài tử không bằng đặt ở chúng ta bên người dưỡng đi, chúng ta không thể chỉ giúp đạt tử bọn họ nhìn đại bảo nhị bảo. Mặc kệ các ngươi à, tiểu tuyết ở chúng ta bên người, khẳng định sẽ không làm nàng chịu khổ. Âu Dương Chăn cong cong khỏe môi. Nàng nhưng không tin Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân sẽ lương tâm phát hiện ý thức được chính mình không có kết thúc ứng tận trách nhiệm. Bọn họ nếu nói như vậy, nhất định là có điều suy xét, không chuẩn lại có cái gì tân tinh kế. Diệp Bảo Sơn nói ra lời này, thật là hắn cùng Vạn Vân ở biết được ứng cẩm không hề mang Diệp Lăng Tuyết về sau, hai người ở bên nhau liền cộng lại ra. Bất quá bọn họ cũng không phải là đơn thuần tưởng tận một chút thân gia gia thân mãi mãi nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Càng có rất nhiều muốn mượn chiếu cố Diệp Lăng Tuyết thời cơ, làm đại bảo nhị bảo cũng có thể đi kinh đô đi học. Từ quản hạo chuyển nghề đến địa phương, nữ nhi ra mỗi ngày lên kinh thành đều bên kia tiểu học về sau, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân rõ ràng cảm giác ra hài tử chi gian chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Nhân ra mỗi ngày mới vừa học tiểu học năm nhất, đi học rất nhiều đồ vật, còn càng thêm hiểu chuyện. Chờ ở nơi dừng chân bên này học tiểu học đại bảo cùng nhị bảo đều so mỗi ngày đại. Tiểu học mấy năm cấp học sinh, kết quả một cái so một cái bướng bỉnh, học tập còn đặc biệt không tốt. Chương 2409 Phu Sướng Phụ Tùy. Diệp Bảo Sơn hai người bọn họ đem này hết thể đều quy kết vì thế dạy học chất lượng không được, lão sư giáo không tốt, nếu có thể đi kinh đô đổi một cái trường học đổi một cái hảo lão sư, hai cái tôn tử khẳng định không thể so cháu ngoại kém. Đáng tiếc hiện tại xưa đâu bằng nay, nếu là từ trước nói, bọn họ còn không biết xấu hổ cùng Đàm lao gia tử hoặc là cùng lao đại Âu Dương chăn bọn họ há mồm. Hiện tại đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, trung gian ngăn cách mâu thuẫn quá nhiều, bọn họ cũng ngượng ngùng mở miệng cầu người. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đường con cứu quốc ngẫm lại khác biện pháp, tỉ như nương đem thân cháu gái Diệp Lăng Tuyết dưỡng tại bên người, sau đó nghĩ cách làm chính mình tôn tử cũng có thể chuyển trường đã chịu tốt giáo dục, về sau có thể có tiền đồ. Không ngừng Đàm Nhất Sâm bọn họ không nghĩ tới Diệp Bảo Sơn bọn họ sẽ có ý nghĩ như vậy. Làm đương sự Diệp Nhất Ba cũng là thực ngoài ý muốn. Hắn vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, đều không có dâng lên quá làm thân sinh cha mẹ giúp hắn dưỡng hải tử ý niệm. Âu Dương chăn sống chết mặc bay, đề cập đến Diệp gia sự, nàng một ngoại nhân vẫn là không cần tham dự. Bất quá nàng nhưng đem trong căn phòng này mọi người phản ứng cùng ý tưởng nhìn một cái thất thất bát bát. Đầu tiên hải tử dưỡng ở Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bên người, Nô Đình khẳng định trong lòng là vui. Lại xem Kiều Tiểu Diệp biểu tình có chút vi diệu, Âu Dương chăn đột nhiên nhanh trí lập tức đoán được một chút manh mối. Nô Đình trừ bỏ ngoài ý muốn, tất cả đều là mừng thầm. Nếu Diệp Lăng Tuyết có thể lưu tại bên này, lưu tại nàng thân gia gia thân mãi mãi bên người sinh hoạt, kia chính là giai đại vui mừng một sự kiện, nàng cũng không cần phiền não về sau nên như thế nào làm một cái mẹ kế, hẳn là như thế nào cùng hài tử ở chung, như thế nào đi cân bằng ba người chi gian quan hệ. Nô Đình sợ chính mình đắc ý vinh váo bị người nhìn ra manh mối, vội rũ xuống đôi mắt che giấu trụ đáy mắt nhảy nhót, lẳng lặng chờ Diệp Nhất Ba trả lời. Diệp Nhất Ba không có làm đại gia chờ đợi đáp án chờ lâu lắm, nói thẳng nói, ba, mẹ, ta cảm kích các ngươi nguyện ý giúp ta dưỡng Tiểu Tuyết, nhưng là hiện tại hài tử đã lớn như vậy, ta từ trước bởi vì các loại nguyên nhân không có cách nào đem hắn mang theo trên người, đã sai mất nàng trưởng thành kia mấy năm, từ nay về sau ta không nghĩ lại bỏ qua, cho nên các ngươi tâm ý lòng ta lãnh, nhưng là hài tử ta là nhất định phải đặt ở chính mình bên người nuôi lớn. Diệp Nhất Ba sở dĩ cự tuyệt, là bởi vì hắn tin không bọn họ. Tuy rằng bọn họ tương nhận mới mấy năm thời gian, gặp mặt thời điểm cũng không nhiều lắm, nhưng trải qua một ít việc, hắn phi thường hiểu biết chính mình thân sinh cha mẹ tình huống. Bọn họ điển hình trọng nam khinh nữ, vẫn luôn đem tôn tử đặt ở đầu quả tim, nếu thật sự đem nữ nhi đặt ở bọn họ bên người, chịu ủy khuất cùng gian khổ có thể nghĩ, lại có hắn cũng lo lắng. Còn giống như một trương giấy trắng nữ nhi ở bọn họ bên người sẽ bị mang ai. Không phải hắn nguyện ý đem thân sinh cha mẹ tưởng qua xấu, mà là bọn họ một ít ăn sâu bén dễ tư duy ý tưởng thói quen, thật sự là không thích hợp giáo dục hài tử, căn bản không kịp dưỡng mẫu 1/10. Nô Đình thấy Diệp Nhất Ba tỏ thái độ, tuy rằng trong lòng phi thường thất vọng ảo não, nhưng mặt ngoài cũng muốn phu sướng phụ tùy. Đúng vậy, ba mẹ, cảm ơn các ngươi có thể cho chúng ta suy nghĩ. Nhưng là ta cùng một đợt một việc này ý kiến là giống nhau, Tiểu Tuyết đứa nhỏ này, mấy năm trước không có dưỡng tại bên người, đã cảm thấy đặc biệt áy náy, đối hài tử có thua thiệt, hiện tại chúng ta cũng kết hôn, có chính mình ra, càng thêm sẽ không buông tay đem hài tử đặt ở nơi khác. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ở không có nói trước kia liền trước tiên đoán trước sẽ được đến cái dạng gì đáp án, hiện tại thấy Diệp Nhất Ba hai vợ chồng kẻ sướng người họa cự tuyệt, hai người cũng không lập tức nhục trí. Chúng ta cũng là một mảnh hảo tâm, muốn vì các ngươi cùng hài tử đều làm điểm sự, hai người các ngươi cũng đừng nóng vội cự tuyệt, hảo hảo suy xét lại nói. Đúng vậy, lại có chuyện này cũng không thể hoàn toàn nghe các ngươi, cũng nhìn xem hài tử là có ý tứ gì, nếu hài tử nguyện ý lưu tại bên này nói, vậy các ngươi cũng nên duy trì. Diệp Nhất Ba trong lòng là hạ quyết tâm chết sống sẽ không đồng ý, nhưng là thấy thân sinh cha mẹ nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể bà phải cái nào cũng được tỏ vẻ sẽ suy xét. Chương 2410 Tiểu Tâm Tư. Chờ đến Đào Đào cùng Đậu Đậu bọn họ mấy cái hài tử từ bên ngoài vào nhà, Vạn Vân đặc biệt ân cần cấp Diệp Lăng Tuyết thoát áo khoác, còn vì biểu hiện chính mình hiếm lạ hài tử, hướng miệng nàng tắc không có giấy gói kẹo bao vây đường khối. Tiểu Tuyết, này quăng đít đường khối ăn rất ngon. Diệp Lăng Tuyết có điểm ghét bỏ thân mãi mãi không nói vệ sinh, nhưng nàng ngượng ngùng không há mồm. Chỉ có thể cố nén ghê tởm ở trong miệng hàm chứa, lại ngượng ngùng trước mặt mọi người nhổ ra. Vạn Vân vì không có vẻ chính mình bất công, kế tiếp lại phải cho Đào Đào cùng Đậu Đậu hướng trong miệng tắc đường khối. Kết quả, Đào Đào cùng Đậu Đậu nhưng không nghĩ như vậy bị đầu huy, chăm miệng một lời nói, mãi mãi, chúng ta không ăn đường có sâu răng. bị hai đứa nhỏ không lưu tình chút nào cấp cự tuyệt, Vạn Vân tức khắc có chút xuống đài không được, ngượng ngùng nói, ăn ít điểm không có việc gì. Đầu đầu chạy nhanh nói, nãi nãi, ngươi vẫn là cấp đại ca nhị ca bọn họ ăn đi. Cuối cùng, chỉ có đại bảo nhị bảo cấp Vạn Vân mặt mũi, ăn nàng cấp đường khối. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn tới phía trước liền không tính toán lưu tại bên này trụ, cho nên ăn qua cơm chiều sau, bọn họ một nhà bốn người liền lái xe rời đi. Trên đường trở về, Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm nói chuyện thiếm, ta xem bọn họ không có lập tức hỏi Tiểu Tuyết ý kiến, phỏng chừng là tưởng chờ chỗ thân mật một ít nhắc lại đi. Đúng vậy, hai tử hiện tại rốt cuộc theo chân bọn họ không quen thuộc. Mặc dù đề ra, cũng sẽ không tưởng lưu lại. Đối. Một Sâm, ngươi nói cuối cùng Diệp Nhất Ba sẽ không đồng ý đi. Đàm Nhất Sâm ngữ khí thập phần chắc chắn nói, khẳng định sẽ không. Đầu tiên Diệp Lăng Tuyết từ nhỏ liền không có dưỡng ở bọn họ bên người, căn bản không có cái gì cảm tình. Hơn nữa Diệp Nhất Ba lại là sau dung nhập trong nhà này, đem chính mình nữ nhi đặt ở bọn họ bên người, như thế nào có thể yên tâm đâu. Mặc dù Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân nuôi lớn hắn, có dưỡng dục tri ân, từ khách quan tới giảng, Đàm Nhất Sâm cũng cho rằng, bọn họ không phải thích hợp dưỡng hài tử thích hợp người được chọn. Ta cũng cảm thấy sẽ không. Âu Dương Chăn cùng hắn tưởng giống nhau, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân có thể mang ra cái gì hảo hài tử tới, lại nói Diệp Lăng Tuyết lại là cái tiểu cô nương, dựa theo bọn họ trọng nam khinh nữ đầu óc, có thể đối nhân ra hảo mới là lạ, còn nói không chừng như thế nào hà khắc hài tử đâu. Ngồi ở xe hậu tòa Đào Đào cùng Đậu Đậu, vốn dĩ chính ghé vào cửa sổ xe nơi đó hướng ra phía ngoài ngắm phong cảnh, nghe được ba ba mụ mụ đàm luận cái này đề tài, bọn họ vội phía sau tiếp trước gia nhập tiến vào. Ba ba mụ mụ, các ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tiểu Tuyết tỷ tỷ có thể lưu lại? Đậu Đậu hưng phấn vỗ tay, nếu Tiểu Tuyết tỷ tỷ có thể lưu lại thật tốt quá, chúng ta là có thể thường xuyên cùng nhau chơi. Âu Dương Chăn xoay người sang chỗ khác, nhìn mặt sau một đôi nhi nữ, các ngươi Tiểu Tuyết tỷ tỷ không lưu lại cũng không quan hệ nha, về sau nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm các ngươi liền có thể ở bên nhau chơi. Chính là, còn phải chờ tới nghỉ đông và nghỉ hè. Đậu Đậu vẫn là cảm giác được có chút tiếc nuối. Nghỉ đông và nghỉ hè làm sao vậy? Liên tính là các ngươi Tiểu Tuyết tỷ tỷ lưu lại, ngày thường không ở một cái trường học, một tháng cũng thấy không thành vài lần. Âu Dương Chăn thành công thuyết phục Đào Đào cùng Đậu Đậu, hai đứa nhỏ cũng không hề rối rắm với Diệp Lăng Tuyết có không lưu lại vấn đề. Đào Đào cùng Đậu Đậu không hề rối rắm với vấn đề này, Diệp gia những người khác cũng không phải là như thế. Bởi vì trong nhà nhà trệt chỉ có hai gian phòng ngủ cùng một cái phòng bếp, tới Diệp Nhất Ba bọn họ một nhà ba người không khỏi có điểm tễ. Cuối cùng bọn họ ba nam nhân mang theo đại bảo nhị bảo trụ một phòng, ba nữ nhân mang theo Diệp Lăng Tuyết trụ một phòng. Cái này an bài, đầu tiên là miễn đi một ít xấu hổ cùng không có phương tiện, lại có Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng có một ít tiểu tâm tư ở bên trong. Hai người tính toán phân công nhau hành động làm công tác, cần phải cuối cùng làm Diệp Nhất Ba đồng ý Diệp Lăng Tuyết đặt ở bọn họ bên người. Chương 2411 không say không thôi. Diệp Nhất Ba trong lòng hiểu rõ, vô luận thân sinh phụ thân nói như thế nào, hắn cũng là dầu muối không ăn. Nô Đình liền không giống nhau, nàng đầu tiên cũng có chính mình một phần tư tâm, nếu thật sự có thể làm Diệp Lăng Tuyết ở nàng thân gia gia mãi mãi bên người sinh hoạt, kia đối với nàng tới giảng là không thể tốt hơn một sự kiện nhi. Rốt cuộc nàng còn trẻ, về sau cùng Diệp Nhất Ba khẳng định còn phải có hài tử. Vô luận nàng sinh hài tử là nam hay nữ, kia đều là bọn họ hài tử, bên người có cái hắn vợ trước lưu lại hài tử, tự nhiên sẽ phân đi một ít lực chú ý cùng quan ái. Vì thế Ngô Đình đối mặt bà hảo tâm khuyên bảo, chú ý sách lược phương pháp ứng đối, gắng đạt tới không ảnh hưởng chính mình ở Diệp Nhất Ba cảm nhận chung hình tượng, đồng thời cuối cùng còn có thể trường Diệp Lăng Tuyết thành công lưu lại. Diệp gia đủ loại, Âu Dương Chăn một chút đều không quan tâm. Dù sao đều là chính bọn họ ra sự tình. Nàng hiện tại tương đối quan tâm chính là, Đàm Nhất Sâm cùng Đàm Một Liệt hai người rốt cuộc khi nào có thể uống xong vấn đề. Vốn dĩ bọn họ ở Diệp gia đã ăn qua đơn giản cơm soảng, trong bữa tiệc Đàm Nhất Sâm cũng uống một ly rượu trắng. Kết quả chờ bọn họ về đến nhà về sau, sớm đã chờ lâu ngày Đàm Một Liệt một hai phải bắt lấy hắn lại tiếp tục uống. Âu Dương Chăn cũng biết, giữa trưa khi bọn họ đều không có uống cạn hưng. Chỉ là lướt qua liền ngừng ý tứ một chút, nhưng này hai người một ly tiếp một ly uống lên không dứt cũng thật đủ làm người cấp. Nô Tĩnh cũng cùng Âu Dương Chăn giống nhau cấp, nàng biết đàm một liệt tiểu lượng hẳn là không bằng đàm nhất sâm, nhưng là khó được chính mình nam nhân như vậy cao hứng thông khoái, nàng cũng không đành lòng ngăn đón hắn. Hơn nữa Âu Dương Chân các nàng đều rõ ràng, này ca hai có thể gặp được cơ hội quá ít, hiện tại thật vất vả gặp không tới một cái không say không thôi, phỏng chừng là sẽ không đình chỉ. Dù sao bọn nhỏ đều ngủ rồi, hai người còn không vây, dứt khoát ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm nói chuyện cho hết thời gian. Nô Tĩnh nhà bọn họ cũng có một nhi một nữ, bất quá không phải Long Phượng thai, hai đứa nhỏ kém 2 tuổi, hiện tại đại đều đã thượng sơ trung. Âu Dương Chân lần trước nhìn thấy kia hai đứa nhỏ còn không có hiện tại như vậy cao đâu, cảm giác bọn nhỏ giống như là khí nhi thổi giống nhau, mấy năm không thấy liền trưởng thành thanh tùng giống nhau. Nô Tĩnh cũng cảm thán, Âu Dương Chân ra hai đứa nhỏ lớn lên mau, từ trước lần đó nhìn thấy hai đứa nhỏ còn ôm vào trong ngực đâu, hiện tại đã lập tức muốn học tiểu học. Chờ đến Đàm Nhất Sâm cùng Đàm Một Liệt rốt cuộc không uống, Âu Dương Chân cùng Nô Tĩnh cùng nhau lặng lẽ đi thu thập cái bàn, thuận tiện lộng chút mật ong thủy làm cho bọn họ hai giải giải rượu. Âu Dương Chân thấy hai người uống đều thượng mặt, đặc biệt là Đàm Một Liệt, chân thật trình diễn cái gì gọi là đỏ mặt tiệt hai. Bất quá có lẽ là uống cao hứng, hai người một bên uống mật ong thủy một bên còn cười ha hả, một màn này thực sự thú vị. Đại đơn giản thu thập một chút về sau, bọn họ từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Đàm Nhất Sâm nương cảm giác say hừ nhẹ, tức phụ, ta nóng quá. Âu Dương Chân cảm giác buồn cười, nhiệt liền thoát nha. Tức phụ, người giúp ta thoát. Đàm Nhất Sâm uống xong rượu về sau thâm thúy đôi mắt trở nên có điểm mê ly, hơn nữa hắn trầm thấp tiếng nói, đối với Âu Dương Chân tới giảng tuyệt đối mị lực bắn ra bốn phía. Âu Dương Chân nén cười, không chút khách khí trực tiếp thượng thủ đem hắn xiêm y để cấp lột. Đàm Nhất Sâm thoải mái dễ chịu tiến ổ chăn, sau đó lại đỡ chán la hét uống nhiều quá đau đầu. Âu Dương Chân biết Đàm Nhất Sâm không có uống nhiều, hắn ra hỏa này chính là cố ý cầu quan ái đâu. Nàng dứt khoát ngồi ở hắn bên cạnh cho hắn mát xa phần đầu, hảo điểm sao? Ân, khá hơn nhiều. Cảm thụ được chính mình tức phụ lực đạo vừa phải mát xa, cùng với nhả khí như lan, Đàm Nhất Sâm nơi nào còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn thực mau liền đem người túm vào lửa nóng trong lòng ngực, dở trò, vì ái vô tay. Chương 2412 7 thượng 8 hạ. An Tết, vốn là toàn gia đoàn viên nhật tử. Năm nay Âu Dương Chân nhà bọn họ lại thiếu Âu Dương Hán một nhà ba người, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy ngoài miệng không nói, trong lòng rốt cuộc vẫn là cảm thấy cùng thiếu một khối dường như. Đối với đại ca một nhà không ở nhà, Âu Dương Chân cùng Âu Dương Nghị hai anh em kỳ thật trong lòng hơi cũng có chút cảm xúc, bất quá vì không cho cha mẹ nhớ tới này cha nhi, hai người phi thường có ăn ý tận lực không đề cập Âu Dương Hán bọn họ đề tài. Bởi vì có cứu cứu bọn họ một nhà, lại có Đàm gia mọi người ở, cho nên cái này trừ tịch, bọn họ vẫn như cũ quá náo nhiệt phi phàm. Đại ăn qua giữa trưa kêu bữa cơm về sau, một đám bọn nhỏ đã sớm kìm nén không được mà đi trong viện chơi, các đại nhân tắc tụ ở bên nhau chơi mạt trược chơi bài các loại chơi. Âu Dương Chân đêm qua mệt nhọc quá độ, hôm nay lại đường chủ bếp làm mấy bàn lớn tử đồ ăn, cho nên căn bản không có tâm tư ngọt nhạc, chỉ nghĩ nằm ở trên giường nghỉ một chút. Nhưng bọn hắn phòng bị người chiếm lĩnh, nàng đành phải cùng bà các nàng ở cha mẹ phòng đợi. Âu Dương Chân vô tâm tư xem tivi, nàng không lớn một hồi liền bỏ tới rồi giường bên trong làm nằm đảo trạng. Ứng Cẩm chú ý tới Âu Dương Chân tay ấn bộ vị, cùng với trên mặt có điểm vẻ mặt thống khổ, vội nói, Chân Chân, ngươi có phải hay không eo đau à? Ta cho ngươi ấn ấn đi. Là có điểm đau, bất quá mẹ không có việc gì, ngươi xem tivi đi, ta nằm sẽ thì tốt rồi. Tiết nhất Âu Dương Chân có điểm ngượng ngùng làm bà cấp mát xa, ai biết có hay không cái gì chú ý kiêng rẻ linh tinh. Tới, ngươi bỏ hảo, ta cho ngươi hảo hảo ấn ấn. Ứng Cẩm khi nói chuyện liền vén tay háo muốn thượng thủ. Âu Dương Chân đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Không nghĩ tới, bà mát xa tay nghề thật không sai, gại đúng chỗ ngứa lực độ, huyệt vị tìm chuẩn lại ấn thực đúng chỗ. Âu Dương Chân hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu đường bà nhẹ giọng hỏi, Chăn chăn, ngày hôm qua các ngươi trở về vãn, hôm nay ta cũng không có tế hỏi, ngươi cha mẹ chồng bọn họ muốn đem tiểu tuyết dưỡng tại bên người, một đợt cùng hắn tức phụ đều là nói như thế nào. Ứng Cẩm từ nghe nói Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân muốn đem Diệp Lăng Tuyết dưỡng tại bên người sự tình về sau, nàng trong lòng liền bất ổn. Bình tĩnh mà xem xét, nàng tự nhiên là không yên tâm Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân hai người bọn họ dưỡng hài tử. chỉ bằng bọn họ nhân phẩm đức hạnh, tuyệt đối dưỡng không ra hảo hài tử tới. Hơn nữa Tiểu Tuyết là cái nữ hài, lại từ nhỏ bệnh tật ốm yếu kiều thực, nàng phỏng chừng hai người chưa chắc có thể có như vậy nhiều kiên nhẫn cùng tình yêu đi đối đãi hài tử. Nhưng bọn hắn mới là Diệp Nhất Ba thân sinh cha mẹ, hài tử lại là Diệp Nhất Ba nữ nhi, nếu hắn đương phụ thân nguyện ý tin tưởng chính mình thân sinh cha mẹ, đem hài tử giao cho bọn họ tới nuôi nấng, nàng một cái không phải thân sinh mẫu thân chỉ là dưỡng mẫu người, là không có quá nhiều quyền lợi phát biểu ý kiến. Nhưng rốt cuộc hài tử bị nàng từ như vậy tiểu dưỡng tới rồi hiện tại lớn như vậy, nàng như thế nào có thể nhẫn tâm làm hài tử chịu khổ chịu ủy khuất. Cho nên Ứng Cẩm rối rắm lo lắng cực kỳ, mặc dù phía trước con dâu đã khuyên bảo nàng vài câu, nàng cũng vẫn như cũ nỗi lòng phân loạn. Âu Dương Chăn vội đem nàng nghe được cùng Ứng Cẩm nói một lần, cuối cùng còn không quên lại lần nữa trấn an nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta xem một đợt hẳn là sẽ không yên tâm đem hài tử giao cho bọn họ. Ứng Cẩm mặt mày giãn ra rất nhiều, vậy là tốt rồi. Âu Dương Chăn biết bà vẫn là không tránh khỏi lo lắng, nàng tiếp tục cho nàng ăn thuốc an thần. Mẹ, ngươi thật sự không cần lo lắng, chỉ cần một đợt thiệt tình muốn vì hài tử tốt, hắn liền tuyệt đối sẽ không đồng ý đem hài tử đặt ở ta cha mẹ chồng bọn họ bên người dưỡng. Chương 2413 chúc Tết. Âu Dương Chăn biết, Diệp Nhất Ba lại không phải không có kiến thức quá vạn vân có bao nhiêu có thể làm yêu. Nếu dưới loại tình huống này, hắn còn có thể đủ yên tâm đem hài tử giao cho chưa từng có chiếu cố quá hài tử một ngày vạn vân tới dưỡng, Âu Dương Chăn đều phải khinh bỉ hắn. Hảo! Ứng Cẩm nói dự tính của nàng, chờ đại gia cùng nhau trở về thời điểm, ta cũng đi theo đi, sau đó chờ đem bên kia sự tình xử lý xong, ta lại dọn dẹp một chút lại đây. Mẹ, ngươi có thể lại đây cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt thật tốt quá. Âu Dương Chăn đối với bà lưu lại không đi sự tình, vẫn là thực hoan nên. Như vậy không ngừng có người chiếu cố Đàm Nhất Sâm, số tuổi đại gia ra nơi đó cũng có thể ít đi rất nhiều nhớ thương lo lắng. Bằng không nói, Âu Dương Chăn ở không có trở về bộ đội đại viện thời điểm, liền sẽ thường thường lo lắng ra ra cùng đình mãi mãi chính mình ở nhà phát sinh cái gì đột phát chẳng huống, mà bên người nhưng không ai. Ứng Cẩm biết con dâu là thiệt tình hoan nên nàng ở bên này thường trú, nhưng nàng giữa mày vẫn là khó nén đúc sắc. Âu Dương Chăn minh bạch Tết nhất cũng không phải mỗi người đều vui vẻ, bà Ứng Cẩm liền ăn uống không tốt tâm tình không tốt. Âu Dương Chăn minh bạch bà không chỉ là bởi vì quan tâm Diệp Lăng Tuyết sự tình, khẳng định cũng có nghĩ tới nàng chính mình mẫu thân quan hệ. Âu Dương Chăn nhớ do năm trước đại niên sơ nhị, bà ngoại đột nhiên qua đời, đại gia vội vội vàng vàng chạy về Dương Thành vội về chịu tang, giống như liền ở không lâu phía trước dường như. Kết quả lại là đã qua đi suốt một năm, nàng chỉ có thể cảm khái thời gian quá đến quá nhanh. Đại niên mùng 1, Trần Nguyệt Xuân cùng Tân Lợi An Dương Nhã Hạ bọn họ liền tới rồi trong nhà chúc Tết. Cùng tiến đến trừ bỏ Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ, còn có Tân Trăm Nhụy. Âu Dương Chăn đối với Tân Trăm Nhụy lại đây trong nhà, tuy rằng đã thói quen, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. May mắn Đào Đào cùng Đậu Đậu không biết là chịu nàng dặn dò ảnh hưởng. Vẫn là bản thân liền cùng so với bọn hắn đại không ít Tân Trăm Nhụy chơi không đến cùng đi, mỗi một lần chạm mặt đều không quá yêu phản ứng nàng. Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ từ khi kết hôn về sau, vợ chồng son quá đến ngọt ngọt ngào ngào, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có sinh khí giận dỗi thời điểm, nhưng thực mau liền sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Đối với hai người bọn họ tạm thời còn không có muốn hài tử sự tình, có người bình tĩnh, có người sốt ruột. Âu Dương Chăn không ngừng một lần nghe cứu cứu cùng mợ bọn họ trong lén lút liêu khởi, đặc biệt hy vọng Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ chạy nhanh sinh hài tử. Nếu Tân Bách Phong bọn họ đều bận về việc công tác, không có biện pháp xem hài tử, như vậy bọn họ còn có thể giúp đỡ vội. Đầu tiên Tiểu Ngũ người nhà đều ở nơi khác, lại đây hầu hạ ở cữ, trong thời gian ngắn dừng lại còn có khả năng, thời gian dài mà ở bên này chiếu cố hài tử khẳng định không hiện thực. Mà Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạm cũng đều có công tác muốn nội, tuyệt đối không có khả năng làm Trần Nguyệt Xuân hỗ trợ xem hải tử. Cho nên, bọn họ vẫn là có cơ hội. Bất quá những lời này, đều là bọn họ lúc riêng tư nói mà thôi, mỗi lần chạm mặt khi, trước nay cũng không có thúc giục quá Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ bọn họ muốn hải tử sự. Đại gia ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm, Trần Nguyệt Xuân nhìn về phía Tân Bách Phong, Trăm Phong, làm cho nhiều người như vậy mặt. Mãi mãi có câu nói muốn hỏi ngươi. Tân Lợi An chỉ cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ lại tới nữa, vội vàng ra tiếng ngăn cản. Mẹ, có nói cái gì chờ thêm sau lại nói. đêm giao thừa vốn là hảo hảo nhật tử, kết quả nhà bọn họ lại quá đến hy thoái. Không ngừng hắn cùng Dương Nhã Hạm thu được mẫu thân công kích, nhi tử Tân Bách Phong bọn họ vợ chồng son cũng không có may mắn thoát nạn. Nhưng là những lời này đó ở chính mình trong nhà đóng cửa lại nói cũng phải, hiện tại làm cho Âu Dương gia cùng với Đàm gia nhiều người như vậy mặt nhắc tới, hắn thật không biết mẫu thân rốt cuộc đổ cái gì. Chương 2414 mượn đề tài. Trần Nguyệt Xuân thái độ thập phần kiên trì, ta liền tưởng hiện tại nói, qua đi bọn họ trở về chính mình tiểu gia, ta liền không cơ hội nói. Âu Dương chăn trong lòng suy đoán, không biết cái này lao thái thái lại muốn làm gì, bất quá xem bọn họ biểu tình, nàng đại khái đoán được muốn hỏi nói hẳn là không phải lần đầu tiên nói. Tân Bách Phong hơi có chút bất đắc dĩ nói, nãi nãi ngươi nói. Hắn biết mãi mãi nếu tưởng nói là ngăn không được, đơn giản dứt khoát làm nàng có chuyện nói thẳng hảo. Tiết nhất vốn dĩ mãi mãi không nghĩ nói, nhưng hôm nay chúng ta vừa lúc là ở chỗ này, bên người đều là thân cận người, ta cũng không phun không mau. Trần Nguyệt Xuân dừng một chút, các ngươi vì cái gì không nắm chặt muốn hài tử. Trần Nguyệt Xuân vấn đề này tuy rằng là hỏi Tân Bách Phong, nhưng đôi mắt lại ngắm hướng về phía một bên hống hài tử Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lưng như kim chích, nàng làm bộ không có cảm nhận được, tiếp tục cùng đậu đậu bọn họ ở bên nhau chơi. Tân Trăm nhụy túi đầu đùa nghịch món đồ chơi, khỏe miệng lại tràn ra một mặt châm trọc. Trần Nguyệt Xuân vấn đề này, Âu Dương Chăn cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lúc trước Trần Nguyệt Xuân cũng ép hỏi Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạm, sau lại đấu tới đấu đi, Tân Lợi An bọn họ chiếm thượng phong, Trần Nguyệt Xuân chỉ có thể tạm thời tiếp nhận rồi. Hiện tại lại đến phiên nàng tới quản Tân Bách Phong bọn họ muốn hài tử vấn đề, ngẫm lại thật đúng là có ý tứ. Bất quá Âu Dương Chăn nhà bọn họ người, đều rất quan tâm Tân Bách Phong đáp án. Rốt cuộc, Âu Dương Chăn cùng Tiểu Ngũ quan hệ lại hảo, cũng không có khả năng đi quản nhân gia sinh hài tử sự. Chúng ta cũng không có không nắm chặt, đang ở nỗ lực. Tân Bách Phong trả lời cũng không có làm Trần Nguyệt Xuân vừa lòng, nàng nói thẳng nói, nhưng các ngươi kết thành hôn đều thời gian dài bao lâu, vẫn luôn cũng không có động tĩnh. Tân Lợi An ẩn giấu lửa giận, tận lực tâm bình khí hòa nói, mẹ, hài tử sự tình liền không cần ngươi nhọc lòng. Tân Bách Phong cũng phụ họa, đúng vậy, mãi mãi, chúng ta sẽ nắm chặt. Trần Nguyệt Xuân không thuận theo không buông tha, các ngươi thiếu lấy lời nói tới qua loa lấy lệ ta. Đương trưởng bối nhọc lòng này đó vì cái gì? Còn không phải là vì các ngươi hảo. Đàm lao gia tử nhìn không được, khó được ra tới hòa giải, loại chuyện này con cháu đều có con cháu phúc, thuận theo tự nhiên đi. Trần Nguyệt Xuân lập tức ủy khuất cùng Đàm Chí Vo nói, Đàm thúc, này đó đạo lý ta cũng đều minh bạch, chính là không nói gạt ngươi. Không ngừng chăm phong bọn họ đời cháu sự tình làm ta đi theo sốt ruột, ai, chúng ta Lợi An cùng Tiểu Dương càng làm cho ta phiền lòng. Hai người ăn quả cân quyết tâm chính là không nghĩ muốn hài tử. Lúc trước hôn sự này vẫn là ngài lão nhân gia hỗ trợ cấp giới thiệu, nhà của chúng ta vẫn luôn cảm kích, hôm nay ta cũng không cần gương mặt này, tưởng cầu ngài giúp ta khuyên nhủ bọn họ. Lại kéo đi xuống, liền sợ muốn cũng đã không có. Trần Nguyệt Xuân thật là thật sự không biện pháp. Cho nên nàng mới nghĩ đến này biện pháp. Bởi vì nàng biết Đàm lao ra tử đức cao vọng trọng, lời hắn nói nhi tử cùng con dâu không thể không nghe. Ở đây người thoáng chốc minh bạch, nguyên lai Trần Nguyệt Xuân căn bản không phải sốt ruột Tân Bách Phong cùng Tiểu Ngũ bọn họ muốn hài tử sự tình, rõ ràng là muốn mượn để phát huy dẫn ra Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hàm sự, muốn cho Đàm lao ra tử hỗ trợ nói chuyện. Âu Dương Chăn bọn họ cũng đều vô ngự đến cực điểm, xem ra Trần Nguyệt Xuân đã điên cuồng. Thật là nằm mơ đều muốn cho Tân Lợi An bọn họ sinh hài tử. Đàm Chí Vo như mày, hắn lúc ấy sinh bệnh thời điểm, bọn họ đi bệnh viện Vân An, vừa lúc đuổi kịp Trần Nguyệt Xuân cùng Tân Lợi An bọn họ hai vợ chồng giận dỗi, cho nên hắn đối những việc này vẫn là hơi có chút hiểu biết. Hiện tại vốn dĩ tết nhất đại gia ở bên nhau khách sáo hàn huyên ăn cái cơm xoàng cũng liền thôi, Trần Nguyệt Xuân lại càng muốn nói lên này đó, làm nhân tâm tình khó chịu. Loại chuyện này khuyên như thế nào? Chẳng phải là làm bừa bãi. Kế tiếp, Trần Nguyệt Xuân bị Đàm Chí Võ không lưu tình chút nào cấp vấn một đốn mới hoàn toàn thành thật. Thẳng đến bọn họ đi rồi, Âu Dương Chăn còn nhịn không được muốn phun tảo Trần Nguyệt Xuân, trăm phương ngàn kế một hai phải buộc Tân Lợi An cùng Dương Nhã Hạm sinh hài tử đã đạt tới điên cuồng trình độ, rốt cuộc tội gì như thế. Chương 2415 người đều là ích kỷ. Sơ nhị, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ lại đây trong nhà. Cùng tới trừ bỏ Diệp Nhất Ba cùng Diệp Tiến Đạt bọn họ hai nhà, còn có theo sau tới rồi Diệp Tiến Lan cùng quản hạ bọn họ một nhà ba người. Ở Diệp Tiến Lan cùng quản hạo bọn họ không có tới phía trước, Âu Dương Chăn xem mặt đoán ý xem Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân biểu tình, liền biết Diệp Nhất Ba hẳn là không có đồng ý đem Diệp Lăng Tuyết đặt ở bọn họ bên người dưỡng. Kết quả vừa nghe bọn họ liêu khởi việc này, quả nhiên như nàng suy đoán như vậy. Diệp Nhất Ba phi thường kiên quyết cự tuyệt chính mình thân sinh cha mẹ đề nghị, minh xác tỏ vẻ hắn nhất định phải đem nữ nhi đặt ở bên người dưỡng dục thành nhân. Nô Đình trong lòng đến tột cùng ra sao loại cảm thụ, Âu Dương Chăn không rõ ràng lắm, nhưng là nàng thông qua rất nhỏ biểu tình có thể nhìn ra được, khẳng định không phải như vậy thống khoái là được. Đường Âu Dương Chăn chú ý tới Kiều Tiểu Diệp cũng có chút thất vọng thời điểm, nàng lập tức có một phen cân nhắc. Xem ra đem Diệp Lăng Tuyết đặt ở Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bên người dưỡng sự tình, nhất định đối Kiều Tiểu Diệp cũng có thể có lợi, nói cách khác nàng không nên thất vọng mới đúng. Âu Dương Chăn thực mau liền suy đoán ra một ít khớp xương nơi, nàng không khỏi cảm thán, xem ra người đều là ích kỷ, ai không nghĩ vì chính mình thiết thân ích lợi nhiều hơn suy xét. Không có thành công thuyết phục Diệp Nhất Ba đem hải tử đặt ở bọn họ bên người dưỡng, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân buồn bực hỏng rồi, liên quan cái này năm đều không có quá hảo. Ứng Cẩm lại rất vui vẻ, trong lòng Huyền Đại Thạch Đầu, cũng rốt cuộc có thể rơi xuống đất. Vốn dĩ hải tử trở lại Diệp Nhất Ba bọn họ bên người, nàng cũng đã lo lắng không được, sợ hãi hàng năm ở quân doanh Diệp Nhất Ba tâm thô chiếu cô không hảo mẫn cảm thể nhược Diệp Lăng Tuyết, còn có Ngô Đình cái này mẹ kế cũng làm nàng sợ không chuẩn có thể hay không đối hải tử hảo. Đối với bọn họ đều nhiều như vậy không yên tâm, nàng làm sao có thể đủ yên tâm làm Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân như vậy ích kỷ trọng nam khinh nữ người mang hải tử đâu. Tháng riêng sơ tam, Đàm gia người cùng với Ứng Cẩm bọn họ đại bộ đội liền phải rời đi kinh đô. Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu đi ga tàu hỏa tiễn đưa. Sắp chia tay hết sức, Diệp Lăng Tuyết cùng Đậu Đậu đều khóc. Diệp Lăng Tuyết khóc có chút phức tạp, nàng cũng không hoàn toàn là bởi vì luyến tiếc bạn chơi cùng, mà là bởi vì nàng biết, mặc dù mãi mãi đi theo nàng cùng nhau trở về, cũng là vì dàn xếp hảo nàng về sau lại trở về. Đậu Đậu lại là thiệt tình luyến tiếc cái này tiểu tỷ tỷ đi, bên người nàng trừ bỏ Long Phượng Thai ca ca Đào Đào bên ngoài, Thụy Thụy cùng Quả Quả đều so nàng tiểu, ngày thường ở bên nhau chơi cũng cảm giác không thú vị, nhưng là Diệp Lăng Tuyết không giống nhau, so nàng đại, lại còn có so nàng ổn trọng hiểu nhiều lắm. Nghe hải tử tiếng khóc, các đại nhân trong lòng cũng không chịu nổi. Đàm Nhất Sâm bế lên khóc thực thương tâm Đậu Đậu, giơ tay vì nàng trà lau trên má nước mắt, nhẹ giọng an ủi hai câu, Đậu Đậu tiếng khóc mới tiệm nghỉ. Diệp Nhất Ba nhìn đến bọn họ cha con là như thế nào ở chung. Hắn lập tức ý thức được chính mình cái này phụ thân đương quá không xứng trước. Ít nhất hắn cùng Đàm Nhất Sâm so sánh với, kém thật nhiều. Cho nên hắn vội vàng cũng bế lên khóc thút thít Diệp Lăng Tuyết, có điểm chân tay luống cuống hướng nàng. Diệp Nhất Ba hống Diệp Lăng Tuyết một màn này, mọi người trên mặt biểu tình khác nhau. Chờ tiễn đi này một đại ba người, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận hai mẹ con trong lén lút còn liêu quá, không biết Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân kế hoạch không có thành công, có thể hay không từ bỏ. Còn có thể hay không có hậu tủ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bản tính thất bại, nơi nào sẽ dễ dàng từ bỏ. Chính là Đàm lão gia tử còn ở bên này tòa chấn, bọn họ lại không dám nhắc tới muốn cho hắn hoặc là Đàm Nhất Sâm hỗ trợ đem tôn tử chuyển trường đến kinh đô sự tình, chỉ có thể trước tìm Diệp Tiến Lan. Bọn họ muốn cho Diệp Tiến Lan cùng quản hạo nói nói, thật sự không được đem hai cái tôn tử chuyển tới mỗi ngày ngôi trường kia. Chương 2416 nói không lựa lời. Diệp Tiến Lan nghe xong cha mẹ cùng nàng nói sự tình sau, nàng cũng nhíu mày không triển thế khó xử. Làm thân cô, nàng như thế nào sẽ không hy vọng hai cái cháu trai đã chịu tốt giáo dục, về sau cũng có tiền đồ đâu. Nhưng là nàng hiện tại tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, trong nhà bởi vì bà sốt ruột sự tình không ít, nếu cha mẹ mang theo đại bảo cùng nhị bảo lại đây kinh đô đi học đến cậy nhờ đến bên người nàng. Như vậy không ngừng nàng cảnh Thái Bình giả tạo khăn che mặt sắp bị vạch trần, sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm không xong. Chính là nhìn tuổi già cha mẹ vì bọn nhỏ sự tình, cô ý đại thật xa chạy tới tìm nàng, nàng lại thực đau lòng, một ngụm từ chối nói không nên lời. Từ trước gặp loại này cùng loại sự tình, nàng còn có thể cùng tẩu tử Âu Dương Chăn tố khổ trung thảo kế sách. Đáng tiếc các nàng hiện tại tuy rằng quan hệ có điều hòa hoãn, nhưng có chút đồ vật thay đổi chính là thay đổi. Nàng nơi nào còn có cái kia mặt không biết xấu hổ đi theo nhân gia nói lên này đó. Diệp Tiến Lan ở trong lòng cộng lại một chút, cười khổ nói, ba, mẹ, không phải ta không nghĩ rút, vấn đề là quản hạo chuyển nghề đến địa phương cũng không có lâu lắm, nhận thức người không nhiều lắm, làm hắn như thế nào hỗ trợ a? Vạn Vân trên mặt lập tức toát ra không cao hứng, kia như thế nào vô pháp giúp? Hắn mặc kệ sao nói lớn nhỏ cũng là cái cán bộ đi, có hắn ra mặt cho ngươi đại cháu trai nhị cháu trai chuyển trường còn có thể không dễ dàng. Diệp Tiến Lan bất đắc dĩ cực kỳ, như thế nào ở nàng mẹ nó trong mắt chuyện gì đều đuổi kịp môi chạm vào hạ môi giống nhau dễ dàng, nào dễ dàng như vậy. Hiện tại cầu người làm việc khó được thực. Diệp Bảo Sơn nhìn ra nữ nhi đùn đẩy cùng kháng cự, hắn cho Vạn Vân một cái ánh mắt, làm nàng tạm thời câm miệng. Lan tử, ba biết hiện tại cầu người làm việc khó, nhưng việc này không phải người khác sự, là ngươi nhị ca gia thân nhi tử. Ngươi đương cô cũng không thể có việc liền sau này dựa. Mấy năm nay, ngươi nhị ca đối với ngươi không tệ đi. Diệp Tiến Lan cười vẻ mặt chua xót, ta nhị ca đương nhiên đối ta không tệ, ta cũng hy vọng đại bảo cùng nhị bảo có thể có hảo học giáo thượng. Nhưng chuyển trường sự không có đơn giản như vậy, ta. Nàng suýt nữa muốn cùng cha mẹ thổ lộ chính mình thực tế tình huống, vội chuyện vừa chuyển nói, trừ bỏ chuyển trường, các ngươi mang theo đại bảo cùng nhị bảo đều lại đây kinh đô an trụ vấn đề như thế nào giải quyết. Nhà của chúng ta tình huống như thế nào các ngươi hẳn là cũng biết, ta bà vẫn luôn cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ta công công cũng thỉnh thoảng lại đây, trong nhà ở bản thân liền khẩn trương, căn bản không có các ngươi đặt chân địa phương. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân liếc nhau, hai người cũng biết nữ nhi nói chính là tình hình thực tế. Nhưng là mắt thấy cháu ngoại có thể tiếp thu đến tốt đẹp giáo dục càng ngày càng ưu tú, mà hai cái thân tôn tử lại càng học càng cái gì đều không phải, hai người là thật sốt ruột à, cho nên cũng cô không được quá nhiều. Vạn Vân vội vàng tỏ vẻ, Lan tử, chúng ta biết nhà các ngươi thực tế tình huống, khẳng định không thể đi nhà các ngươi tễ. Đến lúc đó ở trường học phụ cận tìm cái phòng ở thuê trụ, ăn cơm vấn đề cũng hảo giải quyết, chính mình mua đồ ăn nấu cơm ăn bái. Diệp Bảo Sơn ho khan một tiếng, thần sắc một chỉnh tiếp cha nói, đúng vậy, Lan tử, nhưng cái đó đều không phải sự. Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là đại bảo nhị bảo đến mau chút chuyển trường lại đây vấn đề, như thế nào cũng muốn ở khai giảng phía trước đem những việc này cấp lộng nhanh nhẹn a. Thấy ăn trụ vấn đề, cha mẹ sớm đã có kế hoạch, cũng không tính toán theo chân bọn họ trụ cùng nhau. Diệp Tiến Lan ám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyển trường sự tình, Diệp Tiến Lan không dám một ngụm đáp ứng. Ba, mẹ, các ngươi cũng đừng vội, chờ ta trở về hỏi một chút quản hạo lại nói. Vạn Vân bị Diệp Tiến Lan thái độ chọc giận, trực tiếp phát hỏa, còn hỏi hỏi lại nói. Đều khi nào lửa xém lông mày còn có thể không đội. Diệp Tiến Lan, ngươi như thế nào như vậy không lương tâm? Nếu không phải bởi vì ngươi nguyên nhân làm nhà chúng ta đắc tội Âu Dương Chăn cùng Đàm gia, ngươi cho rằng việc này còn dùng cùng ngươi nói. Chương 2417 xưa đâu bằng nay. Vạn Vân tức giận nhìn khách sạn phương hướng, nếu không có từ trước những cái đó sốt ruột sự, Âu Dương Chăn nào dám đúng lý hợp tình giống hiện tại như vậy đối bọn họ. Đôi khi nhớ tới, Vạn Vân không phải không ở trong lòng oán trách nữ nhi Diệp Tiến Lan. Bất quá, giống nhau thời điểm nàng cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại, nơi nào sẽ giáp mặt nói. Giờ phút này nàng cũng thật là bị khí tới rồi, mới có thể nói không lựa lời. Diệp Bảo Sơn nhìn đến nữ nhi sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, trong mắt cũng toát ra bị thương chi sắc, vội huấn Vạn Vân, ngươi cái chết lao nương nhóm, nói bừa cái gì đâu. Vạn Vân cũng ý thức được chính mình khó thở dưới nói sai lời nói, vội hòa hoan ngữ khí, Lan tử, ngươi đừng nóng giận, mẹ cũng là vội muốn chết mới có thể nói lung tung. Diệp Tiến Lan rõ ràng lúc trước sự tình thật là bởi vì nàng dựng lên, bằng không nhà mình cùng Âu Dương gia Đàm gia quan hệ cũng sẽ không nháo thành như vậy không xong, nhưng mẫu thân nói chói tai nói vẫn là làm nàng cảm thấy thương tới rồi. Việc này các ngươi cùng ta cấp cũng vô dụng, ta cũng đến trở về hỏi một chút quản hạo mới biết được có thể hay không làm. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân cũng minh bạch quang cùng nữ nhi vội muốn chết cũng vô dụng, còn muốn xem con rể bên kia có cho hay không xuất lực. Diệp Tiến Lan đem cha mẹ đưa lên xe buýt công cộng, nàng cũng vội vàng bước nhanh hồi khách sạn. Âu Dương Chăn vừa vặn từ bên ngoài làm việc trở về, vừa xuống xe liền thấy được cảnh tượng vội vàng Diệp Tiến Lan. Diệp Tiến Lan không nghĩ tới như vậy tức, xin nghỉ ra ngoài trong chốc lát, cố tình gặp Âu Dương Chăn, nàng vội chủ động chào hỏi, tẩu tử. Ân Âu Dương Chăn thuận miệng hỏi một câu, ngươi có việc đi ra ngoài. Đúng vậy. Diệp Tiến Lan vội giải thích, ta thỉnh một lát giả. Âu Dương Chăn nhìn ra Diệp Tiến Lan khẩn trương cùng thấp thỏm, nàng nhịn không được cười. Không có việc gì, không cần khẩn trương, ta liền thuận miệng hỏi một chút. Vậy ngươi nhanh lên trở về hảo hảo công tác đi. Hảo, kia tẩu tử ta đi trở về. Diệp Tiến Lan có như vậy một khắc thật muốn lấy hết can đảm đưa ra cùng Âu Dương Chăn nói có việc muốn tìm nàng, nhưng lời nói đến bên miệng nàng lại nuốt đi xuống. Âu Dương Chăn nhìn Diệp Tiến Lan rời đi bóng dáng lắc lắc đầu, nàng trực giác nói cho nàng Diệp Tiến Lan khẳng định có sự, nhưng xưa đâu bằng nay, nàng không bao giờ là cái kia đem Diệp Tiến Lan trở thành thân muội muội giống nhau đối đãi người, tự nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng hỏi ý đến tuột cùng là chuyện gì. Âu Dương Chăn trở lại văn phòng không lâu, bàn làm việc thượng đại ca đại liền chợt vang lên tiếng chuông. Nàng vội buông bút cầm lấy tới đón nghe, nguyên lai là cứu cứu Khâu Kế Phàm cho nàng tới điện thoại. Chăn chăn, chúng ta ban xỉ thị trường hạng mục rốt cuộc có thể lên ngựa. Âu Dương Chăn từ ống nghe là có thể nghe ra cứu cứu cao hứng, nàng cũng phi thường vui vẻ, thật sự à. Cứu cứu, kia nhưng thật tốt quá. Ngươi lại như thế nào đả thông những cái đó khó chơi quan hệ. Phía trước không phải còn nói tạm thực chết sao. Khâu Kế Phàm cũng không muốn cho cháu ngoại gái biết những cái đó sự, hắn nói gần nói xa. Cụ thể như thế nào đã thông liền trước không nói chuyện với ngươi nữa, hiện tại chúng ta vẫn là chạy nhanh chuẩn bị tài chính đi, giai đoạn trước đầu nhập cũng không nhỏ. Đúng vậy, đối. Tài chính là đại sự. Âu Dương Chăn minh bạch cứu cứu dụng ý, không có dò hỏi tới cùng. Chờ Âu Dương Chăn kết thúc trò chuyện, nàng bắt đầu sửa sang lại đỉnh đầu hiện có thể vận dụng tài chính. Đừng nhìn nàng có trang phục sinh ý, khách sạn, bảo an công ty, chuyển bắp, địa ốc công ty. Vài dạng sinh ý nơi tay sạp phô rất lớn, nhưng cũng không phải mọi thứ đều kiếm tiền, trong đó địa ốc công ty chính là không có nhiều ít lợi nhuận. Địa ốc công ty thành lập lâu như vậy, trừ bỏ cùng Mộ Chân chính phủ hợp tác công nghiệp viên bên ngoài, còn cùng mặt khác bộ môn hợp tác rồi hạng nhất phá bỏ và di rời kiến tạo công trình, nhưng này đó tạm thời đều không thấy được cái gì tiền. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2418 đặc biệt chờ mong. Âu Dương Chăn bọn họ cơ hồ đều là dùng mặt khác sinh ý kiếm tiền, tới bổ khuyết địa ốc công ty cái này đại chỗ hổng. Mỗi ngày hướng bên trong ném tiền, Âu Dương Chăn có đôi khi cũng cảm thấy đau mình. Hơn nữa chờ nơi ở lâu thành công làm xong về sau, bọn họ biết phòng ở cũng không hảo bán, tài chính thu hồi vẫn như cũ khó khăn. Hiện tại lúc này, còn thuộc về đơn vị phúc lợi phân phòng niên đại. Rất ít có người sẽ nghĩ đến chính mình mua phòng. Lại nói mọi người tiền lương không cao, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền, mặc dù kinh đô giá nhà là 1.000 nhiều một bình, cũng hiếm khi có người mua khởi. Âu Dương Chăn là bởi vì biết về sau ngành địa ốc tiền cảnh như thế nào, cho nên mới mặc dù vẫn luôn không kiếm tiền liền kiếm cái thét to, nàng cũng cần thiết chịu đựng. Không nghĩ tới, nàng cứu cứu cũng là như thế, cũng không biết là tiền nhiều không sợ dày xéo. Vẫn là đối địa ốc tiền cảnh đồng dạng đặc biệt xem trọng, yêu cầu điều động tài chính thời điểm tuyệt không hai lời. Bất quá, bọn họ cũng đều biết không thể dừng bước với trước mắt, còn muốn thừa cải cách mở ra sóng chiều, tìm kiếm càng tốt đầu tư hạng mục tiền sinh tiền mới được. Sau lại Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phàm khảo sát một phen lúc sau, quyết định kiến tạo một tòa đại hình trang phục bán sỉ thị trường. Ăn, mặc, ở, đi lại, ý là đặt ở đệ nhất vị. Đặc biệt hiện tại cải cách mở ra về sau, áp lực yên lặng mấy năm mọi người bắt đầu càng thêm thích ở mặc quần áo mang mũ mặt trên động tâm tư, cho nên trang phục ngành sản xuất chưa từng có phồn vinh tựa cẩm. Âu Dương Chăn bọn họ thân ở tổ quốc thủ đô, càng ứng lợi dụng địa lý ưu thế dựa thế mà làm. Bọn họ ở không ăn tết phía trước liền vẫn luôn ở chạy cái này hạng mục, hiện tại rốt cuộc thành công bước ra một bước to. Âu Dương Chăn kiểm kê chính mình tài chính thời điểm. Phiên tới rồi từ trước mua sắm cổ phiếu biên lai, nàng còn cố ý cầm lấy tới tinh tế nhìn nhìn. Nàng mơ hồ nhớ rõ giống như từ năm nay bắt đầu cổ phiếu bắt đầu đại trướng, nàng mua chân không điện tử, phi tiếng nhạc vang linh tinh mấy chi cổ phiếu càng là điên trướng thật nhiều lần. Bất quá, kiếp trước là kiếp trước, cũng không đại biểu kiếp này sở hữu đều sẽ dựa theo kiếp trước quỹ đạo vận hành. Nói không chừng kiếp này bởi vì ai con bướm tiểu cánh một phiến, đại cách cục thay đổi. Vốn dĩ hẳn là phát sinh sự tình cũng sẽ lùi lại hoặc là không có, này đó đều không phải không có khả năng. Bởi vậy Âu Dương Chăn cũng không dám đem bảo tất cả đều đè ở mặt trên. Nhưng từ bản tâm tới giảng, Âu Dương Chăn vẫn là đặc biệt chờ mong cổ phiếu chạy nhanh đại trướng, làm cho nàng có thể đại phát nhất bút tiền của phi nghĩa, cũng cũng làm nàng người nhà bằng hữu đại kiếm một bút trở thành kẻ có tiền. Diệp Tiến Lan tan tầm về nhà về sau, tìm cơ hội cùng Quản Hạo lặng lẽ nói cha mẹ tưởng cấp đại cháu trai bọn họ chuyển trường sự tình. Quản Hạo nghe xong cũng có chút khó xử, hắn tuy là công kiểm pháp khẩu, nếu thật sự tìm người làm việc hẳn là cũng không thành vấn đề, nhưng cầu người ở chỗ một cái cầu tự, nhiều năm quân lữ kiếp sống, làm hắn đối với cúi đầu cầu người sự tình sẽ thực kháng cự. Bất quá Quản Hạo cũng minh bạch, hiện tại nếu không phải bọn họ cùng Đàm gia quan hệ nháo cương, cũng sẽ không làm hắn hỗ trợ. Hắn không có nói thẳng có thể hay không làm, mà là hỏi, ba mẹ bọn họ như thế nào sẽ muốn đem bọn họ chuyển trường đến mỗi ngày trường học đâu. Bọn họ ăn Tết thời điểm, không phải không có chạm qua mặt, lúc ấy còn không có nhắc tới chuyện này đâu. Diệp Tiến Lan nhẹ giọng nói, phỏng chừng là cảm thấy ta nhi tử trường học giáo dục chất lượng cùng lao sư đều so với kia biên hảo đi. Quản Hạo gật gật đầu, kia nhưng thật ra, so sánh với tới khẳng định là bên này muốn tốt một chút. Bất quá bọn họ nếu thật sự chuyển trường đến bên này, nhà ở vấn đề. Diệp Tiến Lan bội nói, a, ta ba mẹ nói, bọn họ ở trường học phụ cận thuê nhà trụ. Chương 2419 càng quái. Quản Hạo trong lòng khẽ buông lỏng, Tiểu Lan, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi muốn cho bọn họ chuyển tới bên này sao? Quản Hạo trải qua chính mình năm trước kia chàng đại nạn, cùng Diệp Tiến Lan thuộc về hoạn nạn thấy chân tình, hắn sớm vứt đi quá khứ đủ loại, nguyện ý từ đấy lòng đem thê tử coi là chân bảo. Cho nên, đối mặt thê tử nhà mẹ đẻ sự tình, hắn cũng tưởng lượng sức mà đi giúp một phen. Ta còn có thể nghĩ như thế nào, bọn họ là ta thân cháu trai, ta cũng hy vọng bọn họ có thể có tiền đồ. Bất quá ta cũng biết làm ngươi khó xử, rốt cuộc muốn đi cầu người làm việc. Diệp Tiến Lan hiểu biết Quản Hạo, hắn cũng không phải cái loại này thích cầu người người. Làm hắn vì chính mình ra sự tình, đi theo người cúi đầu khom lưng cầu tình làm việc, Diệp Tiến Lan trong lòng cũng không đành lòng. Nhưng nàng cũng biết, nếu không phải cha mẹ bọn họ không biện pháp, cũng sẽ không tìm được nàng trên đầu. Quản Hạo lắc đầu, không quan hệ, ta ngẫm lại biện pháp đi. Bất quá không biết có thể hay không hành, ngươi cũng biết ta nhận thức người cùng phương pháp hữu hạn. Liền sợ đến lúc đó cầu một vòng xuống dưới sự tình còn không có hoàn thành còn là quán trách. Quản Hạo cùng Diệp Tiến Lan kết hôn cũng không phải một ngày hai ngày, đối nàng nhà mẹ đẻ người cái dạng gì đều thực hiểu biết. Cho nên, hắn còn không có đi làm việc liền đại khái đoán được làm không thành sau kết cục. Bất quá, vì Diệp Tiến Lan, hắn còn phải có bao nhiêu đại năng mại sử bao lớn năng lực, nếu thật sự làm không thành đến lúc đó lại nói. Không có việc gì, đến lúc đó hoàn thành làm không thành cũng sẽ không là quán trách. Diệp Tiến Lan cảm thấy hết sức cảm động, nàng bị mẫu thân dùng lời nói đâm bị thương thời điểm không có khóc, lúc này lại rơi lệ đầy mặt. Quản Hạo không nghĩ tới Diệp Tiến Lan nói còn khóc, hắn vội giúp nàng sát nước mắt, nôn nóng hỏi, ngươi như thế nào còn khóc? Ta mẹ lại tìm ngươi tật xấu. Diệp Tiến Lan nước mắt giống như quan không được vòi nước giống nhau, nàng vội lắc đầu muốn nói không phải. Kết quả, Diệp Tiến Lan nói còn không có nói ra, cách một tầng ván cửa liền truyền đến Kiều Lan Hương phẫn nộ thanh âm. Diệp Tiến Lan, ngươi lại ở ta kêu già trẻ trước mặt cáo ta trạng. Lúc này rốt cuộc bị ta bắt được đi. Chạy nhanh đem cửa mở ra. Quản Hạo thầm nghĩ hỏng rồi, Diệp Tiến Lan cũng kinh hoàng lên, bọn họ ai cũng không nghĩ tới Kiều Lan hội dâng hương nghe lén, sau đó còn hiểu lầm. Hai người vội vàng đem cửa mở ra, chỉ thấy đứng ở ngoài cửa Kiều Lan Hương hắc mặt tức giận bộ dáng. Quản Hạo cùng Diệp Tiến Lan sốt ruột muốn giải thích rõ ràng, Kiều Lan Hương lại không cho bọn họ cơ hội này, cũng không nghe bọn họ giải thích, chỉ vào Diệp Tiến Lan cái mũi khai mắng. Người cái không biết xấu hổ, đều bị ta chảo cái hiện hành, còn chết không thừa nhận. Đây là vừa vặn bị ta nghe được, từ trước không biết thời điểm nói không chừng cùng ta nhi tử cáo quá nhiều ít hồi hát trạng. Ta liền nói ta cùng nhà của chúng ta già trẻ quan hệ như thế nào càng ngày càng không tốt, càng ngày càng xa lạ, nguyên lai đều là bị ngươi cấp châm ngòi. Mẹ, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không có cùng Quản Hạo cáo trạng. Diệp Tiến Lan ủy khuất không được, vốn dĩ sợ tới mức ngừng nước mắt lại hạ xuống. Quản Hạo ngăn lại chính mình mẫu thân. Tiểu Lan đích xác cái gì cũng chưa nói, mẹ ngươi không cần càn quấy được không? Tiểu Lan Hương mở to hai mắt nhìn, ta càn quấy. Vừa mới ta đều nghe được, ngươi nói ta lại tìm nàng tật xấu. Nàng không cùng ngươi nói, ngươi làm sao mà biết được? Già trẻ a, ngươi hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Không cùng mẹ một lòng đâu. Tiểu Lan Hương cũng thực thương tâm khổ sở, từ nhi tử kết thành hôn về sau liền cùng nàng càng ngày càng không hảo. Nguyên lai ở bộ đội thời điểm còn không có giống hiện tại kém như vậy, hiện tại cũng không biết làm sao vậy, nàng nói cái gì làm cái gì ở già trẻ trong mắt đều là sai, chỉ có hắn tức phụ là đúng. Chương 2420 có người vui mừng có người sầu. Quản Hạo cũng động giận, hắn chịu đủ rồi như vậy nhật tử, không bao giờ tưởng như vậy tận lực duy trì bình thản. Mẹ, con dùng Tiểu Lan cùng ta nói sao? Ta trưởng con mắt sẽ không xem, lỗ thai sẽ không nghe sao? Ta còn tưởng nói ngươi như thế nào biến thành như bây giờ. Có thể làm ta quá mấy ngày an ổn nhật tử sao? Chẳng lẽ thật sự tưởng nháo hai chúng ta ly hôn ngươi mới cam nguyện? Quản Hạo rốt cuộc đem Tiểu Lan Hương cấp nói bình tĩnh lại, nàng tuy rằng hiện tại có điểm xem thường chướng mắt Diệp Tiến Lan, nhưng nàng tạm thời cũng không nghĩ tới làm hai người ly hôn. Rốt cuộc ly hôn là mất mặt xấu hổ sự không nói, Diệp Tiến Lan phía sau còn có này không dung khinh thường đại ca không phải. Liên tính là cái kia đại ca không phải một cái mẹ sinh, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bọn họ hiện tại quan hệ tuy rằng nháo không giống từ trước như vậy hảo, nhưng là đến thời khắc mấu chốt, nhân gia khẳng định còn sẽ nên duỗi tay. Tỷ như Diệp Tiến Lan công tác còn không phải là nàng đại tẩu hỗ trợ cấp an bài sao. Ta khi nào tưởng hai người các ngươi ly hôn, còn không phải muốn cho cái này ra càng tốt sao. Tiểu Diệp A, ngươi nhưng đừng để trong lòng, ta chính là nghe cỏ mới hiểu lầm ngươi. Diệp Tiến Lan có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể đem ủy khuất đánh nát hướng trong bụng ướt, không có việc gì, mẹ, cũng trách ta không nên trò chuyện liền khóc. Cũng không phải là, ngươi nói ngươi không có việc gì nhàn rỗi khóc cái gì. Tiểu Lan Hương liền liệu định Diệp Tiến Lan không dám cùng nàng hăng hái, nàng làm cho nhi tử mặt cũng không nghĩ lại làm hắn cảm thấy chính mình cậy ra lên mặt, vội rời đi đề tài, đúng rồi. Ta nghe thấy các ngươi nói cho hải tử chuyển trường sự tình. Chuyện này hẳn là tìm ngươi đại ca đại tẩu bọn họ a, nhân gia không phải so già trẻ có năng lực nhiều. Quản Hạo không muốn nói thêm, mẹ, việc này ngươi cũng đừng quản. Tiểu Lan Hương không cao hứng cực kỳ, rõ ràng bọn họ lao Diệp ra sự tình, lại muốn chính mình nhi tử cùng người cầu ra ra cáo nãi nãi hỗ trợ cấp làm. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Diệp gia cùng không trường đầu góc ngốc tử dường như đem nhân gia đắc tội một cái biến, hiện tại nơi nào còn có mặt mũi cầu nhân gia hỗ trợ. Vô luận Kiều Lan Hương cỡ nào không cao hứng không vui, Quản Hạo vẫn là nỗ lực làm theo ý mình đi tìm người làm việc. Chờ Âu Dương Chăn từ Đàm Nhất Sâm nơi đó biết tin tức thời điểm, Quản Hạo đã đem đại bảo nhị bảo chuyển trường thủ tục làm tốt. Nàng đương nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng, không cần đi quản Diệp gia sự tình. Bất quá, nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Đây đều là chuyện khi nào, như thế nào không có cùng chúng ta để đâu. Diệp Tiến Lan cũng không cùng ta nói rồi. Bọn họ chưa nói hẳn là có bọn họ suy xét đi. Âu Dương Chăn nghe ra Đàm Nhất Sâm ngữ khí có điểm trầm thấp, lần này bọn họ không tìm chúng ta, tìm Quản Hạo, ngươi có phải hay không cảm giác trong lòng có điểm không dễ chịu. Âu Dương Chăn rõ ràng, Đàm Nhất Sâm là cái mặt lãnh tâm nhiệt người, ngày thường đều là nói thiếu làm được nhiều. Hắn cùng chính mình bất đồng. Đối cùng nhau sinh sống nhiều năm Diệp gia người không phải không có cảm tình. Cũng không phải, không thể nói tới cảm giác Đàm Nhất Sâm không có tiếp tục nói tiếp, mà là cùng Âu Dương Chăn thương lượng chờ Diệp Bảo Sơn Vạn Vân chuyển nhà lại đây khi, bọn họ cấp mua vài thứ đưa qua đi. Âu Dương Chăn đương nhiên sẽ không phản đối, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng dưỡng Đàm Nhất Sâm một hồi, tốn chút tiền mua đồ vật nàng một chút đều không đau lòng. Chờ hai người kết thúc trò chuyện, Âu Dương Chăn lộ ra một nụ cười. Xem ra, nàng suy đoán phương hướng vẫn là đối. Từ lúc trước Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân dị thường một hai phải đem Diệp Lăng Tuyết dưỡng tại bên người, nàng liền đoán được hai người không phải đánh cái gì bản tính đâu. Sau lại, Diệp Nhất Ba cự tuyệt, nàng nhìn đến Kiều Tiểu Diệp thất vọng phản ứng liền đoán được một ít, hiện tại tất cả đều được đến chứng thực. Kiều Tiểu Diệp vì cái gì thất vọng? Còn không phải cho rằng bỏ lỡ thành công ném rớt cha mẹ chồng cùng đại bảo nhị bảo cơ hội tốt. Hiện tại hai đứa nhỏ chuyển trường tới rồi kinh đô, phòng trừng Tiểu Tiểu Diệp cao hứng hỏng rồi đi. Bất quá, Âu Dương Chăn cảm giác, có người vui mừng có người sầu, có chút người bình tĩnh nhật tử chỉ sợ muốn tới đầu. Chương 2421 người ngốc ca. Âu Dương Chăn lường trước không sai, Tiểu Tiểu Diệp bởi vì đại bảo cùng nhị bảo thành công chuyển trường, thật sự vui mừng cao hứng muốn chết. Từ cha mẹ chồng bọn họ sinh ra muốn cấp đại bảo cùng nhị bảo chuyển trường tâm tư về sau. Nàng liền khó nén mừng thầm thời khắc chú ý. Kỳ thật nàng cùng Diệp Tiến Đạt hai người ở bên nhau khá tốt, từ thân cận xử đối tượng đến kết hôn, vẫn luôn cũng chưa từng có cái gì mâu thuẫn. Hơn nữa hắn ngày thường thường xuyên ra đường dài xe không ở nhà, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể cãi nhau cơ hội càng không nhiều lắm. Bất quá, để cho nàng đau đầu chịu không nổi chính là bà người này, việc nhiều hơn nữa miệng còn không tốt, khống chế dục cực cường, sự tình gì đều muốn trộn lẫn một chân. Nếu không phải có công công còn tính minh lý lẽ, giống nhau đều đứng ở nàng bên này giúp nàng nói chuyện, nàng đối mặt cha mẹ chồng hai tòa núi lớn áp bách thật sự sẽ hỏng mất. Còn có đại bảo nhị bảo dù sao cũng là nam hài, lại là bướng bỉnh không nghe lời thời điểm, mỗi ngày nàng vốn dĩ đi làm liền đủ vất vả, còn muốn ứng đối nhiều người như vậy, không ngừng thân thể mệt tâm càng mệt. Đáng tiếc ăn tết thời điểm, cha mẹ chồng nguyên kế hoạch mắc cạn, nàng lúc ấy thất vọng cực kỳ. Không nghĩ tới, hiện tại nàng rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, sự tình thành. Chờ cha mẹ chồng mang theo đại bảo nhị bảo cùng đi kinh đô cư trú, về sau có lẽ chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mang theo hải tử trở về. Toàn bộ ra, chẳng phải là thành nàng cùng Diệp Tiến Đạt hai người ra, bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng nghiên cứu muốn cái hải tử. Tiêu Tiểu Diệp liền tính là lại tiểu tâm cẩn thận che giấu chính mình chân thật nội tâm, ánh mắt của nàng cũng tiết lộ nàng trong lòng suy nghĩ. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đều đã nhìn ra kiểu Tiểu Diệp tâm tư, nói thật hai người trong lòng là có điểm không thoải mái. Vạn Vân có nghĩ thầm muốn gõ kiểu Tiểu Diệp hai câu, bị Diệp Bảo Sơn kịp thời lặng lẽ cấp chặn ở. Mắt thấy ở trường học phụ cận tìm được thích hợp phòng ở liền mang theo bọn nhỏ dọn, Diệp Bảo Sơn nhưng không nghĩ tại đây loại thời điểm cùng Tiểu Tiểu Diệp phát sinh không thoải mái, ảnh hưởng hai bên quan hệ. Người ngốc ca, đều khi nào còn gõ nhân ra. Hiện tại chỉ có thể hảo hảo hống. Bằng không chờ chúng ta tìm hảo phòng ở dọn qua bên kia sinh hoạt, lão nhị lại thường xuyên ra xe không ở nhà, trong nhà chỉ còn lại có nàng thời gian dài ở nhà, oán hận chất chứa thâm, nàng trong lòng không thoải mái khởi dị tâm xin lỗi nhi tử làm sao bây giờ. Vạn Vân cũng biết lão nhân nói có đạo lý, nhưng nàng vẫn là phi thường không cam lòng, nàng nếu là cái thủ không được, liền tính là chúng ta đem nàng cung lên cũng vô dụng a. Ta nhìn Tiểu Kiều Hành, là cái bổn phận. Chỉ cần chúng ta đương lão nhân đem quan hệ giữ gìn hảo, hẳn là không thành vấn đề. Diệp Bảo Sơn cảm thấy chính mình xem người vẫn là đính chuẩn, Tiêu Tiểu Diệp là toàn tâm toàn ý cùng con thứ hai sinh hoạt người, tuy nói có điểm chính mình lòng dạ hẹp hòi, nhưng đây là nhân chi thường tình, ai có thể không có đâu. Vạn Vân thở ngắn than dài, đáng tiếc chúng ta không thể một bên phân một cái, chỉ có thể cố một đầu, cố không được hai đầu. Nếu có thể đem đạt tử cũng lộng tới kinh đô thì tốt rồi. Kỳ thật ta hiện tại thực hối hận, không nên ngớ ngẩn cùng Âu Dương Chăn cùng Đàm Lao gia tử bọn họ đem quan hệ cấp làm cương, bằng không có phải hay không trường cãi lại cũng có thể hảo xử. Hiện tại đều đã đem nhân ra đắc tội, còn nói này đó không cần phải làm gì. Chờ về sau chậm rãi đạt tử càng làm càng tốt, không cần tổng ra xa nhà thì tốt rồi. Diệp Bảo Sơn cũng có thể như vậy trấn an Vạn Vân, thuận tiện trấn an chính mình. Âu Dương Chăn về nhà cùng người trong nhà nói lên đại bảo nhị bảo khai giảng sẽ đi mỗi ngày trường học đi học sự tình, Khâu Thi Vận phản ứng phi thường nhạy bén, nàng bận rộn lo lắng truy vấn tế tỉnh. Đừng nghe nữ nhi nói xong, nàng từ từ thở dài một tiếng, chờ ngươi kia cha mẹ chồng bọn họ bởi vì hài tử đi học tất cả đều chuyển đến kinh đô, ly đến gần, sự cũng nhiều. Mẹ, không có gì ghê gớm, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền bái. Âu Dương Chăn cũng không đem Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân bọn họ để ở trong lòng, chỉ cần Đàm Nhất Sâm cùng nàng đứng ở một cái chiến tuyến, bọn họ sốc không dậy nổi bao lớn sóng gió. Chương 2422 chuyển nhà. Thức mau, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân ở trường học phụ cận tìm được rồi phòng ở. Phòng này là ở một cái đại tạp viện, bên trong ở thật nhiều hộ nhân gia. Bọn họ thuê trụ chính là cái sương phòng, tuy rằng cổ xưa, nhưng thắng ở địa phương còn tính rộng mở. Hiện tại bọn nhỏ còn không có khai giảng đâu, cho nên bọn họ chỉ là trước quản gia dọn hảo dàn xếp hảo, sau đó lại trở về nơi dừng chân bên kia, chờ khai giảng phía trước mới cùng nhau lại đây sinh hoạt. Chờ bọn họ chuyển nhà thời điểm, Âu Dương Chăn cùng Đàm Nhất Sâm mua đồ vật lại đây nhìn xem thuận tiện hỗ trợ. Diệp Tiến Đạt mở ra đơn vị xe, từ bên kia chuyển đến hành lý đệm chăn cùng nồi chén gáo buồn từ từ nấu cơm ra hòa sự. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn đến thời điểm, chính đuổi kịp Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ hoán giận này đại tạp viện quá loạn quá tạp, hơn nữa phòng ở cũng quá cũ nát, có sợi không dễ ngửi hương vị. Diệp Bảo Sơn nhìn đến Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương chắn tới, vội đẩy Vạn Vân cánh tay một phen, làm nàng chạy nhanh nhắm lại miệng. Hắn theo sau nước ra rồi miệng cười tiếp đón, lão đại, các ngươi tới. Tới liền tới, còn mua cái gì đồ vật ta? Không mua khác, đều là chút ăn dùng. Đàm Nhất Sâm tương đối phải cụ thể, mua cũng là thực dụng. Vạn Vân gặp được Đàm Nhất Sâm vẫn là từ trong lòng ra bên ngoài cảm giác thân thiết, dù sao cũng là chính mình một phen phân một phen nước tiểu cấp dưỡng đại hải tử, mà khi nàng ánh mắt chuyển qua Âu Dương chăn trên người khi, trong lòng cọ cọ ra bên ngoài mạo bất mãn, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Âu Dương chăn xem Vạn Vân cũng không vừa mắt, nếu không phải bởi vì Đàm Nhất Sâm quan hệ, nàng liền mặt đều không nghĩ chiếu. Âu Dương chăn dứt khoát đi theo Đàm Nhất Sâm bên người, không hướng Vạn Vân bên kia xem. Còn có cái gì không thu thập, ta cũng giúp đỡ làm một trận. Đàm Nhất Sâm khi nói chuyện bắt đầu muốn thoát áo khoác hỗ trợ. Diệp Bảo Sơn chần chờ một chút, hiện tại cũng không phải là từ trước, lão đại cũng không hề là từ trước cái kia lão đại, dơ sống hắn nào không biết xấu hổ làm nhân ra làm. Không có gì sống, đặt tử một người lộng đi. Diệp Tiến Đạt làm đầy đầu là hãn, trên mặt còn có một đạo hôi đường, hắn hàm hậu cười nói, đúng vậy, đại ca, không cần ngươi. Tất cả đều là hôi. Đàm Nhất Sâm không nghe hắn, trực tiếp bỏ đi áo khoác, đưa cho Âu Dương Trăn, hắn đi theo Diệp Tiến Đạt cùng nhau nâng đổ vật. Âu Dương Trăn ở trong phòng cảm giác chính mình có điểm vướng bận, hơn nữa hương vị cũng không dễ ngửi, nàng đơn giản đem Đàm Nhất Sâm áo khoác đáp nơi tay trên cánh tay, sau đó đi trong viện đợi. Âu Dương Trăn cũng chủ quá lớn tạp viện, lúc trước, phụ thân làm xong giải phẫu xuất viện vì dưỡng bệnh cũng thuê chủ quá nàng đại học phụ cận đại tạp viện. Tuy rằng ở cảm giác không có nhiều ít riêng tư, thượng vệ đút cờ còn muốn đi ngõ nhỏ nhà vệ sinh công cộng, bất quá quê nhà chi gian ở chung không tồi. Ở nơi đó vượt qua thời gian, hiện tại nhớ lại tới vẫn là ấm áp địa phương nhiều. Âu Dương Chăn nhớ rõ, đối diện Lý Thành ra trước hết mua TV, trong viện rất nhiều người đều đi nhà bọn họ xem TV. Ban đầu nhà bọn họ không có mua TV thời điểm, mãi mãi cùng cha mẹ đều qua đi xem qua. Cho tới bây giờ, Lý Thành cũng ở giúp nàng làm trang phục sinh ý, hai người hợp tác thực vui sướng. Nếu lúc ấy không có ở cái kia đại tạp viện đặt chân, nàng cùng Lý Thành duyên phận còn không biết sẽ từ chỗ nào mở ra. Tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy quý thần quý huyên bọn họ, càng sẽ không bởi vì bọn họ tìm được rồi mất tích nhiều năm cứu cứu. Ngẫm lại nhân sinh gặp gỡ, một vòng bộ một vòng. Giống như thật là vận mệnh chú định, phi thường thần kỳ huyền diệu. Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt thực mau làm xong rồi sống, hai người rửa tay cùng đi bên ngoài ngõ nhỏ thượng vê đút cờ. Lúc này, Đàm Nhất Sâm mới có cơ hội cùng Diệp Tiến Đạt đơn độc trò chuyện. Đạt tử, nhà ngươi hai đứa nhỏ chuyển trường sự tình, ngươi phía trước vì cái gì không cùng ta nói. Thẳng đến sự tình làm tốt về sau, Đàm Nhất Sâm mới biết được tin tức, hắn mặt ngoài chưa nói cái gì, trong lòng đích xác cảm giác có chút. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cựu Thiên Thần Hoàng Di Động bản đọc địa chỉ web. Chương 2423 lo lắng xuông. Diệp Tiến Đạt ngượng ngùng gãi gãi cái ốc, đại ca, bởi vì dính ngươi quang đem chúng ta một nhà đều làm ra bên này, ta đã cảm giác không biết nên như thế nào báo đáp, sau lại đã xảy ra như vậy nhiều sốt ruột sự, ta nào có mặt trường cái này miệng a. Hai tử chuyển trường lại không phải chuyện khác, có cái gì không thể há mồm. Đàm Nhất Sâm dừng một chút nói, lại nói lúc trước những cái đó sự, cùng ngươi cũng không quan hệ. Ngươi còn đem ta đương ngươi đại ca sao? Đàm Nhất Sâm vô luận từ trước cùng hiện tại đều đem Diệp Tiến Đạt trở thành chính mình thân đệ đệ giống nhau đối đãi, cho nên lần này sự tình cùng hắn để cũng không để, hắn trong lòng đích xác giống như chính mình tức phụ nói có như vậy một chút khác thường. Vừa nghe chính mình luôn luôn tới nay đều kính trọng có thêm đại ca nói như vậy, Diệp Tiến Đạt lập tức nóng nảy, đương nhiên đương. Đại ca, ta nói thật, đừng nhìn ta cùng kia ai là có huyết thống quan hệ, nhưng luận xa gần, vẫn là chúng ta cùng nhau lớn lên ca hai thân. Nhưng ta cũng không phải kia không biết xấu hổ người, ba mẹ bọn họ có đôi khi làm sự, ta thật là nghe đều sinh khí. Cho nên, có thể không phiền toái ngươi, ta liền không nghĩ phiền toái. Mặt khác, này không phải ba mẹ muốn cho đại bảo bọn họ chuyển trường đến mỗi ngày trường học sao. Ta suy nghĩ ngươi ở bộ đội có người. Xã hội thượng không chuẩn không giống quản hạo có thể tiếp xúc đến những người đó, cho nên liền không tìm ngươi cùng đại tẩu. Diệp Tiến Đạt hết sức cảm kích chính mình đại ca vì hắn vẫn luôn yên lặng trả giá, rõ ràng hai người đã chứng thực là không có huyết thống quan hệ huynh đệ, hắn vẫn như cũ mỗi tháng đều đúng hạn cho hắn gửi tiền giúp hắn dưỡng ra sống tạm. Nếu không có này đó duy trì cùng trợ giúp, dựa vào hắn một người dưỡng cả gia đình người ăn uống tiêu tiểu đến mệnh chết hắn, còn chưa nhất định có thể cung đến khởi. Đến nôi hắn thân ca, lại vì hắn cái này đệ đệ đã làm cái gì? Cho nên, người tới khi nào đến có lương tâm? Hiện tại bởi vì một ít việc nháo đại gia rất không thoải mái, hắn rõ ràng sai không ở đại ca đại tẩu bọn họ trên người, tất cả đều là mẫu thân bọn họ phạm phải sai lầm. Đến nỗi khi nào có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, còn muốn xem hắn cha mẹ có thể hay không quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Diệp Tiến Đạt cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo lo lắng xuông. Đàm Nhất Sâm vui mừng vỗ vô Diệp Tiến Đạt bả vai, đạt tử, có ngươi những lời này ta liền thấy đủ. Đại ca, ngươi đừng chọn ta lý, nhiều năm như vậy ta là gì dạng người ngươi còn không biết sao. Ngươi đối ta hảo ta đều đặt ở trong lòng đâu. Chờ Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Tiến Đạt sau khi trở về, Âu Dương Chân rõ ràng nhìn ra hai người chi gian bầu không khí có thay đổi. Nàng không khỏi lộ ra một nụ cười, xem ra này ca hai vừa mới thừa dịp thượng vê đút cờ công phu nói chuyện tâm, Đàm Nhất Sâm trong lòng những cái đó khác thường phỏng chừng cũng đều được đến vớt phẳng. Theo sau, bọn họ vài người khóa lại cửa phòng, đi ra ngoài tùy ý tìm một nhà sắt đường tiệm cơm ăn cơm. Tiệm cơm diện tích không lớn, trong phòng chặt chẽ thả 5 trương cái bàn, Âu Dương Chân bọn họ lựa chọn tới gần cửa kia một trương bàn trống. Thức mau, điểm đồ ăn đi lên, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Chuẩn bị nói, hẳn là Âu Dương Chân nghe Đàm Nhất Sâm cùng Diệp Bảo Sơn bọn họ liêu. Nàng cơ hồ không nói gì, chỉ yên lặng uống trà ăn cơm. Âu Dương Chân đại ca đại bị nàng điệu thấp đặt ở trong bao, dễ dàng cũng không muốn lấy ra tới dẫn người chú ý. Mà khi tiếng chuông vang lên, nàng không nghĩ dẫn nhân chú mục đều không được. Chờ Âu Dương Chân đi ra cửa tiếp nghe, Vạn Vân còn có Trung Vinh Dự thẳng thắn sống lưng khắp nơi ngắm ngắm. Tiệm cơm ăn cơm mặt khác trên bàn người, đều đồng thời đánh giá bọn họ, sôi nổi âm thầm suy đoán này một bàn người thân phận. Đại Âu Dương Chân tiếp xong điện thoại trở về, nàng tùy tay đem đại ca đại lại nhét trong bao. Bất quá, cũng không biết là nàng ảo giác vẫn là cái gì, nàng tổng cảm thấy không ngừng tiệm cơm người ở đánh giá nàng, liên quan chống đỡ nửa thanh màu trắng rèm vải sau bếp phương hướng, tựa hồ cũng có người đang ngắm nàng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2424 tiếp người. Âu Dương Chân cảm giác không có sai, sau bếp đích xác có người ở trộm ngắm nàng. Bất quá trong đó một cái mang màu trắng mũ cùng đại khẩu trang nữ nhân, cũng không giống người khác như vậy là tò mò hâm mộ đánh giá, mà là cất giấu căm hận. Thẳng đến Âu Dương Chân bọn họ kêu bàn ăn xong rời đi, cái này đem chính mình bao vây kín mít nữ nhân mới đi phía trước thu thập chén đũa. Nàng nhìn mắt trên bàn cơm thừa canh cạn, trong mắt xẹt qua hận ý, sau đó nhanh chóng thu thập. Chờ tới rồi sau bếp, nàng một bên xoát mâm, một bên lộ ra dữ tợn biểu tình. Một vòng nhiều về sau, ứng cẩm một mình một người từ Dương Thành lại đây kinh đô. Âu Dương Chân đi nhà ga tiếp người thời điểm, rõ ràng nhận thấy được bà tựa hồ so với trước đi gầy ốm một ít, bất quá nhìn tinh thần đầu vẫn là man không tồi. Âu Dương Chân minh bạch, bà gầy cũng thực bình thường. Rốt cuộc muốn dứt bỏ điểm nuôi nấng lâu như vậy hài tử cũng không dễ dàng, khó tránh khỏi thương tâm khó chịu. Mẹ chồng nàng dâu hai gặp mặt sau tự nhiên sẽ liêu khởi Diệp Lăng Tuyết, Âu Dương Chân cũng thực chú ý đứa nhỏ này tình huống, phía trước chỉ ở trong điện thoại nghe bà nói qua như vậy vài câu, cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Tiểu Tuyết ở bên kia chủ thói quen sao? Ứng Cẩm cười nhạt nói, còn hành, ta đi theo cùng đi một đợt bọn họ trong nhà, ở kia bồi ở mấy túc. Vừa mới bắt đầu Tiểu Tuyết khẳng định sẽ thực không thói quen, bất quá mặc kệ nói như thế nào kia cũng là nàng chính mình ra, thời gian dài cũng liền thích ứng. Đúng vậy, tiểu hài tử thích ứng năng lực rất mạnh. Âu Dương Chân khuyên nhủ, mẹ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chân Chân, yên tâm đi, ta hiện tại đem chính mình điều tiết hảo, sẽ không tái giống như từ trước như vậy. Lại có một đợt cũng cùng ta bảo đảm, hắn khẳng định sẽ đem Tiểu Tuyết dưỡng hảo. Ứng Cẩm cho rằng nàng hẳn là đối Diệp Nhất Ba có tin tưởng, rốt cuộc Tiểu Tuyết là hắn thân sinh nữ nhi. Vậy là tốt rồi, ta xem một đợt đối Tiểu Tuyết cũng rất dụng tâm. Âu Dương Chân chủ yếu lo lắng chính là Diệp Nhất Ba thê tử Ngô Đình, bất quá lời này nàng tự nhiên không thể lấy lại đây liền nói, chọc đến bà tâm tình không tốt. Đúng vậy, các ngươi đưa trạm ngày đó, hắn xem một sâm bế lên đầu đậu hống, vội học theo làm theo. Ứng Cẩm lần này lại đây không thiếu mang đồ vật, Âu Dương chăn trước mang theo bà trở về một chuyến tứ hợp viện. Chờ buông xuống cấp Âu Dương Duy bọn họ cả nhà mang đặc sản lễ vật, Ứng Cẩm lại ăn điểm cơm lúc sau, Âu Dương chăn mới lái xe tặng người đi bộ đội đại viện. Âu Dương chăn gần nhất ở vội vàng gom góp tài chính sự tình, đại viện bên này cũng có chút thiên không trở về. Nàng xe tiến lên ở đường có bóng dâm thượng, ngẫu nhiên gặp được quân tẩu chúng có nhận thức đều cùng nàng xua tay chào hỏi. Âu Dương chăn phát hiện tại trải qua một cái tân niên, về Đàm Nhất Sâm cùng Trình Nghi Tuyết bắt quái lời đồn đãi nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều. Mọi người gặp được nàng thời điểm, trên mặt biểu tình cũng không hề giống như trước như vậy tràn ngập tìm tòi nghiên cứu tò mò. Bất quá, đại gia vẫn là ngồi đối diện ở phó giá bà Ứng Cẩm tương đối chú ý. Ứng Cẩm đối này rất bất đắc dĩ, lúc trước nàng thật là nhất thời xúc động mới có thể nghĩ ra hôn chiêu, suýt nữa nghiêm trọng ảnh hưởng đến nhi tử danh dự. Nàng không ngừng nói cho chính mình, về sau nếu muốn ở chỗ này thường trụ, nhất định phải quản hảo tự mình miệng, không cho nhi tử con dâu bọn họ nhiệt phiền toái. Âu Dương chăn đem xe chạy đến người nhà lâu dưới lầu, nàng cùng bà vừa mới phân biệt từ trên xe xuống dưới, liền ngoại ý muốn gặp sách theo bao tựa hồ muốn ra ngoài Trình Nghi San. Trình Nghi San không nghĩ tới nàng đẩy ra hàng hiên môn liền thấy được Âu Dương chăn lái xe đã trở lại, tức khắc có chút xấu hổ. Rốt cuộc hai nhà bởi vì muội quan hệ, nháo rất khó coi. Nếu là sớm biết rằng như vậy xảo gặp phải, nàng khẳng định sẽ vãn xuống lầu một hồi tránh đi. Nhưng gặp, mặt mũi công trình liền còn phải làm, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, đã trở lại. Âu Dương chăn cũng không mặn không nhạt đáp lại, ân, đi ra ngoài a. Là, đi ra ngoài. Trình Nghi San cố ý nhìn lướt qua Ứng Cẩm mặt, sau đó bước nhanh hướng tới phía trước đi đến. Chương 2425 như suy tư gì? Âu Dương chăn nhìn Trình Nghi San rời đi bóng dáng, như suy tư gì? Bà về sau muốn ở chỗ này thường trụ, đại gia lầu trên lầu dưới như vậy ở, mỗi ngày ra tới đi vào không thể tránh khỏi sẽ chạm mặt. Gặp cảm giác xấu hổ đảo không có gì, Âu Dương chăn tương đối lo lắng chính là Trình Nghi San có thể hay không bởi vì Trình Nghi Tuyết sự tình ghi hận trong lòng, ở sau lưng làm xảy ra chuyện gì đối bà bất lợi. Ứng Cẩm chú ý tới Âu Dương chăn biểu tình, nàng nhẹ giọng hỏi, chăn chăn, tưởng cái gì đâu. Hiện tại ở bên ngoài, hai vách mạch rừng, Âu Dương chăn tự nhiên không thể dễ dàng nói một ít làm người miên man bất định nói, nàng cười lắc đầu, không có gì. Nàng hướng nhà mình cửa sổ nhìn lại, như vậy đã nửa ngày, căn bản không có nhìn đến ra cùng đình mãi mãi thân ảnh, liền suy đoán hai người không chuẩn là đi ra ngoài dạo quanh không ở nhà. Chờ Âu Dương chăn cùng Ứng Cẩm từ xe cốp xe đem mang lại đây đồ vật giống nhau lấy ra tới đặt ở trên mặt đất, vừa mới đóng lại cốp xe, phía sau liền chuyển đến sang sảng tiếng cười. Ứng Cẩm, chăn chăn, các ngươi đã trở lại. Âu Dương chăn cùng Ứng Cẩm đều kinh hỉ xoay người chào hỏi. Ba, đinh gì? Ra, đinh mãi mãi, các ngươi tản bộ đi. Đúng vậy, không nghĩ tới các ngươi trở về còn rất nhanh. Đàm Chí Võ nhìn ra Ứng Cẩm trạng huống còn có thể, huyền tâm cũng có thể buông xuống. Phía trước hắn ngầm không phải chưa từng có lo lắng, sợ Thiện Lương mềm lòng nhị con dâu sẽ khó có thể dứt bỏ rất Tiểu Tuyết đứa nhỏ này. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt hỏi có cần hay không hỗ trợ, bị Âu Dương chăn cười cự tuyệt, không cần, ra, Đinh mãi mãi, các ngươi vào nhà chờ là được. Chờ Âu Dương chăn các nàng mẹ chồng nàng dâu hai đem đồ vật đều lăn lộn vào ra môn. Đinh Văn Nguyệt đem pha tốt trà nóng cũng đưa đến các nàng trong tay. Đại gia ngồi vây quanh ở phòng khách sofa nơi đó nói chuyện phiếm. Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt cũng tương đối quan tâm Diệp Lăng Tuyết tình huống, Ứng Cẩm giống như cùng Âu Dương Chăn nói lên như vậy nói đại khái tình huống. Biết được hài tử ở Diệp Nhất Ba nơi đó cũng không tệ lắm, đại gia cũng đều yên tâm không ít. Ngay sau đó, Âu Dương Chăn cùng Đàm Chí Võ bọn họ thương lượng khởi giữa trưa này bữa cơm ăn cái gì. Cuối cùng quyết định làm vần thán ăn. Chờ Đàm Nhất Sâm trước thời gian trong chốc lát tan tầm trở về, còn không có đi đến người nhà lâu dưới lầu liền thấy được Âu Dương chăn xe, hắn khỏe môi lập tức lộ ra một mạt ý cười, nhanh hơn về nhà bước chân. Đương hắn mở cửa thấy chính mình tức phụ cùng mẫu thân đã ở nhà, vài người ngồi ở phòng khách bàn trà nơi đó khí thế ngất trời bao sủi cảo. Đàm Nhất Sâm tùy tay cởi quân trang áo khoác, đồng thời giải thích một câu, mẹ, ta hôm nay buổi sáng có cái quan trọng hội nghị, cho nên không có cùng chăn chăn cùng nhau qua đi nhà ga tiếp ngươi. Ứng Cẩm trong lòng thầm than, nhi tử cùng nàng ở chung quả nhiên vẫn là mang theo xa lạ, bất quá nàng có tin tưởng, về sau tương lai còn dài, thời gian lâu rồi khẳng định có thể có điều thay đổi. Nàng vội vàng tỏ vẻ, không quan hệ, ngươi công tác sự tình quan trọng, có chăn chăn tiếp ta là được. Cơm trưa trừ bỏ mỏng ra đại nhân nhân thịt sủi cảo, còn có lô ăn chín cùng rau trộn đồ ăn, đại gia ăn đều thực no. Sau khi ăn xong, Đàm Chí Võ cùng Đinh Văn Nguyệt đều không có như cũ đi ngủ trưa, mà là ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Buổi chiều Âu Dương Chăn cũng có chuyện muốn nội, nàng thấy thời gian không sai biệt lắm, đi theo muốn đi làm Đàm Nhất Sâm cùng nhau ra môn. Hai người phân biệt lên xe sau, Âu Dương Chăn thừa dịp rốt cuộc chỉ có hai người đơn độc ở bên nhau, một bên lái xe một bên cùng Đàm Nhất Sâm nói điểm sự. Một Sâm, ta cùng mẹ hôm nay gặp Trình Nghi San. Đàm Nhất Sâm hỏi, phải không, nàng nói cái gì? Đảo cũng chưa nói cái gì, chính là đơn giản chào hỏi. Bất quá ta cảm giác nàng khẳng định bởi vì nàng muội muội sự đối mẹ ý kiến không nhỏ. Mẹ về sau liền ở đại viện trường kỳ sinh sống, ta lo lắng việc này không để yên. Chương 2426 tiểu ngoài ý muốn. Đàm Nhất Sâm hơi hơi mỉm cười, không có việc gì, tức phụ, không cần lo lắng. Chúng ta lầu trên lầu dưới ở thời gian không nhất định sẽ rất dài. Đàm Nhất Sâm lời này làm Âu Dương Chăn nghe xong không khỏi nhướng mày, nga. Ý của ngươi là, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, đoan xem về sau ai điều đi rồi. Đàm Nhất Sâm tin tưởng, hắn điều đi mặt không lớn, đến nỗi Sư Lập Cường liền không nhất định. Đầu tiên hắn số tuổi ở nơi đó bãi, hơn nữa ra hắn cô em vợ sự, đối hắn vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Âu Dương Chăn cười gật đầu, có đạo lý. Nàng ngay sau đó không hề dối dăm với này đó, mà là cùng Đàm Nhất Sâm nói lên khác, đúng rồi, một Sâm, Đào Đào cùng Đậu Đậu ở đâu học tiểu học sự tình, ngươi là nghĩ như thế nào? Gia Gia có nói qua sao? Mắt thấy lại quá mấy tháng Đào Đào cùng Đậu Đậu liền phải trở thành một người học sinh tiểu học, đối với bọn nhỏ ở đâu bên cạnh tiểu học vấn đề, người trong nhà cũng đều bắt đầu rồi nghiên cứu thảo luận. Trong nhà cha mẹ bọn họ vẫn là hy vọng cháu ngoại ngoại tôn nữ có thể ở nhà phụ cận một khu nhà tiểu học đọc sách, như vậy cũng phương tiện đón đưa chiếu cố. Kỳ thật Âu Dương Chăn cũng cho là như vậy, rốt cuộc hiện tại bộ đội con cháu trường học, có thể là bởi vì học sinh đều là bộ đội quan quân con cái, có chút học sinh tương đối tản mạn cùng kiêu ngạo nguyên nhân, từ học tập tình huống xem, chưa chắc theo kịp địa phương bình thường tiểu học. Lại có quân đội con cái trường học, phần lớn là thực hành học sinh ăn ở đều ở trường học trọ ở trường chế độ, từ quân đội phái ra cán bộ tham dự quản lý, ở sinh hoạt thượng cũng có một ít trợ cấp, thức ăn tiêu chuẩn muốn cao hơn giống nhau gia đình. Mặc dù bộ đội con cháu trường học thức ăn muốn rõ ràng tốt một chút, nhưng là rất nhiều học sinh tình nguyện ở địa phương trường học đi học, cũng không muốn đi con cháu trường học, bởi vì trọ ở trường học sinh quản được thực nghiêm, hơn nữa chỉ có thể ở thứ bảy buổi tối tiếp về nhà, thứ hai buổi sáng lại muốn phản giáo, không có nhiều ít cùng mặt khác hài tử một đạo tự do chơi đùa cơ hội. Âu Dương Chăn nhưng không nghĩ làm nhi tử nữ nhi đi chịu đựng này đó, bọn họ thơ hấu hẳn là khoái hoạt vui sướng. Ta cùng Gia Gia liêu quá này đó, Gia Gia cùng ta kỳ thật đều có tâm làm hài tử từ nhỏ liền tiếp thu quân sự hóa quản lý, bất quá vẫn là muốn xem ngươi cùng ba mẹ bọn họ ý kiến. Đàm Nhất Sâm hỏi, ngươi muốn cho bọn họ ở nơi nào thượng? Âu Dương Chăn thẳng luôn, ta kỳ thật vẫn là hy vọng bọn họ vô ưu vô lự lớn lên, nếu như đi bộ đội con cháu tiểu học nói, bọn họ sẽ đã chịu rất nhiều quản chế, chúng ta cũng chỉ có thể thứ bảy mới có thể tiếp hải tử về nhà. Còn không bằng ở nhà phụ cận địa phương tiểu học thượng, sau đó cuối tuần cùng tiết ngày nghỉ ta lại dẫn bọn hắn lại đây đại viện bên này. Đàm Nhất Sâm sáng sớm liền nhìn ra chính mình tức phụ tâm tư, kỳ thật hắn cũng không bỏ được làm ngây thơ đáng yêu nữ nhi ăn một chút đau khổ. Nhưng nếu chỉ làm Đào Đào một người đi con cháu tiểu học, đem hai đứa nhỏ tách ra lại không phải như vậy hồi sự. Hảo, kia vẫn là ở bên kia thượng đi, ta sẽ làm thông gia gia công tác. Âu Dương Chăn có điểm tiểu ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Đàm Nhất Sâm đồng chí sẽ kiên trì ý nghĩ của chính mình cùng nàng theo lý cố gắng đâu. Một Sâm, ngươi thật tốt quá, ta hẳn là cho ngươi điểm cái gì khen thường đâu. Đàm Nhất Sâm bắt Âu Dương Chăn vòng eo sườn biên một phen, ánh mắt thật sâu, cho ta nhiều tới điểm viên đạn bọc đường đi. Âu Dương Chăn hì hì cười, tuân mệnh, có bao nhiêu cho ngươi tới nhiều ít, toàn bộ hướng ngươi phóng ra. Ứng cẩm như vậy ở bộ đội đại viện trụ hạ, Âu Dương Chăn cũng thường xuyên mang theo Đào Đào cùng Đậu Đậu trở về bên này trụ. Đàm Chí Võ tuy rằng có tâm làm hai đứa nhỏ từ nhỏ liền tiếp thu quân sự hóa quản lý, đặc biệt là Đào Đào, về sau cũng con kế nghiệp cha ở bộ đội làm ra một phen thành tích tới, nhưng nếu tôn tử cùng cháu dâu bọn họ đều không nghĩ như vậy, hắn một cái lao nhân hà tất một hai phải như thế đâu. Cho nên, hắn cũng thực mau bị Đàm Nhất Sâm làm thông công tác. Chương 2427 Đại Hỷ Sự.